Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Và bây giờ là 19:30 phút tối, anh Sa đã quay trở lại. Và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Vòng Xoáy Nghiệt Ngã đến từ tác giả Trương Huệ. Và anh Sa tin chắc là với những gì mà chúng ta cảm nhận ở tập truyện đầu tiên thì giờ phút này hẳn là quý vị rất nóng lòng được lắng nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho anh Sa về ekip bằng một thao tác rất đơn giản thôi. Nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Vòng Xoáy Nghiệt Ngã, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Này, em đừng có mà quá đáng như vậy nhé. Có ai không mắc sai lầm đâu. Anh đã xuống nước, xin em tha thứ. Vậy mà em vẫn không đồng ý. Lúc trước anh lấy em không có gì trong tay cả. Anh cũng không nói một câu. Em muốn đi học làm đẹp, anh ủng hộ. Anh đối xử với em như vậy còn chưa đủ tốt sao? Nếu như xin lỗi mà xong ấy, thì mấy thằng giết người, chẳng thằng nào cần phải đi tù cả. Mà tôi thì lại không nhìn thấy tí chân thành nào từ anh cả đấy. Vậy thì em nói cho anh biết đi. Như thế nào mới gọi là chân thành? Anh về, đuổi vợ mới của anh ra khỏi nhà đi. Biết đâu lúc đấy tôi sẽ suy nghĩ lại. Em cũng biết là bây giờ hoàn cảnh cô ấy vô cùng khó khăn. Nếu như anh không để cô ấy ở nhà mình, cô ấy biết đi đâu về đâu chứ? Tôi quên mất nhỉ. Anh là một con người tử tế nhất trên đời. Không những quan tâm đến vợ con, mà lại còn quan tâm đến cả người ngoài nữa. Mà người tốt như anh thì xứng đáng có được hai vợ, đúng không? Em đừng có nói chuyện châm chọc kiểu đó nữa. Dung còn chưa kịp nói gì thì bé Bốn ngủ dậy. Con bé gọi Dung. Mẹ ơi! Mẹ! Cô vội vàng chạy vào trong nhà bế con bé. Lúc con bé đi ra khỏi phòng thì cũng là lúc Thành bước chân vào nhà. Anh đứng im ở đấy. Anh muốn vào nhà chơi với con một lát. Muốn chơi với con tôi thì ngồi ngoài sân đi, không được vào nhà đâu. Dung, em quá đáng lắm rồi đấy nhé. Anh đâu có bị điếc đâu mà không nghe tôi nói nhỉ? Tôi nói không được vào là không được vào. Nhà này của tôi chứ không phải là của anh, là do sức lực của tôi phấn đấu mà có được. Anh đã không muốn làm to chuyện rồi, vậy mà em vẫn cứ cố tình như thế. Nếu như em không suy nghĩ lại, anh sẽ làm đơn kiện ra tòa để nuôi bà Bốn. Nếu như tính về điều kiện, anh chắc chắn tốt hơn em. Vậy sao? Thế thì anh cứ thử đi, xem ai mới là người thắng. Đừng nghĩ có một chút tiền, muốn làm gì thì làm. Tôi chưa từng ăn bám anh ngày nào cả, cũng chưa từng sống nhờ vào tiền của anh. Thế nên anh bớt ra vẻ đi. Dung đặt bé Bốn vào trong phòng, rồi đẩy Thành ra ngoài. Hôm nay thì không mở cửa gì hết, nghỉ luôn cũng được. Cô không muốn tiếp tục nhìn thấy cái kẻ khốn kiếp đó nữa. Càng nhìn, lại càng muốn đấm cho vỡ mặt. Tính ra thì cô vẫn còn hiền chán. Chứ không thì hai kẻ đó, mỗi đứa một cà xịt. Bị Dung đuổi đi rồi nhưng mà Thành vẫn chưa chịu về ngay. Anh ta còn ngồi lại ở ghế đá thêm một lát nữa. Cứ nghĩ là Dung sẽ không bao giờ rời xa được. Hoặc cứ nghĩ sẽ xin lỗi một câu thì tất cả sẽ đâu vào đấy. Nhưng mà dường như không đơn giản như anh ta nghĩ. Bây giờ phải làm như thế nào để cô ấy chịu trở về đây? Nếu như Ly không còn ở đó nữa thì cô ấy có về không? Nhưng mà nếu như không để Ly ở đó thì cô ấy biết đi đâu? Mà mình thì không thể nào bỏ rơi cô ấy được. Anh ta cứ quanh quẩn trong lối suy nghĩ khốn nạn của anh ta mà không biết thoát ra bằng cách nào. Nghe thấy có tiếng xe dừng trước cửa, anh ta ngẩng mặt lên nhìn thấy Hoàng và bé Vân. Anh đến để làm gì thế? Hoàng vừa bước xuống xe thì Thành lập tức hỏi. Gặp Thành ở đây thì Hoàng cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng mà cái cách nói chuyện của Thành khiến cho Hoàng khó chịu. Tôi đến đây làm gì liên quan gì đến anh sao? Đây là nhà của vợ tôi. Anh đến tìm vợ tôi làm gì? Làm gì thì đó là việc của tôi, không liên quan đến anh. Tôi và cô ấy là vợ chồng, sao lại không liên quan? Hai người là vợ chồng cũng đâu có nghĩa là tôi phải báo cáo việc tôi gặp vợ anh và làm gì cho anh biết sao, có đúng không? Tôi hỏi lại một lần nữa, quan hệ giữa anh và vợ tôi là gì? Không có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì mà hai người đi ăn tối cùng nhau á? Hai người nghĩ là tôi ngu á? Vậy thì cứ suy nghĩ theo cách khôn ngoan một chút đi, xem tôi và cô ấy có mối quan hệ gì. Thằng khốn, có phải là mày muốn dụ dỗ vợ tao không? Trước mặt trẻ con, ăn nói cho lịch sự, nếu không thì đừng trách đấy. Thế mày định làm gì tao? Mày định đánh tao á? Tôi không có thói quen đánh người vô cớ. Với cả một kẻ hèn thì càng không đáng để tôi động tay động chân. Mày nói cái gì? Mày mới vừa nói gì đấy? Thành nói xong thì lao về phía của Hoàng rồi túm lấy cổ áo của anh. Anh ta còn chưa kịp làm gì thì đã bị Hoàng giữ lại, rồi sau đó đẩy mạnh xuống đất. Yếu thì đừng có ra gió. Đã không đánh được ai, đừng có gây chuyện. Nếu không thì một ngày nào đấy, rằng cũng không còn để mà ăn cháo đâu. Dung ở trong nhà nghe thấy có tiếng ồn ào bên ngoài thì bế con chạy ra. Lúc này thì Thành vẫn đang nằm ở dưới nền đất. Bé Vân đứng phía sau Hoàng. Khung cảnh lúc này có vẻ hơi hỗn loạn. Có chuyện gì vậy? Vừa nghe thấy tiếng của Dung thì Thành lập tức đứng dậy. Anh ta chỉ tay về phía Hoàng. Giỏi lắm. Bây giờ thì em để cho hắn ta đến tận đây, gian díu với nhau ngay trong ngôi nhà này, trước mặt con của chúng ta. Anh đang nói cái quái gì vậy? Đấy, nhân tình của em còn đánh anh nữa. Em lại còn nói giữa em và hắn ta không có gì. Thế nếu như không có gì, vậy thì hắn đến đây là làm gì chứ? Tôi từng nói với anh, tôi và anh ấy không có gì với nhau sao? Tôi nhớ là tôi chưa từng phủ nhận cơ mà. Em được lắm. Bây giờ lại còn dám công khai quan hệ với người đàn ông khác. Vậy thì em đừng trách tại sao anh không nương tay. Anh không nương tay thì anh làm gì tôi? Nếu như anh muốn kiện, cứ việc. Dù sao thì tôi cũng đã nộp đơn xin ly hôn ra tòa. Mối quan hệ này chỉ cần chờ tòa gọi thì lập tức cắt đứt thôi. Em đừng có mơ. Anh sẽ không bao giờ ly hôn với em. Anh không bao giờ để con của anh gọi thằng khác là bố đâu. Vẫn còn hơn thằng bố khốn nạn như anh. Một thằng bố không có lương tâm, không có tình người. Đàn ông trên đời này ngoại tình không thiếu. Em xem, có bao nhiêu người phụ nữ bỏ chồng chỉ vì lý do đó? Hay là chỉ có mỗi mình em? Cho dù có mỗi mình tôi cũng không sao cả. Tôi không thích xài đồ chung, nhất là chung chồng. Anh cút đi, cho khuất mắt tôi. Đừng để con gái tôi phải nhìn thấy cảnh tôi và anh cãi vã nữa. Mọi chuyện đã đủ rối lắm rồi, thế mà Ly lại còn đến nữa. Dung nhìn thấy Ly thì chán chả buồn nói. Cô định đi vào trong nhà rồi thì cô ta hét toáng cả lên, cứ như là người điên ấy. Mày và anh ấy đã sắp ly hôn rồi, sao cứ gọi anh ấy đến đây làm gì thế? Thế không phải bây giờ thì mày có người đàn ông khác rồi sao? Hay là mày không muốn bỏ chồng, nhưng mà vẫn có mối quan hệ mập mờ với người khác? Dung không thèm đáp lời. Nói chuyện với loại người này sao? Cô thực sự là không rảnh rỗi. Ấy vậy mà cô ta nào có buông tha. Cô ta lại còn chạy theo nắm lấy tay của Dung. Coi như là tao xin mày đấy. Tránh xa anh Thành ra đi. Bây giờ thì mày đã có người đàn ông khác. Ly, em làm cái gì vậy? Thành kéo tay Ly lại, anh ta trừng mắt. Em đến đây làm gì thế? Thế nếu như không phải là anh cứ muốn bám lấy cô ta, em đã không như thế này. Nếu như anh chịu dứt khoát, em không cần phải chạy đến đây đâu. Em về nhà đi. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Đừng có đứng ở đây nữa. Thành nắm tay của Ly kéo lên xe. Lúc bọn họ đi rồi thì Dung vẫn cảm thấy đây đúng là một bộ phim hài kịch. Cô mới là người bị phản bội, cô còn chưa lên tiếng mà kẻ đi cướp chồng lại còn ghen ngược. Đúng là một chuyện nực cười nhất trên đời này. Lúc này thì cô mới nhớ là Hoàng đang có mặt ở đây. Cô quay lại nhìn anh. Thật sự xin lỗi, để cho anh nhìn thấy những cảnh không hay này. Không sao đâu. Bỗng nhìn lúc này bé Vân quay sang rồi hỏi bố. Bố à, sao hai cô chú kia cãi nhau như vậy à? Hơi ngập ngừng nhưng mà rồi thì Hoàng cũng nói với con gái. Chỉ là bất đồng quan điểm một chút thôi con à. Con bé gật đầu rồi nhanh chóng quên đi chuyện vừa nãy. Nó chạy vào trong nhà chơi cùng với bé Bún. Xin lỗi nhé. Con bé cứ đòi đến đây để tìm cô. Tôi có nói thế nào nó cũng không nghe. Tại vì con bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ. Nên tôi muốn bù đắp cho con bé. Thế mẹ con bé đâu rồi? Bỏ đi rồi. Ba từ đó thôi cũng đã cảm nhận được chua chát đến mức nào. Cô cho dù không ở với người đàn ông kia thì vẫn muốn đưa con đi cùng. Vậy mà có người mẹ nào lại nhẫn tâm đến mức bỏ rơi đứa con gái đáng yêu như vậy chứ? Chắc có lẽ trong suốt thời gian qua hai bố con đã phải sống vất vả. Cô thì cũng không dám tò mò gì nhiều. Lúc nào con bé muốn đến để chơi, anh cứ đưa con bé đến. Bé Bún cũng cần có người để chơi cùng. Hôm nay cô có phải làm gì không? Hôm nay có khách đến làm đẹp. Một lát nữa thì họ sẽ đến. Như thế này thì bố con tôi làm phiền cô quá. Không sao đâu. Lát nữa sẽ có nhân viên đến phụ tôi để làm. Vừa về đến nhà thì Thành đẩy Ly vào trong phòng rồi khóa chặt cửa lại. Bất chấp bà Liên ở bên ngoài đập cửa. Không biết là chuyện gì đang xảy ra mà thái độ của Thành lại hung hăng đến thế. Em nói đi. Em đến tìm cô ấy để làm gì đấy? Nếu như anh không đến tìm cô ta, em đâu cần thiết phải làm như vậy đâu. Cô ấy là vợ anh, là mẹ của con anh. Anh muốn đón cô ấy về. Anh yêu thương vợ anh nhiều như vậy, thế sao còn ngủ với em làm gì thế? Nếu như anh yêu thương cô ta, đã không để cho em bước chân vào cuộc đời của anh. Anh yêu cô ấy, em đừng cố gắng làm gì cả. Nếu không, đừng trách anh đấy. Anh đang đe dọa em á? Em làm tất cả mọi thứ là vì anh. Chỉ vì yêu anh mà em phản bội cả bản thân của mình. Thế mà bây giờ anh đối xử với em như vậy á? Anh có còn lương tâm không vậy? Cô ta bỏ ra khỏi phòng, vừa ôm mặt vừa khóc, vừa chạy xuống nhà dưới. Bà Liên nhìn thấy cô ta như vậy cũng vội chạy theo. Này, có chuyện gì vậy? Sáng sớm, hai đứa đi đâu? Sao lại khóc như vậy chứ? Mẹ à, anh ấy đi tìm cô ta. Anh ấy cầu xin cô ta quay trở về nữa. Bây giờ cô ta đã có người đàn ông khác. Sáng nay, con nhìn thấy anh ta ở nhà của cô ta nữa. Thế mà anh Thành vẫn không chịu buông bỏ đấy. Trời ạ, cái thằng ngu dốt này. Loài người như vậy, còn lưu luyến cái gì nữa? Cứ để đấy, mẹ nói chuyện với nó. Thôi, con đừng khóc nữa. Ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ đấy. Mẹ à, mẹ giúp con với. Nếu như anh ấy mà đón cô ta về đây, chắc chắn sẽ bỏ rơi con mất. Lúc ấy thì con không biết đi đâu về đâu cả. Số của con hẩm hiu quá rồi mẹ à. Có mẹ ở đây, không cần phải lo gì cả. Mẹ sẽ không để cho nó quay trở về cái nhà này đâu. Bước chân ra khỏi nhà, đã đi với trai. Như vậy thì không xứng đáng được làm con dâu của cái nhà này. Mẹ à, vậy thì mẹ nói chuyện với anh ấy giúp con với. Hôm nay là chủ nhật, con và anh ấy định đi chơi cùng với nhau. Thế mà bây giờ xảy ra chuyện như vậy, con cảm thấy ấm ức lắm ý. Không cần phải ấm ức, mẹ sẽ nói chuyện với nó. Nhưng mà mẹ ơi, con cảm thấy trong người không được khỏe ấy. Trong người con cứ nôn nao thế nào ấy. Không biết là con có bị sao không nữa. Nôn nao á? Nôn nao là như thế nào? Hay là con có thai rồi? Con và anh ấy cũng chỉ mới đây thôi. Chắc là không nhanh như vậy đâu mẹ. Ai biết được chứ. Thế nên mẹ mới bảo con giữ gìn sức khỏe. Nếu như lần này mà là con trai thì không cần sợ bất cứ điều gì nữa. Cái thứ đó đã không ra gì, lại còn không biết đẻ con trai, mẹ sẽ không bao giờ cho nó về nhà đâu. Đi cướp chồng người ta được mấy hôm, ngủ với chồng người ta được vài ngày mà người đã nôn nao khó chịu, đã nghi ngờ có bầu. Chuyện này còn buồn cười hơn cả xem một bộ phim hài. Ấy thế mà bà mẹ chồng kia vẫn cứ một mực tin tưởng, vẫn đi một mạch lên phòng của con trai để chất vấn. Thế mày làm cái gì mà để cho cái Ly nó khóc lóc như vậy? Bây giờ con mệt lắm, Để nói chuyện sau đi mẹ. Này, cái thứ như con Dung ấy, tiếc làm gì? Bây giờ nó đi ra ngoài với thằng khác rồi đấy. Sao mẹ biết? Có phải là Ly đã nói gì với mẹ không? Tao cần gì ai nói? Tao nhìn thấy rõ ràng. Mẹ nhìn thấy gì chứ? Nhìn thấy bao giờ? Nhìn thấy lâu rồi. Lúc đấy, thấy nó đi cùng với thằng này, cứ nghĩ là bình thường. Ai ngờ bây giờ, qua lại với nhau như vậy, cứ như là người yêu ấy. Mẹ không có bằng chứng gì cả, đừng nói như vậy. Cô ấy không làm như thế đâu. Mày bị ngu à con? Bọn nó quen nhau từ lâu rồi. Bây giờ nó chỉ là vin vào cái cớ, mày lỡ có quan hệ với cái Ly mà bỏ đi thôi. Tốt lành gì đâu. Nhưng bây giờ còn bé Bốn nữa. Con không thể nào để cho con bé thiếu bố được. Không muốn nó thiếu bố thì đưa nó về thôi. Cái thứ như cái con kia, làm sao mà nuôi con được? Mày không phải lo gì cả. Mày đừng có để cho cái Ly nó khóc đấy. Nó có bầu rồi đấy. Mẹ bị làm sao vậy? Làm với cô ấy có vài lần, cũng chưa được bao lâu. Làm sao mà biết có phải là bầu hay không? Tao thấy hôm nay biểu hiện cơ thể của nó rất khác. Trứng mà cứ đòi khôn hơn vịt đấy. Tao đẻ ra mày, tao lại không biết là dấu hiệu có thai là như thế nào chắc. Liều hồn đấy. Bà ta đúng là thuộc dạng người có phúc không biết hưởng. Có được một cô con dâu tốt như Dung rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Vẫn còn muốn tìm người tốt hơn nữa. Trong khi con trai bà ta là một kẻ chẳng ra gì. Hoàng phải đi có việc nên gửi bé Vân ở nhà của Dung. Anh thuộc kiểu người quanh năm bận rộn, không bao giờ để cho mình được thảnh thơi. Tính ra thì anh cũng chẳng may mắn gì hơn Dung đâu. Nhưng mà so với đồ bất hạnh có lẽ còn hơn nhiều. Lúc mới lấy vợ, anh chỉ là một thằng đàn ông tay trắng. Cũng có mơ ước một túp lều tranh hai trái tim vàng. Vợ anh mang thai, anh cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể lo cho vợ con cuộc sống tốt nhất. Vợ anh thích ăn gì, muốn mua gì thì anh đều cố gắng hết khả năng của mình. Sinh con xong cũng cố gắng đi làm nhiều hơn, làm ngày làm đêm để vợ con không phải đói khổ. Nhiều lúc thì luồn cúi trước người khác mà không cần đến lòng tự trọng, cũng chỉ vì lo cho gia đình thôi. Ấy thế rồi một ngày vợ anh bỏ đi mất, để lại đứa con mới có vài tháng tuổi. Khoảnh khắc đó cả cuộc đời này anh không thể nào quên, không thể nào thôi ám ảnh. Chúng ta ly hôn đi. Em nói gì vậy? Hòa, em đừng có đùa như vậy chứ. Đùa như vậy không vui đâu. Em không đùa. Em quá mệt mỏi với cuộc sống túng thiếu này rồi. Em không thể nào tiếp tục sống như vậy nữa. Anh đang cố gắng mà em. Đợi anh một thời gian nữa đi. Anh nhất định sẽ mang lại cho mẹ con em cuộc sống tốt hơn. Đợi à? Đợi đến khi nào? Đợi đến khi em không còn thanh xuân nữa sao? Đợi cho đến khi em trở thành một bà già sao? Vậy còn con chúng ta? Con bé chỉ mới có vài tháng tuổi thôi. Em nỡ lòng nào làm như vậy sao? Em để nó lại cho anh nuôi đấy. Em không đưa con của anh đi đâu. Em còn có cuộc sống của em nữa. Em nói gì vậy? Em xem, em có còn là một người mẹ nữa không? Có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ con mình lại như vậy chứ? Trong khi nó vẫn còn đỏ hỏn như thế. Thế em thương nó rồi thì ai thương em đây? Ai sẽ thương cho cuộc đời của em đây? Rồi còn tương lai của em nữa thì sao đây? Em không muốn sống bên cạnh một thằng nghèo hèn như anh nữa. Ở bên cạnh anh cả cuộc đời này cũng không thể nào ngóc đầu lên được. Thế rồi cô ta cứ như vậy bỏ đi, cho đến tận bây giờ vẫn chưa một lần quay lại. Anh thì cứ làm việc điên cuồng trong suốt bao nhiêu năm qua, chưa một lần dám nghỉ ngơi. Bởi vì anh sợ quay lại cuộc sống nghèo khổ đó, sợ những người thân xung quanh dần dần rời xa anh chỉ vì anh nghèo. Bây giờ thì anh có tất cả mọi thứ, con gái của anh cũng chẳng thiếu thốn gì cả. Thế nhưng mà trong lòng của anh vẫn còn nguyên khoảng trống cô độc, không biết là đến khi nào mới có thể lấp đầy. Giật mình thoát khỏi quá khứ, anh xoa đầu con gái rồi dặn dò. Bố đi đến chiều sẽ quay lại đón con nhé. Con ở đây ngoan, không được làm phiền cô đâu đấy. Con biết rồi à, con sẽ chơi ngoan. Nhưng mà bố nhớ về sớm đấy. Về sớm để đưa con và cô Dung cùng với em bé đi chơi nữa. Hôm nay là chủ nhật, khu vui chơi đông người lắm luôn ấy. Bố biết rồi. Hoàng lại quay sang Dung rồi nói. Làm phiền cô quá. Nhờ cô trông giúp con bé. Không sao đâu, anh cứ đi đi. Con bé lớn rồi có thể tự chơi mà. Không phiền gì cả. Cảm ơn cô. Khi con người ta cảm thấy cô đơn nhất, thì lại vô tình bắt gặp một ánh mắt ấm áp, bắt gặp nụ cười trong trẻo, giọng nói ngọt ngào, lúc nào cũng gọi cô ơi, cô à. Bé con này thực sự rất đáng yêu. Dù đang buồn đến mấy, chỉ cần nhìn thấy con bé cười, thì người ta cũng bất giác cười theo. Mà cũng phải cảm ơn con bé. Nhờ có con bé mà bé bốn không buồn. Hai chị em ngồi chơi với nhau cũng ngon lắm. Cô cứ như vậy làm việc mà không cần phải lo lắng gì cả. Suốt bao nhiêu năm qua chẳng sống cho bản thân. Lúc nào cũng lo cho người khác. Lúc nào cũng sợ họ không yêu quý mình. Bây giờ mới cảm nhận được những ngày đó vô nghĩa đến mức nào. Một ngày dài trôi qua. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng là 6 giờ tối. Khách đã về hết. Nhưng mà vẫn chưa thấy Hoàng quay lại. Con bé vẫn cứ ra cửa ngóng mái. Bố bảo hôm nay về sớm cơ mà. Vậy mà bây giờ bố vẫn chưa về nữa. Chắc là bố có công việc đột xuất thôi. Thế bây giờ hai chị em chơi với nhau. Để cô đi nấu nướng nhé. Con đã hứa là đưa cô Dung và em bé đi ăn tối ở bên ngoài. Cô Dung gọi điện thoại cho bố con đi được không ạ? Hỏi xem mấy giờ thì bố con về ạ? Bé Vân không muốn ăn thử cơm cô Dung nấu sao? Thế nhớ đâu bây giờ bố con đang có việc quan trọng. Mình gọi đến thì lại làm phiền. Nói cho bé Vân biết nhé. Cô nấu ăn ngon lắm luôn đấy. Thế bé Vân thích ăn món nào đây? Con muốn canh cua và cá chiên à? Cá thì cô có sẵn rồi đây. Nhưng mà cua thì bây giờ muộn quá, không đi mua được. Mình nấu canh tôm nhé. Thế hai chị em phụ cô nhặt rau được không? Dạ được ạ. Dung lấy từ trong tủ ra bó rau mồng tơi. Hai chị em vừa làm vừa nghịch. Lúc hai đứa đứng dậy thì cũng là lúc bó rau tan tành. Dung thu dọn chiến trường do hai đứa bày ra. Đang nấu cơm thì có điện thoại. Cô nhìn thấy số điện thoại của Hoàng. Alo, tôi nghe đây. Thật xin lỗi. Hôm nay công ty của tôi có việc gấp. Tôi không thể nào về sớm được. Phiền cô trông con bé thêm một lát. Cô nấu cơm cho con bé ăn giúp tôi nhé. Tôi đang nấu đây. Thế khi nào anh về để tôi nói lại với con bé? Khoảng tầm 15 phút nữa. Vậy thì anh về đây ăn cơm luôn nhé. Tôi nấu luôn cả phần của anh nữa. Như vậy thì phiền cô quá. Không sao đâu. Đằng nào thì anh cũng về đón con bé mà. Vậy cảm ơn cô nhé. Hoàng tắt máy. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp một chút. Đã từ lâu lắm rồi, ngoài con gái ra thì chẳng có ai gọi điện cho anh bảo về ăn cơm cả. Những người tốt sẽ bị phản bội hết lần này đến lần khác. Còn kẻ không ra gì, cứ đùa giỡn tình cảm. Cứ như thế, làm người khác tổn thương mãi thôi. Đến bao giờ thì cuộc sống mới thôi không còn những bất hạnh. Đến khi nào thì người tốt mới thực sự được hạnh phúc. Hoàng trở về mang theo rất nhiều bánh kẹo, còn có cả đồ chơi nữa. Dung lại cứ tưởng là Hoàng định mở ngay tiệm tạp hóa ở nhà cô. Anh làm gì mà mua lắm đồ như vậy? Chẳng biết là con bé thích gì. Tôi mua nhiều để con bé dễ chọn thôi. Như thế này thì chơi cả vài năm cũng không hết được ấy. Anh làm thế này tôi ngại quá. Cứ để cho hai đứa chơi với nhau cho vui. Sau này thì chắc còn làm phiền cô nhiều đấy. Bởi vì con bé cứ muốn đến đây chơi thôi. Lúc nào con bé không đi học, cho con bé đến đây tôi trông cũng được. Dù sao thì tôi cũng không đi đâu cả. Chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Bốn người ngồi chung một mâm cơm rất giống một gia đình. Dung thì gấp thức ăn bỏ vào bát cho hai đứa nhỏ. Hoàng thì lại gấp đồ ăn bỏ vào bát của Dung. Không khí gia đình này từ rất lâu rồi, anh không cảm nhận được. Ngày hôm nay lại thấy lòng khó tả. Một loại cảm giác anh cũng không biết gọi tên như thế nào. Con bé thì chưa bao giờ hỏi về mẹ của nó. Nhưng mà đôi lúc anh biết con bé buồn. Nhìn thấy bé bốn có mẹ, con bé chắc cũng muốn lắm. Nó là một đứa trẻ hiểu chuyện, không bao giờ đòi hỏi những thứ không thể. Anh rất yêu con bé. Con bé giống như mạng sống của anh vậy. Anh làm tất cả mọi thứ cũng là để con bé có cuộc sống tốt hơn. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối. Đã đến giờ phải cho con bé về nhà rồi. Thế nhưng mà con bé lại không muốn về. Hai má thì phụng phịu, nhìn thương lắm. Bố, bố cho con ngủ đây cùng với cô Dung đi. Con muốn ngủ cùng với em bé. Nhưng mà ngày mai con phải đi học nữa, không thể nào ngủ lại được đâu. Nghe đến đây thì bỗng nhiên con bé lại khóc. Anh nhìn thấy giọt nước mắt con bé rơi xuống mà thắt lại. Con bé không khóc to, chỉ đơn giản là nó tủi thân rồi khóc thôi. Con gái, con phải ngoan chứ. Chúng ta đã làm phiền cô nhiều rồi, làm sao mà con có thể ngủ lại đây được. Nhưng mà con muốn có mẹ. Lần đầu tiên con bé nói với anh như vậy. Nghe con bé nói, anh cũng muốn khóc. Mắt của anh cay, tay của anh nắm chặt lại. Trong lòng của anh là thứ cảm giác cay đắng, rồi tự trách mình. Anh là một người đàn ông, một người cha, nhưng mà không thể nào lo cho con gái được một mái ấm hoàn chỉnh. Nếu như anh tốt, nếu như anh sớm giàu có, thì có lẽ người phụ nữ ấy cũng không rời bỏ con, không để con mồ côi mẹ. Anh không oán trách cô ta, chỉ trách bản thân của mình thời điểm ấy quá vô dụng. Thấy con bé khóc, Dung cũng đau lòng. Cô mới bảo với Hoàng: hay là anh để con bé ngủ ở đây một đêm đi. Trẻ con mà, một vài lần con bé sẽ chán thôi. Tôi không muốn làm phiền cô quá. Hơn nữa thì cô cũng đang có chuyện. Như thế này tôi cảm thấy rất khó nghĩ. Có con bé bên cạnh vui hơn mà. Con gái tôi lại có người chơi cùng nữa, không phiền đâu. Người đàn ông làm cha đó cũng đành phải bất lực. Con gái của anh thiếu thốn tình cảm từ bé, bây giờ gặp được một người phụ nữ chiều chuộng, yêu thương con bé như vậy, nên con bé muốn ở lại cũng là điều dễ hiểu. Anh ngồi xuống trước mặt con bé. Con ngủ ở đây một ngày hôm nay thôi đấy. Bố ngủ ở nhà một mình cũng buồn lắm. Thế con không nghĩ đến chuyện không có con nằm bên cạnh, bố sẽ không ngủ được sao? Nhưng mà bố hay đi về muộn, con ngủ với bà giúp việc cũng buồn ấy. Từ ngày mai thì bố sẽ cố gắng về sớm với con, được không? Bố hứa rồi đấy nhá. Bố hứa mà. Hoàng lên xe về nhà một mình. Cảm giác cô đơn lại ùa về khiến anh khó chịu. Bao nhiêu năm rồi thời gian cứ như vậy qua đi, anh cũng chẳng còn nhớ cảm xúc yêu đương là thế nào nữa. Trong đầu của anh thoáng qua hình ảnh của Dung, nụ cười nhẹ nhàng của cô, ánh mắt ấm áp của cô khi nhìn con gái anh. Anh cố gắng lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ đó. Cô đã quá khổ sở rồi, anh không thể nào kéo cô vào những rắc rối trong cuộc sống của anh được. Nhìn hai đứa trẻ ôm nhau ngủ mà Dung cảm thấy đau lòng. Một đứa thì bố đi ngoại tình, một đứa thì mẹ bỏ đi bởi vì chê bố nó nghèo. Cuộc sống này vốn dĩ nghiệt ngã như vậy sao? Sao không cho con người ta một lối thoát, cứ để đi lòng vòng mãi trong những đau thương như vậy? Một tiếng thở dài buông xuống. Hôm nay đêm lại dài, Dung không thể nào ngủ được. Cô không tiếc nuối một thằng đàn ông tồi tệ, nhưng mà cô tiếc nuối thanh xuân của mình. Tiếc những hy sinh suốt bao nhiêu năm qua, tiếc cả những ngày tháng coi kẻ phản bội như bạn. Bạn thân gì chứ? Bạn thân gì vừa mới đến nhà người ta đã muốn cướp chồng người ta? Trách cô ta một thì trách chồng mình mười. Nếu là con người đàng hoàng thì ai dụ dỗ cho được. Trời đã về khuya nhưng mà Thành vẫn không vào phòng ngủ, vẫn ngồi dưới phòng khách uống rượu, mắt thì nhìn ra cổng đăm chiêu. Từ lúc Dung bỏ đi thì khoảng cách giữa Thành và Ly mỗi lúc một lớn. Thành không còn yêu chiều cô ta, cũng không còn nhẹ nhàng ngọt ngào với cô ta nữa. Bây giờ anh ta như trở thành một người hoàn toàn khác. Tất cả cảm xúc đối với cô chắc chỉ gói gọn trong ngay từ thương hại. Cô ta tức giận. Kết quả này khiến cô ta không thể nào chấp nhận được. Bỏ ra nhiều công sức như vậy, thế mà bây giờ kết quả lại không được như ý. Là anh. Tất cả đều do anh dồn tôi vào đường này. Như vậy thì đừng trách vì sao tôi lại ở phía sau anh trong một dao sâu như vậy nhé. Cô ta cười nhếch mép, thế rồi đi đến bên cạnh Thành. Lúc đó chỗ Thành cô ta đã nhanh chóng đổi lên cái dáng vẻ ngây thơ hiền lành. Anh, mà sao giờ này anh chưa ngủ thế? Em ngủ trước đi, lát nữa anh vào sau. Anh nhớ bé Bún sao? Em cũng nhớ con bé. Mẹ nó không cho anh gặp, cũng không cho anh đến gần con bé nữa. Em hiểu cảm xúc của anh chứ? Hay là em rời khỏi ngôi nhà này? Em xin lỗi vì đã làm khó anh như vậy. Em yêu anh là sự thật, nhưng mà em không muốn mỗi ngày trôi qua nhìn thấy anh tiểu tụy như vậy đâu. Nếu như anh không thể rời xa Dung thì hãy rời xa em đi. Em không oán trách gì cả, chỉ là em cảm thấy hơi buồn cho số phận của mình thôi. Anh sẽ không để em đi đâu cả, vì bây giờ em như thế thì đi đâu được. để anh nghĩ cách. Muốn vợ về nhưng lại không muốn đuổi tình nhân đi. Đây là suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Anh ta sống ở thời nào? Nghĩ anh ta là vua chúa? Hay sao mà có quyền được năm thê bảy thiếp? Tạm thời bây giờ thì Ly chưa nghĩ ra cách gì cả. Cứ ngọt ngào với Thành trước vậy. Theo dõi Thành rồi nắm lấy một vài bằng chứng. Để xem lúc đấy thì Thành còn có thể đuổi cô ta đi được nữa không? Cũng cố gắng hoạt động tích cực một chút. Biết đâu có thai thì lại chẳng sướng quá. Bây giờ còn nhớ con gái chưa vài hôm nữa. Có con khác rồi. Còn hơi sức đâu mà nhớ đến đứa con gái và người vợ cũ đã bỏ đi như vậy chứ. Cô ta nghĩ như vậy lại càng cố gắng nuốt nỗi ấm ức xuống cổ họng. Về tương lai, phải cố thôi. Buổi sáng ngày hôm sau thì Dung thức dậy sớm hơn mọi ngày. Con bé vẫn ở đây, nên cô phải vệ sinh cá nhân cho con bé. Lát nữa bố con bé đến chỉ việc đưa con bé đi học thôi. Ngày hôm qua con bé ngủ lại, nhưng không mang theo quần áo, nên cô dặn Ngọc đến sớm hơn để mua cho con bé quần áo mới. Không phải là sợ không có quần áo cho con bé thay, mà là cô chỉ muốn tặng cho con bé một món quà thôi. Ngọc đến sớm ơi là sớm, chưa đến 6 giờ thì đã có mặt ở cửa tiệm, trên tay là hai chiếc váy công chúa. Em phải mua từ đêm qua đấy, đi bao nhiêu nơi mới mua được hai cái ưng ý như vậy. Mà bé Vân xinh thế này mặc cái váy này lên, chắc là rất lộng lẫy. Còn bé Bốn thì sẽ xinh như công chúa cho xem. Chị cũng nghĩ như vậy đấy. Em đưa đây chị thay cho hai bé nhé. Thế bố con bé chưa đến à chị? Lát nữa mới đến. Nhưng mà chị cũng không rõ. Chị cũng không gọi. Thế sao chị không gọi đi? Cái con này. Gọi làm gì? Lúc nào đến thì đến thôi. Nhìn thấy anh ấy, em đã cảm nhận được sự tử tế từ anh ấy. Đâu có giống như người nào đó đâu. Mới sáng sớm, đừng làm mất vui như vậy. Đừng có nhắc đến người khiến cho chị muốn sôi máu như thế chứ. Vậy thì nhắc đến người khiến chị vui nhé. Ai thế? Thế anh Hoàng chứ ai nữa? Lại bắt đầu rồi đấy. Người ta chỉ là gửi con gái ở đây thôi. Đừng có nói linh tinh như vậy. Người ngoài người ta nghe thấy không hay đâu. Có gì đâu mà không hay. Vân nhỉ? Con bé ngớ người không hiểu là chuyện gì. Thế nhưng mà vẫn gật đầu. Dạ vâng ạ. Nét ngây ngô của con bé khiến cho cả Dung và Ngọc đều bật cười. Bé Vân có chiếc váy công chúa. Bé Bốn cũng có một cái y hệt. Hai cái lại cùng màu nữa. Thế nên nhìn hai đứa trẻ yêu ơi là yêu ấy. Một lát sau đó thì Hoàng đến. Vẫn là cái dáng vẻ nghiêm nghị như ngày thường. Hình như là người đàn ông này rất hiếm khi cười thì phải. Lông mày lúc nào cũng nhíu lại. Rốt cuộc có bao nhiêu ưu phiền. Không biết là mang theo thứ gì nữa. Mà hai tay, hai bịch lớn. Vừa đến chỗ Dung đã nói. Xin lỗi tôi đến hơi muộn. Lại làm phiền cô rồi. Nói rồi thì Hoàng quay sang Ngọc gật đầu chào. Một cái gật đầu của Hoàng thôi mà để lại cho Ngọc muôn vàn những điều tốt đẹp. Người đâu mà lịch sự quá như vậy. Đã vậy là còn đẹp trai nữa. Nhìn một cái, thấy hơn cả cái lão Thành kia gấp trăm lần. Giá mà chị Dung và anh này nên đôi thì tốt quá. Bé con kia cũng đáng yêu nữa chứ. Ngọc nghĩ như vậy thôi chứ cũng không dám nói ra. Nhớ đâu không đến thì lại khổ. Anh mang gì đến mà nhiều quá vậy? Bởi vì không biết là hai mẹ con thích ăn gì, nên tôi mua nhiều một chút để cho dễ chọn. Anh đến đây cũng tầm vài ba lần rồi. Nhà tôi mở được cửa hàng tạp hóa rồi đấy. Mà lần sau anh đừng mang đồ đến nữa, tôi ngại lắm. Cô không cảm thấy phiền chăm sóc cho con gái tôi. Tôi cảm ơn còn chưa hết. Mấy thứ này có đáng là gì đâu. Cô đừng từ chối. Tôi cũng không mang thứ gì đắt tiền cả đâu. Thấy Hoàng có vẻ ngập ngừng nên Ngọc liền nói thêm. Anh ấy có tấm lòng mang đến chứ cứ nhận đi. Chẳng ai muốn mang quà đến mà bị trả lại bao giờ cả. Và lại như vậy thì kỳ lắm. Thế rồi thì Ngọc lấy luôn hai túi đồ mà Hoàng mang đến. Cô cất vào trong nhà. Để đấy, em cất giúp chị nhé. Ngọc đi vào trong nhà rồi thì Dung nói với Hoàng. Lần này thôi nhé. Lần sau thì anh đừng mang cái gì đến nữa. Tôi biết rồi. Thế thôi anh cứ đưa con bé đi học đi. Không lại muộn đấy. Vậy tôi đưa con bé đi đây. Hẹn gặp lại hai mẹ con sau nhé. Bà Vân vẫn còn chưa chịu đi. Con bé cứ níu lấy tay của Dung nhìn rất tội nghiệp. Con sao vậy? Sao mà nhìn con có vẻ buồn quá vậy? Cô Dung à, Thế tối nay con lại đến đây chơi với em bé, được không ạ? Hoàng nói với con bé. Thế con không định về nhà mình sao? Nhưng mà con nhớ em bé và cô Dung lắm. Thế con không nhớ bố á? Hay là bố cũng đến đây ở đi. Đúng là trẻ con. Muốn cái gì thì nói như vậy, chẳng suy nghĩ gì cả. Mà lần nào nói chuyện với con bé, anh cũng bất lực. Nhà ai thì người đấy ở chứ con. Làm sao mà bố đến nhà cô Dung được? Nhưng mà con muốn chơi với em bé cơ. Chuyện này... Thôi, anh cứ đưa con bé đi học đi đã. Chiều con bé tan học, anh cứ đưa con bé về đây cũng được. Nhưng mà như thế này thì phiền cô quá. Dù sao thì tôi cũng phải trông bé bốn. Có thêm bé Vân chơi cùng cũng tốt. Anh có thể mang quần áo con bé sang đây rồi ở lại chơi mấy ngày. Lúc nào con bé chán, con bé sẽ về, không ở đây nữa đâu. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhiều nhé. Không biết là cuộc sống của cô sau này như thế nào, bao giờ mới bình thường trở lại. Bao giờ thì Thành mới không còn ám ảnh cuộc sống của cô nữa. Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cho cô mệt mỏi. Còn chưa kịp bước chân vào trong nhà thì Thành lại đi đến. Anh ta không đi làm hay sao? Sao mà cứ ám cô mãi vậy? Anh đến làm gì thế? Anh đến gặp con. Anh gặp con làm gì? Em không thể nào cấm anh gặp con được. Cho dù chúng ta xảy ra chuyện gì thì con bé cũng là con của anh. Anh rất nhớ con bé. Anh xin em đấy. Để anh gặp con bé đi. Anh đứng ở đấy đợi một lát. Tôi gọi con bé ra cho anh gặp. Dung vào trong nhà bế con bé ra. Nó nhìn thấy bố thì liền chạy đến. Mấy lần bố đến toàn cãi nhau với mẹ. Con bé có dám lại gần đâu. Bây giờ thì nó không thấy ai cãi nhau nữa. Nó mới dám. Tội nghiệp con bé. Bố. Con bé gọi Thành. Anh ta thực sự rất nhớ con gái. Chỉ có điều sai lầm không thể nào sửa chữa. Dung sẽ không tha thứ. Nếu như vậy thì anh ta cũng chẳng thể nào đón con trở về. Bố nhớ con lắm. Con gái có nhớ bố không? Con bé gật đầu. Anh ta thơm lên má con bé rồi đưa cho con bé một con gấu bông nhỏ. Bố mua cho con đấy. Con bảo mẹ về nhà với bố đi được không? Bố nhớ hai mẹ con quá. Nếu như biết trước có ngày hôm nay thì cớ sao lại làm ra chuyện đó? Nếu như biết trước có ngày hôm nay thì đừng mang hình bóng người đàn bà khác đặt vào trong lòng như vậy. Em về nhà với anh đi được chứ? Con gái không thể nào không có gia đình. Con bé lớn lên sẽ thiệt thòi hơn các bạn đấy. Anh còn định như thế này đến khi nào nữa? Nếu như anh muốn gặp con, tôi sẽ để cho anh gặp. Nhưng mà nếu như anh muốn nhắc đến chuyện đón tôi và con bé về nhà, anh đừng có mơ. Tôi không bao giờ tha thứ cho một kẻ phản bội đâu. Anh biết là anh sai. Nhưng mà em đừng có vội tìm bố mới cho con bé chứ. Anh nói cái gì vậy? Anh thừa nhận là từ lúc em đi anh cảm thấy rất nhớ em. Lúc đấy thì anh mới biết em quan trọng đến mức nào. Anh đến để xin lỗi em. Làm tất cả mọi thứ cũng chỉ để em thay đổi ý định mà trở về thôi. Sao em lại nỡ đi cùng với người đàn ông khác khi mà chúng ta vẫn còn đang có quan hệ vợ chồng chứ? Tôi không làm sai gì cả. Tôi cũng không làm chuyện vi phạm đạo đức của một con người. Cho dù tôi có yêu thương một người nào đó thì đó cũng là chuyện của tôi. Và tôi xứng đáng có được hạnh phúc. Anh đừng có đến đây nữa. Nhìn thấy anh, tôi mệt mỏi lắm rồi ấy. Từ phía xa có một ánh mắt đang nhìn theo. Ánh mắt đó chất chứa tức giận, ấm ức, cay đắng. Nhìn thấy Thành ra khỏi nhà thì Ly lập tức đi theo. Dù vẫn biết là Thành đi đâu, nhưng mà cô ta vẫn mong không phải là nơi đó. Ấy vậy mà những điều cô ta mong lại không thành sự thật, khi mà Thành thêm một lần nữa đến tìm Dung. Bây giờ lại còn ôm bé bốn trong tay nữa. Bởi vì đứng từ xa nên cô ta chẳng nghe được Dung nói với Thành những gì với nhau. Chỉ biết nghi ngờ. Cô ta sợ. Sợ Thành sẽ làm Dung thay đổi. Sợ Dung sẽ về nhà vì con. Sợ rất rất nhiều thứ. Phải làm sao đây? Làm sao để cô ta biến mất khỏi cuộc sống của mình? Nếu như cô ta biến mất luôn thì tốt quá. Cứ như thế này thì chắc là mình sẽ điên mất. Đến buổi chiều thì có một người đến tìm Dung. Là một người bạn cũng khá lâu không gặp. Tìm mãi mới ra địa chỉ của mày đấy. Lặn còn hơn cả thợ đấy nhá. Mấy lần họp lớp cũng không thể đi. Bạn với chả bẻ. Xin lỗi, có gia đình rồi nên không đi được ấy. Từ lúc lấy người đàn ông ấy, cô bỏ đi tất cả mọi thứ. Không đi chơi, không tụ tập bạn bè, cuộc sống gần như cô lập. Ấy vậy mà có ai biết đâu, có biết là cô đã hy sinh nhiều thế nào đâu. Mày vào trong nhà chơi đi. Đây chỉ là chỗ làm thôi đúng không? Thế nhà mày ở đâu thế? Hôm nào bọn tao đến chơi nhé. Dung cũng không muốn nói chuyện xảy ra cho bạn biết, cô chỉ nói qua loa. Thế dạo này có khỏe không? Công việc làm ăn thế nào rồi? Kinh doanh vớ vẩn ấy mà. Cũng may là trời thương không đến nỗi. Mày và Kylie vẫn liên lạc chứ? Hồi đi học thân nhau như vậy cơ mà. Vẫn liên lạc. Còn là thường xuyên ấy chứ. Thế mới đúng chứ. Mà mày vừa nói lúc nào chả như hình với bóng. Dung chỉ cười. Nụ cười ấy chẳng thể nào nhạt hơn. Bạn thân sao? Như hình với bóng sao? Bây giờ cô ta còn ở luôn trong lòng của chồng cô ấy chứ. À, như vậy vẫn chưa chính xác lắm. Phải là nằm luôn ở trên người của chồng cô mới đúng. Thế hôm nay đến đây có việc gì không? Nhờ trời thương, công việc làm ăn thuận lợi, và lại cũng có người vớt rồi. Tao đến đây mời mày đi đám cưới đấy. Thế lấy chồng ở đâu vậy? Là anh hàng xóm ngay cạnh nhà tao. Nhờ thế cũng gần bố gần mẹ nhờ. Xa xôi nhiều lúc muốn đi thăm cũng không được ấy. Tao mời thêm cái ly nữa. Đám cưới cũng muốn bạn bè đến đông đủ. Thế bao giờ cưới để tao còn sắp xếp? Ngày mai. Nhanh như vậy á? Thì tìm mãi không thấy địa chỉ của mày. Cũng nghĩ trong đầu là không mời được, nhưng mà may mắn sao lại thấy. Vậy nên mới gấp như vậy đấy. Mày không từ chối chứ? Có sao đâu. Bạn bè với nhau mà. Tao sẽ đi. Đi để chúc phúc cho mày chứ. Cảm ơn nhá. Thế thôi tao về đã. Còn phải đi mời thêm một vài người nữa. Nhớ lúc chuẩn bị lấy thành thì tâm trạng của cô cũng dạo dực như vậy. Nhắc đến đám cưới ánh mắt long lanh. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra cô đang vui đến mức nào. Ấy vậy mà thời gian trôi đi. Ánh mắt vẫn còn long lanh. Nhưng là do nước mắt chứ không phải là do hạnh phúc. Thôi thì cứ coi như là số phận đi. Số phận cho cô gặp phải một thằng tồi. Cả ngày thì Thành không nói với Ly câu nào. Cô ta cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản. Cô ta đi uống rượu. Lúc đã ngà ngà say, cô ta gọi điện cho Thành. Alo, anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở công ty. Em không đi làm mà đi đâu vậy? Anh gọi mãi không được. Em say rồi. Em biết bây giờ là mấy giờ không mà say xỉn như thế? Em có biết là công ty nhiều việc lắm không? Em không biết. Em chỉ biết là bây giờ anh không còn quan tâm đến em nữa. Em buồn lắm. Em đang ở đâu đấy? Em đang ở quán bar. Anh đến đón em đi. Xung quanh em có rất nhiều đàn ông đang nhòm ngó. Hôm nay thì em ăn mặc không được kín đáo cho lắm đâu. Nói rồi thì cô ta tắt điện thoại. Thành cũng nhanh chóng rời khỏi công ty đến nơi mà cô ta đang ở. Nhìn cô ta say xỉn nhảy nhót, Thành cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta đi đến kéo cô ta xuống, nhưng mà cô ta lại không hợp tác. Em không muốn về. Sao phải về chứ? Về làm gì? Để nhìn anh nhớ đến vợ cũ của anh sao? Về nhà đi. Về nhà rồi nói chuyện. Em đã nói rồi, em không muốn về. Em sao vậy? Anh không biết à? Em làm tất cả cũng để anh chú ý đến em thôi. Cô ta bây giờ đã không còn là vợ của anh nữa. Em mới là vợ của anh. Em mới là tương lai của anh chứ không phải là cô ta. Anh đến tìm cô ta làm gì? Cô ta bây giờ có người mới rồi, anh hiểu không? Em đừng có gây chuyện nữa. Anh chưa đủ đau đầu hay sao? Nếu như em cứ như vậy, anh không biết là mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Thế anh định làm gì? Anh muốn bỏ rơi em chứ gì? Nếu như anh bỏ rơi em sẽ chết cho anh xem. Em không đùa đâu. Em bây giờ còn gì đâu chứ? Anh là điểm tựa duy nhất của em. Nếu mà ngay cả anh cũng muốn rời xa em, thì em còn sống để làm gì nữa? Đừng có nói linh tinh. Anh đưa em về nhà. Nhà nào? Nhà của anh và cô ta à? Hay là nhà của em và anh? Ly, em say rồi đấy. Đúng, em say. Em say mới dám nói ra những điều này. Còn lúc mà em tỉnh, anh có ngó ngàng gì đến em đâu. Em dừng lại đi. Anh mệt mỏi lắm rồi. Nếu mà em cứ như vậy, anh không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa đâu. Cô ta khóc. Từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống. Chẳng biết là do cô ta đau khổ thật hay là đang cố gắng diễn trò. Thành nhìn thấy cô ta khóc thì lại đau lòng. Anh ta kéo cô ta ôm vào lòng. Thôi đừng khóc nữa. Tại sao anh cũng như vậy chứ? Tại sao anh cũng bỏ rơi em? Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi. Tại sao lại không phải là em chứ? Tại sao người ở trong lòng của anh không phải là em? Chúng ta về nhà thôi. Anh có bỏ rơi em không? Về nhà đi. Về nhà rồi nói chuyện. Nhìn Ly như thế này thì Thành vô cùng mệt mỏi, nhưng mà không biết phải làm thế nào cả. Có đôi lúc anh ta muốn cuộc sống quay trở lại bình thường như trước, chỉ cần về đến nhà có Dung đợi sẵn. Nếu như cô về muộn cũng sẽ ôm lấy anh, tựa đầu vào vai của anh. Hoặc là chí ít mỗi khi anh đi làm về cũng đều có thể nhìn thấy nụ cười của con gái. Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Mọi chuyện không thể nào cứu vãn được nữa, khi mà Dung không có chút tình cảm nào với anh ta nữa. Có hai chàng là những hối hận. Đến chiều muộn thì Hoàng lại chở bé Vân đến. Con bé vừa nhìn thấy Dung thì cười rạng rỡ giống như ánh nắng mặt trời vậy. Cô Dung ơi, em bé đâu rồi ạ? Em bé đang ở trong nhà đấy. Thế con vào chơi với em bé nhé. Con vào đi. Con bé vào bên trong, còn Hoàng và Dung ngồi ghế đá trước nhà. Nhìn thấy nét mặt của Dung có vẻ hơi nhợt nhạt, Hoàng quan tâm rồi hỏi. Hôm nay mệt lắm sao? Nhìn sắc mặt của cô không được tốt ấy. Hôm nay đúng là có hơi mệt. Thế còn tâm trạng? Cũng không tốt. Cô có biết bắt đầu từ đâu mà tình cảm gia đình của cô rạn nứt không? Lòng của Dung trùng xuống, giọng nói cũng đượm buồn. Chắc có lẽ do tôi thường xuyên đi làm về muộn, ăn mặc thì bình thường, càng lúc càng không chăm sóc bản thân, lại không xinh bằng người đến sau. Chắc là như vậy. Còn bây giờ thì sao? Ý anh là gì? Tại sao cô có thể làm đẹp cho tất cả mọi người, nhưng mà cô thì không? Ý anh là tôi xấu á? Không phải. Là cô đang tự ngược đãi chính mình. Cô không chăm sóc tốt cho chính mình, để cho mình xấu đi, già đi. Tôi không có thời gian. Và lại tôi cứ nghĩ lấy chồng rồi thì chăm sóc cho chồng con là tốt rồi. Bản thân tôi đã bỏ bê từ rất lâu. Cô còn không yêu chính mình thì chờ đợi ai yêu mình đây? Muốn người khác yêu thương mình thì phải yêu thương lấy mình trước đã. Chắc có lẽ bây giờ nhìn tôi quá tồi tàn nên người đàn ông ấy mới chọn phản bội. Vậy thì cô thay đổi bản thân đi. Để làm gì? Tôi không cần anh ta quay lại. Thứ mà tôi đã bỏ rồi tôi sẽ không lấy lại nữa. Không phải là vì anh ta, mà là vì cô. Cô không muốn xuất hiện trước mặt anh ta, cô trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn sao? Nhưng mà sao tự nhiên anh lại... Là vì cô giống tôi, đều bất hạnh. Tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cố gắng có được cuộc sống tốt hơn, cũng để cho người phụ nữ đó nhìn thấy. Không có cô ta, tôi vẫn sống tốt. Hơn nữa, còn rất đàng hoàng. Những điều mà Hoàng nói rất đúng. Tại sao cô phải sống như một kẻ bất hạnh? Tại sao cô phải tiều tụy đi khi không còn ở bên cạnh người đàn ông đó nữa? Nếu như cô xinh đẹp hơn, cô biết yêu lấy bản thân của mình hơn, chẳng phải rất tốt sao? Ngày mai lại còn đi đám cưới bạn nữa chứ, cũng có mặt của Ly ở đó. Vậy thì không có lý do gì để cô không xinh đẹp hơn cô ta cả. Hoàng đưa Dung và hai đứa nhỏ đi ăn. Bỗng nhiên bây giờ trong lòng của anh luôn ý thức được mình phải về sớm, và lại cũng có thêm lý do để trở về nhà. Ăn xong thì bé Vân ngủ lại với Dung. Hoàng một mình trở về. Đoạn đường về nhà vẫn như vậy. Những cảm giác lạ lẫm và dài hơn thường ngày. Trong đầu của anh luôn có hình bóng của Dung, nụ cười của cô, cả đôi mắt u buồn mỗi khi cô nghĩ đến chuyện gì đó. Người con gái ấy có lẽ đã tổn thương rất nhiều. Đến ngay cả cách nói chuyện cũng có thể cảm nhận được những hy sinh thầm lặng suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ có điều là anh không thể nào hiểu được một người phụ nữ vì mình bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không bằng một cô gái mới xuất hiện vài ngày. Là yêu thương hay bởi vì người đó mới lạ nên muốn chiếm hữu. Có lẽ sau này anh sẽ quan tâm cô nhiều hơn một chút, không phải vì lý do gì cả. Đơn giản là vì người tốt như cô xứng đáng có được. Sáng sớm ngày hôm sau thì Ngọc đến. Ngọc muốn trang điểm cho Dung trở thành một cô gái xinh đẹp nhất. Em thấy mái tóc này chỉ để không hợp chút nào cả. Cắt đi có khi trẻ ra chục tuổi ấy. Nhìn lại cứ như gái 18 ấy. Điền à? Tóc đang dài cắt đi làm gì? Thế chị soi gương mà xem. Nhìn chị già lắm rồi đấy. Nhưng mà nuôi mãi mới dài được bằng này. Cắt đi tiếc lắm. Tiếc gì chứ? Chị phải thay đổi chính mình đi. Thế chẳng nhẽ cứ không yêu thương mình mãi. Em là cây kéo vàng đấy. Để đấy em xử lý cho. Bây giờ mới có 5 giờ sáng. Chị còn chưa tỉnh ngủ đâu. 11 giờ thì tiệc mới bắt đầu. Thôi, cứ để chị ngủ thêm tí nữa đã. Rồi cắt cái gì thì cắt. Cắt xong lại còn đủ thứ nữa. Mà vái vóc của chị đâu? Có cái nào ra hồn không vậy? Thì mặc đại cái nào chẳng được chứ. Này, thế để con kia nó nhìn thấy nó cười cho thối mũi á. Nhưng mà có cần thiết phải như vậy không? Chị cứ hiền lành dễ dãi như vậy. Thế bảo sao nó chẳng cắm cho vài cái sừng. Thế thôi cứ ngồi yên ở đấy để em lo cho. Mặc dù tiếc lắm nhưng mà Zoom cũng muốn thử một lần thay đổi chính mình. Cô để yên cho Ngọc cắt đi mái tóc mà cô gìn giữ suốt bao nhiêu lâu. Mái tóc vừa cắt bỏ thì cũng là lúc Zoom nhìn thấy một người hoàn toàn khác, trẻ hơn, lại còn có phần xinh hơn nữa. Chị cứ hiền lành dễ dãi như vậy. Bảo sao nó chẳng cắm cho vài cái sừng. Thôi cứ ngồi yên đấy đi, để em lo. Mặc dù tiếc lắm nhưng mà Zoom cũng muốn thử một lần thay đổi bản thân. Cô để yên cho Ngọc cắt đi mái tóc mà cô gìn giữ suốt bao nhiêu lâu. Mái tóc vừa cắt bỏ thì cũng là lúc Dung nhìn thấy một người hoàn toàn khác, trẻ hơn, lại còn có phần xinh hơn nữa. Đấy, em đã bảo chị rồi. Cắt đi một phát, xinh hẳn ra. Bây giờ thì chị em mình sang cái shop bên kia, chọn lấy một cái váy. Hai đứa nó chưa ngủ dậy, khóa cửa tạm đi đã. Đi một tí rồi về ngay. Hai chị em đi tầm 10 phút là đã về. Không có thời gian ngắm nghía nhiều, chỉ lấy thứ mình cần thôi. Ngọc là một cô gái có khiếu thẩm mỹ. Cách ăn mặc đến trang điểm cũng đều cầu kỳ chứ không đơn giản như Dung. Lúc trở về nhà cũng là lúc hai đứa trẻ vừa thức dậy. Bé Bốn nhìn thấy Dung mà cứ như nhìn thấy một ai đó khác vậy. Chỉ có bé Vân lập tức reo lên. Ôi, cô Dung cắt tóc nhìn xinh quá. Xinh ơi là xinh ấy. Thật không? Hay là bé Vân đang trêu cô đấy? Con nói thật mà. Thế cô hỏi em Bốn xem, Bốn nhỉ? Bé Bốn dường như chẳng quan tâm gì cho lắm. Con bé còn quá nhỏ mà. Đi có một cái đám cưới thôi mà phải thức dậy tới lúc 5 giờ sáng. Chắc là chẳng có ai làm quá mọi chuyện lên như vậy. Nhưng mà thôi đã lỡ rồi. 6 giờ 30 phút thì Hoàng có mặt. Anh không đi cái xe hôm qua nữa, mà đi một cái mới hơn, đẹp hơn. Lúc anh nhìn thấy Dung cũng ngơ ngác. Chỉ thay đổi một chút mà nhìn cô đã khác hẳn. Thay đổi kiểu tóc, trang điểm đậm hơn, ăn mặc đẹp hơn. Thế mà con người ta như trở thành một người khác vậy. Và bên ngoài rốt cuộc nói lên điều gì? Tại sao bao nhiêu cố gắng chẳng ai nhìn nhận, lại cứ chăm chăm nhìn vẻ ngoài như thế? Thực ra thì vẻ đẹp của con người cũng giống như một chiếc bánh có nhân vậy. Chỉ có vỏ hay chỉ có nhân đều sẽ không ngon. Nhưng mà nếu như tất cả mọi thứ hòa quyện lại, tạo nên sự hoàn hảo, bên trong đẹp đẽ cũng vô cùng quan trọng. Nhưng mà bên ngoài cũng không kém phần đâu. Yêu thương bản thân chính là cách khiến cho chúng ta trở nên xinh đẹp nhất, giá trị nhất. Hôm nay cô lấy xe của tôi đi đi. Không cần đâu. Tôi đi xe của tôi được mà. Thế cô quên những gì tôi nói hôm qua sao? Tôi vẫn còn nhớ chứ. Nhưng mà tôi thấy không cần thiết phải như vậy. Nếu như đã quyết định tốt hơn thì phải tốt hơn nữa. Còn không thì thôi. Cô làm tất cả không phải để cho anh ta nhìn thấy, mà để cho bản thân của cô cảm thấy bao nhiêu năm qua cô đã bỏ bê mình đến mức nào. Hoàng đặt vào tay của Dung chiếc chìa khóa, ánh mắt của anh đầy chân thành. Cô cứ thử một lần xem sao. Thử một lần sống không phải là mình trước đây. Thử một lần điên cũng được. Dung nắm lấy cái chìa khóa rồi cảm ơn Hoàng. Có lẽ là Hoàng đúng. Cô đã sống quá lâu trong cái vỏ bọc của chính bản thân. Cũng chưa từng làm cái gì đó theo ý thích của mình. Bây giờ có thể thử mà. Có tài xế đến đón Hoàng, rồi đưa bé Vân đi học luôn. Bé Bốn thì ở nhà với Ngọc. 10 giờ thì Dung lái xe đến buổi tiệc. Người ta thường nói oan gia ngõ hẹp. Người không muốn gặp lại cứ phải gặp. Lúc đến buổi tiệc, ngay chỗ đỗ xe thì đã gặp Ly. Cô ta nhìn thấy Dung thì khá ngạc nhiên. Vừa mới hôm qua thôi, Dung vẫn còn bình thường. Ấy vậy mà hôm nay đã thay đổi. Đã như vậy, nhìn lại còn xinh hơn hẳn ấy. Càng nhìn thì cô ta càng cảm thấy ngứa mắt. Từ lúc cô ta cướp được Thành thì cũng là lúc cô ta quên luôn mình và Dung đã từng thân thiết đến cỡ nào. Dù quên luôn cả việc lúc cô ta không có nơi để đi, không có chỗ để về, thì ai là người đã giúp đỡ. Bây giờ trong mắt của cô ta thì Dung chính là kẻ thù, là mối sợ hãi. Cô ta tiến về phía Dung. Hôm nay nhìn cô ta cũng rất xinh đẹp. Chỉ có điều vài bên ngoài không thể nào bao bọc hết được sự khốn nạn của cô ta. Ôi, ai đây nhỉ? Nhìn không ra đi nhá. Bỏ chồng một cái, lập tức có tình nhân. Bây giờ thì chắc là vì nhân tình cho nên mới thay đổi bề ngoài như vậy. Còn cái xe này nữa, mượn à? Ta hay là đi thuê để làm màu đấy. Xe mượn thì có thể trả, đi thuê thì trả bằng tiền. Còn hơn cái loại người mượn chồng của người khác mà không muốn trả đấy. Sao phải trả chứ, khi mà người ta cũng chấp thuận. Đấy chẳng qua cũng chỉ là thứ đi mượn thôi. Chủ của nó muốn lấy về bất cứ lúc nào mà không được chứ. Vậy sao? Vậy thì sao cô không về mà lấy đi? Thứ mà tôi nhổ đi rồi, chưa bao giờ có ý nghĩ muốn lấy lại. Nhưng mà kẻ nào muốn ăn, tôi nhường đấy. Cô? Sao vậy? Lì mặt lấy trộm đồ của người khác, thì lúc người ta nói cũng phải lì mặt y như vậy chứ. Tức giận làm gì? Cô mới là kẻ không ra gì đấy. Vừa mới ra khỏi nhà, đã lập tức đi tìm người đàn ông khác. Như vậy thì sao? Bản thân tôi có giá trị, nên có người sẵn sàng bao bọc lấy tôi khi mà tôi gặp chuyện. Trong khi đó có kẻ bây giờ hất ra đường, có khi cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng. Cứ bám lấy chồng của người ta để vớt vát hai chữ thương hại. Có cái gì đâu mà tự hào. Cô anh nói cho cẩn thận đấy. Tôi sắp trở thành vợ của anh ấy rồi đấy. Đơn ly hôn, anh ta còn chưa muốn ký cơ mà. Năm lần bảy lượt từ chối. Vậy cô làm vợ anh ta kiểu gì? Mãi mãi không được công khai á? Hay là đến khi cô già đi, đến khi con của cô năm bảy đứa, thì tên của cô vẫn không nằm trong hộ khẩu của nhà anh ta, rồi cũng không có tờ giấy đăng ký kết hôn nào ghi tên hai người cả. Những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là anh ấy yêu tôi. Anh ấy không thể nào bỏ được tôi. Vậy sao? Thế sao anh ta đến chỗ tôi mỗi ngày năn nỉ tôi như thế? Nếu như tôi thích, thì có khi là cô bị đá ra khỏi nhà cũng không chừng đấy. Mẹ anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Cô đừng mong bước chân trở về ngôi nhà đó nữa. Vậy thì cứ thử mà xem. Nếu như tôi thích, không ai cản được. Mà nếu như anh ấy muốn tôi về, thì mẹ anh ấy cũng không là cái gì cả. Cô dám nói mẹ chồng của mình như vậy á? Từ lúc bà ấy chấp thuận mối quan hệ giữa cô và anh ta, thì bà ấy đã không còn là mẹ chồng của tôi nữa. Đã không còn là mẹ chồng, thì cũng chỉ như người dưng thôi. Dung nói xong câu đó thì đi ngang qua Ly. Đứng đây nói chuyện với cô ta chỉ mất thời gian, không được gì cả. Bước vào trong bữa tiệc thì ai cũng phải ngước nhìn. Chắc có lẽ do cái váy mà Ngọc chuẩn bị hơi lộng lẫy thì phải. Bỗng nhiên cô cảm thấy ngại. Dung, có phải là Dung không? Ôi trời ạ, xinh quá đấy nhá. Nhận không ra đấy. Mà công nhận là chồng chăm tốt thật, nhìn cứ như là gái 18 ấy. Lúc này thì Ly vừa đi vào, sẵn tiện thì Dung cũng trêu. Đúng là anh ấy rất tốt, yêu thương hết mực, chiều chuộng cũng hết mực ấy. Thế thì sướng nhất bà rồi đấy. Thế chồng bà làm nghề gì vậy? À, giám đốc công ty mỹ nghệ. Nghề này nghe bảo là đang phát triển lắm đấy. Chắc là nhà chồng của bà giàu có đúng không? Nhà tôi cũng có điều kiện kinh tế, không đến nỗi nào. À, Ly có phải không? Úi trời à, mấy bà thay đổi nhiều quá nhận không ra. Thế hai bà vẫn chơi thân với nhau chứ? Ly không nói gì cả. Dung nói thay phần cô ta. Vẫn thân như ngày nào. Có cái gì cũng chia cho nhau cả. Không chừa cái nào cả. Mấy ai giữ được tình bạn như vậy đâu. Bây giờ cuộc sống khó khăn. Mỗi người bươn trải một kiểu. Có khi cả năm chẳng gặp bạn bè một lần ấy. Tôi và Ly thì ngày nào mà chẳng gặp chứ. Thế bà Ly thế nào rồi? Chồng con chưa? Ly vẫn im lặng. Dung lại nói thay cô ta. Chồng con cũng rất tốt. Mà sao nãy giờ bà không nói gì vậy Ly? Bà đang khinh thường bạn bè cũ á? Lúc này cô ta mới lên tiếng. Khinh thường gì đâu. Tâm trạng không tốt nên không muốn nói chuyện thôi. Đấy, vẫn cứ hệt như ngày nào ấy, vẫn cứ kiêu căng như vậy. Thì sao? Các người cho tôi được cái gì mà tôi phải vồ vập lấy các người mà nói chuyện chứ? Cô ta trừng mắt nhìn người bạn cũ. Thấy cô ta như vậy thì cô kia không nói gì nữa. Dung nhích mép cười nhạt. Cô ta đang tức giận mà. Nuốt sao được cái cục tức khi mà bản thân mình chỉ là một cái bóng, mãi mãi không được người khác công nhận. Đã thế thì hôm nay cô phải về nhà thăm mẹ chồng mới được. Xong bữa tiệc, về luôn. Để cho bà ta tức luôn một thể. Không phải là cô muốn gây chuyện. Cô chỉ muốn đòi lại công bằng suốt bao nhiêu năm qua cho mình thôi. Không thể nào cứ mãi sống chỉ là một con Dung cam chịu. Lúc nào cũng sợ người khác buồn. Lúc nào cũng sợ họ không thích mình. Bữa tiệc kết thúc. Dung lái chiếc xe của Hoàng trở về nhà chồng. À không phải. Người đã từng là chồng mới đúng. Anh ta bây giờ đối với cô chẳng còn ý nghĩa. Còn người phụ nữ trong ngôi nhà này nữa, cũng không còn là mẹ chồng nữa. Bà ta đi ra mở cổng. Nhìn thấy Dung thì hai mắt trợn ngược, có vẻ như đang ức, không nói thành lời. Cô về đây làm gì vậy? Mà ai cho cô về đây? Kìa mẹ, mở cửa cho con vào nhà đã. Con về lấy chút đồ rồi đi thôi. Đồ của cô, tôi mang đốt hết cả rồi. Làm gì còn cái gì nữa đâu. Mà đây cũng không phải là nhà của cô nữa. Mẹ à, con vẫn còn là con dâu trong ngôi nhà này cơ mà. Sao lại có chuyện mẹ không mở cửa cho con vào chứ? Cô vừa mới ra ngoài, lập tức theo trai. Cô không có tư cách để về cái nhà này nữa. Con không theo ai cả. Mà cho dù có như thế thật, thì cũng còn hơn con trai của mẹ nhiều ấy chứ. Con bước chân ra khỏi ngôi nhà này mới tìm người đàn ông khác. Nhưng mà còn con trai của mẹ, anh ta thì sao? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Chỉ có loại đàn bà lăng loạn mới làm như vậy thôi. Thế nếu như mẹ mở cửa cho con, thì con chỉ vào lấy ít đồ xong sẽ đi ngay. Còn nếu như không thì ngày mai con chuyển về đây ở luôn. Thế xem mẹ đuổi con thế nào đây? Ai cho phép mày chứ? Là anh Thành cho phép đấy mẹ à? Chắc là mẹ không biết đâu. Ngày nào mà anh ấy chẳng đến năn nỉ con về chứ. Là con nói nếu như con muốn về thì làm gì cũng được. Muốn đi đâu cũng được cả. Không cần làm việc nhà cũng được. Thích ngủ với con của con lúc nào cũng được cả. Như vậy đấy mẹ. À đúng rồi. Con nói cho mẹ biết. Từ lúc con bé ra ngoài ở với con mỗi ngày, con đều thơm lên má con bé một cái. Chỉ cần rửa tay một lần là có thể bế con bé rồi. Tối nào cũng được ngủ cùng với nó. Mẹ cảm thấy thế nào? Mày! Kìa mẹ! Mẹ vốn dĩ bị huyết áp cao. Mẹ đừng có nóng giận như vậy. Nhớ chẳng may làm sao thì con lại gánh không hết đâu. Mày đang chùa ảo tào á? Còn rảnh mất dạy. Con được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Mẹ con không dạy con tiếp tay cho kẻ phản bội. Càng không dạy con chứa chấp con giáp thứ 13 trong nhà. Có một số người chắc là không được dạy đâu mẹ. Nên mức cư xử chẳng khác gì một kẻ vô học như thế. Còn khốn. Mày đang nói móc ai vậy? Ai có tật thì giật mình thôi. Có gì đâu mẹ. À mà mẹ này, con nói cho mẹ nghe một chuyện. Có khi là ngày mai con về nhà mình ở luôn đấy. Mẹ thấy thế nào? Mày cút ngay đi. Cút ngay cho tao. Thế thì bà bảo con trai của bà từ lần sau đừng đến tìm tôi nữa. Nếu như không muốn tôi quay lại ngôi nhà này, thì bảo con trai của bà nhanh chóng ký đơn ly hôn đi. Tôi nói bà đừng buồn. Chứ cái nhà chứa toàn rác thế này, tôi không thèm về đâu. Chào bà. Dung đi rồi bà ta vẫn còn đứng ở cổng. Bà ta tức đến nỗi ngồi luôn xuống dưới nền đất. Cả người cảm nhận không còn tí hơi sức nào cả. Đúng lúc này thì Thành trở về. Nhìn thấy mẹ như vậy anh ta vội vàng đỡ bà vào trong. Mẹ, mẹ sao thế? Sao lại ngồi ở đấy? Còn khốn nạn. Mẹ nói ai vậy? Thì còn Dung chứ ai nữa. Nó mới vừa về xong đấy. Cô ấy về đây á? Thế cô ấy có vào nhà không? Có cho bé bốn về cùng không? Đấy. Bây giờ mà mày vẫn còn mong nó trở về nhà á? Nó về để trêu tức mẹ đấy. Nó làm cho mẹ mày tức đến nỗi tưởng chừng chết đi được ấy. Cô ấy đã nói gì sao? Mày ký vào đơn ly hôn cho nó ngay đi. Không dính dáng đến nó nữa. Cái loại như vậy không thể nào chấp nhận được. Con không làm như vậy được đâu mẹ. Còn bé bốn nữa. Con không muốn con bé không có gia đình hoàn chỉnh. Thế còn cái Ly thì sao? Thế mày không muốn mất gia đình, thế mày ngủ với nó làm gì? Ôi trời ơi là con. Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Chưa bao giờ con nghĩ từ bỏ vợ của con cả. Thế thì mày từ mặt mẹ luôn đi. Nếu như cái con đó nó về nhà này, tao không sống ở đây nữa. Tao sống hay chết cũng không liên quan đến mày. Mày đúng là cái thằng bất hiếu. Thế nên mới để cho vợ của mày đến đây chửi thẳng vào mặt của tao như thế. Thành vẫn không biết là Dung đã nói gì mà khiến cho mẹ của mình tức giận như vậy. Chẳng nhẽ cô không muốn quay trở về ngôi nhà này nữa. Chẳng nhẽ không bao giờ có ý nghĩ cho con một mái ấm sao. Anh ta càng suy nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Anh ta không biết rằng Ly đứng ở bên ngoài từ lúc nào. Anh ta tổn thương bao nhiêu thì cô ta căm phẫn bấy nhiêu. Dường như tất cả những thứ mà cô ta làm đều không đổi lại được một chút suy nghĩ nghiêm túc của Thành. Sẽ không có gia đình mới nào ở đây cả. Và cô ta cũng sẽ không có vị trí nào trong ngôi nhà này cả. Cô ta trách Thành bội bạc, trách anh ta không có trách nhiệm. Những suy nghĩ ấy khiến cô ta quên đi mình đã làm gì, lý do gì có mặt trong ngôi nhà này, bây giờ thì mang thân phận gì. Kẻ đi cướp chồng người khác thì làm sao có kết quả tốt đẹp, hạnh phúc được. Được chiều chuộng sao? Tất cả cũng chỉ là do cô ta tưởng tượng ra thôi. Đàn ông ra ngoài, chẳng hòa thì mấy kẻ muốn bỏ gia đình. Đơn giản vì cái bản tính chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới lầm tưởng về một tương lai tươi sáng bên những kẻ như thế. Nếu tốt thì sẽ không phản bội. Đã chọn phản bội chỉ là một thằng tồi thôi. Cô ta lặng lẽ bước vào trong nhà, cả người như mệt ra rời, chẳng khác gì kẻ mất hồn. Bà Liên nhìn thấy Lê như thế thì lo lắng, quên cả cơn tức giận. Con sao vậy? Sao mà nhìn mặt mũi nhợt nhạt như thế? Con bị say nắng á? Dạ. Cô ta còn chưa nói hết câu thì cả người đổ xuống, bất tỉnh không biết gì cả. Bà Liên và Thành vội vã đưa cô ta vào viện. Lúc cô ta ở trong phòng cấp cứu mà cứ đi qua đi lại suốt, đứng ngồi không yên. Người chăm sóc phục vụ bà ta suốt bao nhiêu năm qua, nhớ mà có ốm chắc bà ta cũng chẳng lo lắng như vậy đâu. Chẳng hiểu Ly cho bà ta ăn thứ gì mà lại khiến cho bà ta yêu thương đến như vậy. Lúc bác sĩ đi ra, bà ấy bám lấy tay của bác sĩ hốt hoảng rồi hỏi. Bác sĩ à, con dâu của tôi sao rồi? Là suy nhược cơ thể. Chúng tôi đang làm các xét nghiệm, gia đình cứ đợi bên ngoài đi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vừa đi thì bà ấy quay sang trách Thành. Này, tôi còn chăm sóc con bé cái kiểu gì để cho nó suy nhược cơ thể như thế? Là còn không yêu thương gì nó thì đừng có ngủ với nó chứ. Còn mỗi một chuyện thôi, sao mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại như vậy? Con đã nói rồi, chuyện này là cảm xúc nhất thời. Là thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm chứ. Vậy tại sao mẹ không muốn con có trách nhiệm với vợ của con và con của con chứ? Cái thứ lăng loạn đấy, trách nhiệm làm gì? Tí nữa hỏi bác sĩ xem có phải là con Ly có bầu không. Ngất xỉu như vậy dễ có thai lắm đấy. Có kết quả rồi thì sẽ biết thôi mẹ. Ở chỗ Thành thì mọi thứ rối loạn, còn chỗ Dùng thì lại bình yên đến lạ. Bây giờ thì cô không cần phải làm vui lòng ai cả. Thích gì làm nấy, thích ăn gì cũng không ai ý kiến. Cả con gái bé nhỏ nữa, dường như ở đây con bé hoạt bát hơn thì phải. Ở nhà với bà nội lúc nào cũng sợ bẩn, cái gì cũng không cho chơi. Cứ ngồi yên trên ghế và trong phòng như vậy thì làm sao trở thành một đứa trẻ thông minh được. Cô ngồi xuống trước mặt con bé rồi nhẹ nhàng hỏi. Con gái, con có thích ở đây không? Con bé gật đầu. Dạ thích à? Ngoan lắm. Sau này mẹ con mình sẽ sống thật tốt con nhé. Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì có điện thoại. Là số điện thoại của Hoàng. Ở đầu dây bên kia giọng nói hơi hốt hoảng. Cô Dung ơi cô Dung, hôm nay thì bé Vân không đến nhà cô được rồi. Con làm sao thế? Dạ, bố Hoàng bị ốm à. Người của bố Hoàng rất nóng. Cô Dung ơi, bố Hoàng ốm rồi à? Thế bố làm sao? Thế bây giờ bố đang ở đâu đấy? Bố đón con về nhà xong rồi bố bảo đau đầu ấy. Con sờ vào người của bố, nóng ơi là nóng. Vậy bố con có sao không à cô Dung? Bây giờ ở nhà có ai không con? Không có ai cả. Bà giúp việc về quê mất rồi. Hay là cô Dung đến đây nhé? Thế con có biết địa chỉ nhà không? Để cô đến. Dạ có à. Con bé sau đó tắt điện thoại. Nó có thể gọi điện cho Dung là nhờ ký hiệu bố nó lưu tên của Dung trong danh bạ. Chính nó đã bảo Hoàng lưu bằng ký hiệu ấy để cho dễ tìm số. Trẻ con bây giờ đúng là thông minh thật đấy. Cái gì cũng biết cả. Dung nghe thấy Hoàng ốm mà chỉ có hai bố con ở nhà thì cũng rất lo lắng. Vội vã theo địa chỉ mà con bé nói rồi đưa bé bún đi cùng. Đến nơi thì Dung còn nghĩ là mình nhầm. Cô không nghĩ là nhà của Hoàng lại lớn như vậy. Nó chẳng khác gì một căn biệt thự. Sân vườn rộng mênh mông. Cô bấm chuông cửa. Bé con chạy từ trong nhà ra. Trên mặt vẫn đầy lo lắng. Cô Dung ơi, bố Hoàng người vẫn nóng lắm à? Vân sợ. Không sao đâu. Để cô vào trong xem bố con thế nào nhé. Mấy cô cháu dẫn nhau vào bên trong. Cảm giác có thể bị lạc bất cứ lúc nào trong ngôi nhà này. Xây nhà kiểu gì mà cứ như mê cùng ấy. Bé Vân đi mà không lạc thì đúng là siêu thật. Con bé đưa Dung vào trong phòng mà Hoàng đang nằm. Thế rồi con bé lại dẫn bé bún ra ngoài chơi. Đã như vậy, còn nói cứ như cụ non nữa ấy. Con đưa em ra ngoài chơi à? Lỡ em bé bị lây bệnh thì khổ lắm à? Được rồi, con đưa em ra ngoài đi. Để cô xem bố thế nào. Dung đến chỗ Hoàng. Đưa tay chạm vào trán của anh thì đúng là nóng thật đấy. Lúc này thì anh từ từ mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt của Dung bao nhiêu mệt mỏi, bỗng nhiên tan biến. Chỉ có điều là anh không nói ra. Anh biết bây giờ không phải lúc. Cũng có thể chuyện này sẽ phải giấu mãi mãi trong lòng. Không phải là anh không nghiêm túc. Cũng không phải là anh không có ý định. Anh chỉ là không muốn làm tổn thương Dung thôi. Nhưng mà chuyện tình cảm thực sự rất khó nói. Càng nói không được thì trái tim lại càng gào thét mạnh mẽ. Ôi, trán của anh nóng quá. Tôi không sao đâu. Con bé gọi cô đến sao? Phiền cô quá. Sao anh không đến bệnh viện chứ? Ở nhà thế này thì nguy hiểm lắm. Không sao đâu. Tôi chỉ là bị cảm một tí thôi. Mới sáng nay mọi thứ còn bình thường. Thật là không ngờ đến chiều lại đau đầu quá như vậy. Thế anh đã ăn gì chưa? Hoàng lắc đầu Dung lại lo lắng. Anh không ăn gì thì làm sao mà uống thuốc được? Để tôi nấu gì đó cho anh ăn. Thôi không cần đâu, tôi không thấy đói. Anh phải khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc cho bé Vân được. Anh là điểm tựa duy nhất của con bé. Anh có biết, anh ốm thế này, con bé sợ hãi đến mức nào không? Lúc nó gọi điện cho tôi, nó vô cùng hốt hoảng đấy. Anh phải chăm sóc cho mình, để con bé yên tâm chứ. Xin lỗi. Câu nói của Hoàng khiến cho Dung cảm thấy mình mới là người có lỗi. Anh đang ốm như vậy mà cô nói nhiều như thế lại còn trách móc. Nghĩ như vậy cô nhẹ giọng hơn. Để tôi đi xuống dưới nhà nấu cháo cho anh ăn nhé. Dung đi rồi thì Hoàng lại ở một mình trong phòng. Lúc Dung chưa đến thì chuyện ở một mình đối với anh ta là rất bình thường. Nhưng mà sau khi cô bước chân ra khỏi căn phòng rồi, thì anh lại có cảm giác một khoảng trống không thể lấp đầy vừa xuất hiện. Trong một khoảnh khắc đặc biệt thì người đặc biệt sẽ đến. Người mà chúng ta không muốn nghĩ đến, nhưng mà cứ lưu luyến mãi trong lòng. Người mà hôm nay nói sẽ tránh xa, nhưng rồi ngày mai không hiểu sao lại tự tìm đến. Cuộc sống này có nhiều thứ chẳng thể nào nói trước được. Nhất là khi trái tim rung động trước một người nào đó, lại càng không có cách nào để nói trước. Dung đi xuống dưới nhà, cũng may là cái phòng bếp dễ nhìn thấy, không thể cô lại mất công tìm kiếm. Nhà của Hoàng cái gì cũng đẹp cả, cái gì cũng hiện đại. Không biết là đến khi nào cô mới có thể ở trong căn nhà đẹp như vậy. Chắc là phải cố gắng thêm rất nhiều năm nữa. Đến khi nào mà cô già đi. Dung nấu cháo. Mở tủ lạnh thì thấy có một chút thịt bò. Cô cho vào trong nồi cháo. Người ốm thì phải ăn uống có chất một chút. Không biết, không có bà giúp việc ở đây, bố con Hoàng ăn uống kiểu gì. Có nấu nướng đàng hoàng cho bé Vân ăn không? Đàn ông thì không chu toàn việc nhà giống như phụ nữ. Có một người phụ nữ trong nhà vẫn tốt hơn. Có một điều mà Dung cảm thấy hơi lạ. Một người đàn ông tốt về mọi thứ như Hoàng, tại sao không đi thêm bước nữa? Lẽ nào vẫn chưa tìm được người mà người đàn ông ấy thực sự tin tưởng sao? Còn bản thân của cô nữa, chính sự tin tưởng đã giết chết cô từng ngày. Đến bây giờ thì mỗi khi nhớ đến, tim vẫn đau nhói. Thực ra nếu như có trách cô, cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình. Là chính cô đã ngu ngốc, tự đưa rắn độc vào nhà. Là cô đi làm để cho họ ở nhà một mình cùng nhau. Cũng vì cô không tốt nên mẹ chồng mới chẳng yêu thương. Thôi thì là lỗi tại cô. Cũng nhờ vậy mà cô nhận ra bộ mặt thật của họ. Thà như vậy còn hơn cứ giả tạo, lừa dối. Đau một lần rồi vết thương từ từ sẽ lành lại. Còn hơn cứ đau âm ỉ từ ngày này sang ngày khác. Suy nghĩ miên man, một lúc lâu thì nồi cháo cũng chín. Cô cho ra bát rồi mang lên phòng cho Hoàng. Trước khi đến đây cô cũng có mang theo thuốc. Hoàng chắc không chuẩn bị mấy thứ đó trong nhà đâu. Cháo chín rồi đấy. Anh dậy ăn đi cho nóng. Cảm ơn cô nhé. Đừng có nói cảm ơn liên tục như vậy. Nghe xa lạ lắm. Dù sao thì chúng ta cũng có thể coi như là những người bạn. Có những mối quan hệ không nên chỉ dừng lại ở tình bạn. Nhưng mà đôi lúc lại không thể nào vượt quá. Sao cơ? À, không có gì đâu. Tôi chỉ là muốn nói cháo rất thơm. Trong này có một chút lá tía tô. Tôi thấy ở trước nhà có cây tía tô thế nên hái. Là anh chồng sao? Là bé Vân chồng đấy. Con bé nói màu sắc của cây rất đẹp. Tôi cũng chẳng biết nó đẹp chỗ nào nữa. Anh đúng là một con người khô khan đấy. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Vậy cho nên mới không biết bắt đầu mọi thứ từ đâu. Bắt đầu như thế nào. Chuyện gì cơ? Khi người ta tổn thương thì vết thương bao nhiêu lâu mới lành lại? Liệu họ có muốn chấp nhận một người cũng có vết thương giống như mình không? Hai con người bị tổn thương như nhau có thể mang lại hạnh phúc cho nhau chứ? Hoàng càng nói thì Dung lại càng không hiểu gì cả. Lẽ nào ốm đến mức nói mê sảng sao? Thôi anh ăn đi, không thể ngủi mất đấy. Ăn xong còn uống thuốc nữa. Hoàng ngồi dậy, ăn một lát là hết luôn cả bát cháo. Có thể nói là Hoàng chưa bao giờ ăn được bát cháo ngon như vậy. Không kể đến mùi vị, chỉ kể đến tình cảm đặt vào trong đó, cũng khiến cho anh cảm thấy vui vẻ, trân trọng. Một người phụ nữ không có mối quan hệ thân thiết với anh, cũng chẳng được lợi lộc gì từ anh cả, nhưng mà lại giúp anh chăm sóc con. Thấy anh ốm thì vội chạy đến. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ sự tử tế của cô, chứ không có gì khác. Nhìn cô lúc nào cũng cam chịu như vậy. Anh thật muốn thay đổi cô quá. Muốn cô trở thành một cô gái thật mạnh mẽ. Không quá để ý đến người khác. Cũng không quá sợ họ buồn hay vui. Cánh cửa phòng mở ra. Bé Vân dẫn theo bé Bún. Con bé nắm lấy tay của Dung. Mắt thì to tròn long lanh. Nhìn vô cùng đáng yêu. Tối nay cô Dung ngủ lại đây có được không ạ? Bố Hoàng chưa khỏi bệnh. Một mình Vân không biết làm thế nào đâu ạ. Nhưng mà... Đi mà cô... Ngày mai bố khỏi ốm rồi cô về nhà nhé. Xong rồi thì bé Vân sẽ lại qua đó ngủ cùng với cô. Hoàng thì đang bị bệnh, bé Vân thì còn quá nhỏ. Cô có về cũng không yên tâm được. Thế rồi thì cô cũng gật đầu. Được rồi, cô sẽ ngủ lại đây với hai bố con. Thế bé Vân muốn ăn gì tối hôm nay để cô nấu cho. À, con muốn ăn cá chiên à? Cô Dung làm cá chiên nhé. Được rồi, cô sẽ làm ngay. Cùng thời điểm đó trong bệnh viện, Ly đã tỉnh lại. Thực ra thì lý do cô ta ngất cũng đơn giản thôi. Bởi vì cô ta thích. Cô ta muốn biết vị trí của mình trong lòng của gia đình Thành như thế nào để cô ta còn tính tiếp. Nếu mà lo lắng cho cô ta, thì cô ta cũng còn có cơ hội để tiếp tục. Còn nếu như bỏ mặc thì cô ta lại đi theo hướng khác. Nhưng mà đích đến chỉ có một. Miếng mồi ngon như Thành không ai nỡ bỏ cả. Như thế là quá ngu ngốc. Mà cô ta thì chắc chắn không phải là kẻ ngu rồi. Này con đỡ chưa? Con làm mẹ lo quá đấy. Con không sao đâu mẹ. Thế cái gì mà làm đến mức suy nhược cơ thể như thế? Nghe bà ta hỏi thì cô rơi nước mắt, nhìn như là đau lòng lắm ấy. Mẹ à, con buồn quá. Anh ấy không còn thương con nữa. Lúc nào thì anh ấy cũng chỉ nghĩ đến Dung thôi. Mấy hôm nay con không ăn uống, cũng không ngủ được. Người thì vô cùng mệt mỏi mà. Cái thằng này, đã nói như vậy rồi, vẫn chưa sáng mắt ra. Bây giờ thì con không biết làm sao nữa. Cho có lẽ anh ấy thương cô ấy nhiều. Đến với con chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Con đừng có suy nghĩ linh tinh. Rồi thì mẹ sẽ nói chuyện với nó. Nhưng mà con muốn về nhà mẹ. Ở đây thì con cứ cảm thấy không được thoải mái ấy. Cảm giác người lại còn ốm yếu hơn nữa. Nhưng mà con đã khỏe chưa? Về nhà nhớ đâu có chuyện gì thì sao đây? Ngủ một giấc dậy thì con cảm thấy đỡ hơn rồi. Mà anh Thành đâu rồi mẹ? Nó vừa mới chạy đi đâu ấy, mẹ cũng không do nữa. Anh ấy chẳng quan tâm gì đến con cả. Con tủi thân quá. Con đừng có suy nghĩ linh tinh. Rồi thì mẹ sẽ nói chuyện với nó. Nhưng mà con muốn về nhà mẹ. Ở đây thì con cứ cảm thấy không được thoải mái ấy. Cảm giác trong người lại còn ốm yếu hơn nữa. Nhưng mà con đã khỏe chưa? Về nhà nhớ đâu có chuyện gì thì sao đây? Ngủ một giấc dậy con thấy đỡ nhiều rồi. Mà anh Thành đâu rồi mẹ? Nó vừa mới chạy đi đâu ấy, mẹ cũng không rõ. Anh ấy chả quan tâm gì đến con cả. Con tủi thân quá. Thôi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Càng ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Để mẹ ra ngoài xem nó ở đâu. Thế thôi, để sáng mai rồi hãy về. Ở đây thêm một đêm nữa xem thế nào đã. Bà Liên đi ra ngoài, nhìn mãi không thấy Thành ở đâu. Gọi điện thoại cũng không nghe máy. Làm sao mà bà ấy biết được Thành đang đi đến chỗ Dung. Anh ta đứng trước nhà của Dung, thế nhưng cánh cửa thì đóng im lìm, không có ai cả. Nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Không biết là Dung đưa con gái đi đâu mà đến giờ này vẫn chưa về. Thành lấy điện thoại gọi cho Dung. Một lúc lâu sau thì cô mới nghe máy. Em đang ở đâu vậy? Em có biết là bây giờ là mấy giờ rồi không? Vẫn chưa đưa con về. Đêm hôm rồi, đi ngoài đường như vậy nguy hiểm lắm đấy. Em thì không sao, nhưng mà con thì vẫn còn nhỏ. Anh làm cái gì mà hét toáng lên thế? Tôi đang ở đâu? Liên quan gì đến anh à? Anh ở đâu? Tôi đâu có hỏi anh đâu. Nhưng mà em đang giữ con gái. Con anh ở đâu? Anh có quyền được biết. Con ngủ rồi. Tôi vừa cho con ngủ xong. Ngủ rồi á? Ngủ ở đâu? Em đang ở đâu vậy? Đừng nói là em đang ở nhà thằng đó nhé. Thế thì sao? Cổ. Nói cho anh biết, từ lúc tôi bước chân ra khỏi ngôi nhà đó thì anh đã không có quyền quản lý cuộc sống của tôi nữa. Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải báo cáo việc tôi đi đâu làm gì cho anh biết? Còn con gái, miễn sao tôi chăm sóc tốt cho nó là được. Em đang ở đâu? Nhà thằng đó ở đâu? Anh đến ngay. Đáp lại Thành là những tiếng tút dài. Anh ta gào lên. Alo? Alo? Em dám tắt máy á? Anh ta gọi lại thêm lần nữa thì Dung đã tắt máy, không thể nào liên lạc được. Lúc này anh ta dường như muốn phát điên, muốn đập phá tất cả mọi thứ xung quanh. Anh ta muốn Dung trở về nhà, không muốn rời xa Dung, không muốn Dung đi lấy một người nào khác cả. Thế nhưng mà anh ta lại không thể nào rời bỏ Ly. Càng lúc thì anh ta càng luẩn quẩn trong chính suy nghĩ của mình, không cách nào thoát ra. Còn đối với Dung, cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta hay là nghe thấy tiếng của anh ta thôi thì tim cô thắt lại. Nỗi đau của ngày hôm đó vẫn còn đọng lại nguyên vẹn, chưa vơi đi chút nào. Anh ta không có quyền làm tổn thương cô, lại càng không có quyền biến cuộc sống của cô trở thành địa ngục. Cô cần phải mạnh mẽ, tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Trước đây sống cùng với anh ta, lấy được từ anh ta chút tình cảm, chứ chẳng được gì cả. Tiền thì cô phải tự kiếm, con có phải tự nuôi. Tất cả những thứ xung quanh gia đình chồng, cô là người lo tất cả. Thế còn bây giờ, cô chỉ cần phải lo cho bản thân của cô, gia đình cô và con gái là được. Những kẻ mang tiếng là gia đình, nhưng mà coi cô chẳng khác gì người dân ấy, cô mặc kệ. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói ấm áp ngay phía sau. Cô quay lại thì nhìn thấy Hoàng đứng ở đó từ bao giờ. Anh đang ốm à? Sao lại ra đây vậy? Tôi không ngủ được. Có lẽ hôm nay ngủ quá nhiều rồi. Thế để tôi xem anh còn sốt không. Dung muốn đưa tay chạm vào trán của Hoàng, nhưng mà anh cao quá, cô với mái mới có thể đặt tay lên được. Lúc này thì không hiểu sao ánh mắt cô lại vô tình chạm vào đôi mắt của anh. Cứ như thế, đứng hình vài giây. Cuối cùng vì ngượng ngùng quá mà buông tay xuống, rồi đứng ra xa vài bước. Cô hỏi một câu ngớ ngẩn, để cho đỡ ngại. Anh cao bao nhiêu thế? 1m79. Cô đưa tay gãi đầu rồi cười. Cao thật đấy. Tôi chỉ có 1m60 thôi. Thế sao cô vẫn chưa ngủ thế? Có phải là lạ nhà không? Thật xin lỗi, bởi vì cứ làm phiền cô mãi. Có sao đâu. Tôi thì không thấy phiền gì cả. Lúc này thì Thành trở lại bệnh viện thì thấy bà Liên đang đứng đợi mình ở ngoài. Sao mày đứng ở đây vậy? Thằng mày đi đâu giờ này mới về? Cái Liên nó hỏi mày suốt đấy. Con ra ngoài có tí việc thôi. Việc gì? Này, đừng có nói là lại đi tìm con đấy nhé. Mày đừng có nói mấy chuyện này với Ly nhé. Mày dám làm mà không dám nhận á? Con không muốn cô ấy suy nghĩ. Không muốn nó suy nghĩ thì phải chăm sóc cho nó tử tế vào. Hay là mày định bỏ rơi nó? Con không biết nữa. Thôi, con vào bên trong đây xem cô ấy thế nào. Anh ta đi vào bên trong. Lúc này thì Ly vẫn chưa ngủ. Cô ta đứng bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, đang suy nghĩ tính toán một vài chuyện. Thế sao em không nằm nghỉ đi? Có nghỉ hay không thì đối với anh cũng đâu quan trọng, đúng không? Anh ra ngoài có tí việc thôi. Em biết là anh đến tìm cô ta. Cho dù có ở bên cạnh em, hay là bên cạnh ai đi chăng nữa, thì anh cũng vẫn nghĩ đến cô ta thôi. Cô ta quan trọng như vậy, tại sao anh còn đến bên cạnh em để làm gì thế? Em đừng có trách móc anh nữa. Anh đã mệt mỏi lắm rồi ấy. Vậy còn em thì sao? Thế chẳng nhẽ em không mệt mỏi á? Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn mang tiếng là kẻ cướp chồng người khác. Em cũng không biết tại sao em phải sống cuộc sống như vậy nữa. Chắc có lẽ sau ngày hôm nay em rời đi thôi. Em đi đâu? Đừng có giận dỗi rồi nói linh tinh như thế. Vậy thì bây giờ anh cho em một lời tử tế đi. Là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Là cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ quay về bên cạnh cô ta nữa. Anh làm được không? Em vẫn còn yếu đấy. Nghỉ ngơi đi. Nghe cách nói chuyện của Thành, cô ta đủ hiểu. Anh ta không hề dứt khoát. Đã như vậy, cô ta cũng chẳng cần nể nang gì nữa. Từ bây giờ trở đi, lấy được cái gì thì lấy, lợi dụng được cái gì thì lợi dụng. Đến lúc bản thân không còn giá trị gì với anh ta nữa, có rời đi cũng không thiệt thòi. Nếu như một người vợ thì sẽ không bao giờ tính toán với chồng, nhưng mà nhân tình thì khác. Cô ta sẽ tìm đủ mọi cách để có lợi cho bản thân. Không bao giờ có chuyện hy sinh, càng không bao giờ có chuyện sợ người khác buồn. Chắc có lẽ do người của em mệt mỏi quá, thế nên nói linh tinh. Anh đừng để ý. Em xin lỗi. Không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày hôm sau thì Thành đưa cô ta trở về nhà. Cô ta không đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi. Bà Liên thì nấu đủ thứ trên đời để tầm bổ cho cô ta. Cứ nghĩ là cô ta thiếu chất mới dẫn đến suy nhược cơ thể. Thành đi làm, trước khi đi thì ghé vào phòng. Em ở nhà nhé, nghỉ ngơi vài hôm đi đã. Anh đi làm đây. Anh hôn tạm biệt em được chứ? Anh ta đi đến bên cạnh Ly rồi đặt lên môi cô ta nụ hôn. Bất chợt, cô ta kéo anh xuống rồi hôn anh ta một cách cuồng nhiệt. Mãi một lúc lâu sau đó mới chịu buông ra. Em thích cảm giác này. Cái cảm giác được chiếm hữu anh. Cảm giác anh là của riêng em. Thật đúng là. Mà này, đừng có bảo là em trẻ con đấy nhé. Cũng bởi vì em quá yêu anh thôi. Được rồi, anh đi làm đây. Thành vừa bước chân ra khỏi nhà thì ánh mắt cô ta lập tức thay đổi. Từ ánh mắt đáng yêu hồn nhiên bỗng chốc trở thành một con cáo già. Lúc này cô ta đi ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy ai cả. Cô ta khóa chặt cửa lại rồi đến két sắt. Mật mã két sắt cô ta đã biết. Lúc Thành không để ý, cô ta đã nhìn trộm, mở két sắt. Bên trong ngoài tiền bạc thì còn có một số giấy tờ. Cô ta không quan tâm đến số tiền trong két sắt. Thứ mà cô ta quan tâm chính là đống giấy tờ kia. Chắc chắn có rất nhiều thứ thú vị. Cô ta đoán không nhầm bên trong đó, nếu như không phải là hợp đồng kinh doanh, thì cũng là giấy tờ mua bán những loại gỗ lậu. Thật không ngờ công ty của anh ta kinh doanh kiểu này lại còn trốn thuế nữa. Cô ta lấy điện thoại chụp lại tất cả giấy tờ đó, lại còn âm thầm đặt đối diện bàn làm việc của Thành một cái máy quay phim nhỏ. Làm xong tất cả mọi thứ, cô ta sắp xếp lại y như cũ, thế rồi lên giường nằm. Đúng lúc này thì bà Liên đi lên. Cô ta vẫn tỏ thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Con không chăm sóc được cho mẹ, là còn để cho mẹ vất vả với con. Con cảm thấy có lỗi quá. Cái con bé này, sao phải suy nghĩ như vậy? Mẹ con chăm sóc lẫn nhau là chuyện đương nhiên thôi. Mẹ à, mùi cháo thơm thật đấy. Mẹ nấu đúng mùi vị con thích đấy. Con đúng thật là có phước vì được làm con dâu của mẹ. Chỉ có điều, không biết là bao giờ mới có thể cùng anh ấy tổ chức đám cưới. Không biết là con và anh ấy có thể đăng ký kết hôn với nhau được không? Con sợ là mãi mãi, tên của con cũng không thể nào có trong hộ khẩu nhà mình ấy. Nghe Lê nói như vậy thì bà ta cũng đau lòng lắm. Rồi chẳng nói chẳng rằng, bà ta đi ra ngoài đến gặp Dung ngay. Dung vừa mới về đến nhà con chưa kịp làm gì, đã gặp bà ấy. Cuộc đời của cô có thể coi như một chuỗi những tháng ngày dài xui xẻo khi dính đến mẹ con nhà bà ấy. Thế cơn gió độc nào thổi mẹ đến nhà của con vậy? Hay là mẹ đi lạc? Để con gọi anh Thành đến đón mẹ về nhé. Cô bỏ ngay cái kiểu nói chuyện đó đi. Vậy thì mẹ đến đây làm gì vậy? Tôi đến gặp cháu tôi. Cháu mẹ đang ở trong nhà. Nếu như mẹ muốn gặp con bé, cứ ngồi ngoài này đợi con. Con sẽ bảo con bé ra gặp mẹ. Thế cô nghĩ là tôi thèm bước chân vào nhà cô á? Tôi đến đây, nói vài chuyện rồi đi ngay. Vậy thì mẹ nói đi. Lâu quá thì lại mất công con phải đốt vía thì khổ ấy. Còn danh này. Có chuyện gì mẹ nói đi, con bận lắm. Tại sao cô không chịu ly hôn với thằng Thành? Mẹ nói gì vậy? Là anh ta không chịu ly hôn chứ không phải là con. Mẹ về mà bảo anh ta đi. Con không, thì đủ thời gian, con sẽ đơn phương ly hôn ra tòa. Thế thôi. Mà mẹ quan tâm đến chuyện này lắm sao? Tôi muốn cưới con dâu khác. Muốn con dâu của tôi đường đường chính chính bước chân vào nhà của tôi. Dù có đường hoàng hay không thì cô ta cũng đang ở trong nhà của mẹ còn gì nữa. Mẹ vẫn chưa chấp tốt có gì đâu. Cô im ngay đi. Nếu như con trai của tôi đến đây cũng không được níu giữ nó nữa. Ai níu giữ một đống rác trong nhà bao giờ? Để lâu bốc mùi lên được cái gì đâu. Tốt nhất mẹ bảo con trai của mẹ nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn đi. Con cũng đang mong từng ngày đấy. Cũng mong mà. Mà tôi quên mất, cô đã có nhân tình rồi cơ mà. Sao mẹ lại dùng từ nhân tình chứ? Nhân tình chỉ dành cho những kẻ phản bội thôi. Còn con thì không phải đâu. Nhưng mà tự nhiên mẹ đến đây làm gì? Mẹ muốn nói gì? Hay là mẹ muốn nhắc con nhớ đến gia đình mẹ đã từng làm gì con? Đã từng khiến con khốn khổ thế nào sao? Cô làm dâu nhà tôi sung sướng như vậy còn kêu ca nói gì nữa. Thì cũng bởi vì sung sướng quá con xin nhường cho người khác. Sau này thì mẹ cũng đừng tùy tiện đến nhà con nữa. Con không có thời gian tiếp mẹ đâu. Cô có muốn cũng không được đâu. Tôi nói để cô nhớ thế thôi chứ tôi không rảnh rỗi. Con cũng như vậy. Con cũng bận lắm. Con bận sống vui vẻ, bận sống sung sướng khi rời khỏi ngôi nhà đó của mẹ. Thế nên mẹ đừng nghĩ đến chuyện con sẽ quay về đó. Nói rồi thì Dung đi vào trong nhà để mặc bà ấy đứng ở ngoài sân. Giữa cô và bà ấy không có gì để nói cả. Nhìn thấy bà ấy, cô nhớ đến những ngày tháng khổ hạnh của mình vẫn còn đau ở tim. Bà ta trở về thì Ly đang ngồi phòng khách. Nhìn thấy bà ta, Ly vội vã hỏi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Khi nãy còn chưa nói gì thì mẹ đã đi rồi. À, mẹ đi có việc ấy mà. Mà sao con không ở trong phòng xuống đi làm gì thế? Thì con cứ tưởng là mẹ đi đâu nên lo lắng. Mẹ lớn rồi có phải trẻ con đâu. Khi nãy bà ta đi ra khỏi nhà rồi cô ta bỗng nhiên nhớ đến một số chuyện. Thế rồi cô ta bảo với bà ta. Sau này mà con già đi, cũng muốn tích cóp một chút vốn. Để nhớ không có ai trông nom thì còn có cái để mà sống. Đấy, chưa gì đã lo xa mấy chuyện như vậy. Con đâu có phước như mẹ đâu. Có anh Thành chăm sóc, mẹ cũng không cần phải để dành nữa. Có chứ con. Mẹ để dành, nếu như không dùng đến thì còn cho con, cho cháu. Tính người già là như vậy, lúc nào mà chẳng muốn dành dụm. Vậy là mẹ cũng có một khoản tiết kiệm phải không ạ? Không những có tiền tiết kiệm mà còn có cả một miếng đất nữa. Hồi xưa mua cũng rẻ thôi, mua đâu chỉ có 100 triệu, bây giờ phải được 700-800 rồi đấy. Số may mắn trộm được chỗ đất ngon chứ. Thế à? Thì miếng đất ấy nằm ở đâu hả mẹ? Nó ở ngay ngoài đường lộ kia kìa. Ngày trước chưa làm đường cũng chỉ là một cái đường đất bé tí. Bây giờ thì đường đổ nhựa, lại còn thêm mấy khu công nghiệp, rồi dự án an sinh các thứ. Bỗng nhiên tăng giá chóng mặt đấy. Vậy thì mẹ không cần phải lo lắng chuyện gì nữa cả. Con đi làm chưa được mấy ngày cứ ốm đau thế này. Không biết đến khi nào mới có khoản để dành đây. Cái con bé này, con lấy thằng Thành rồi thì nhà này cũng là của con. Ai vào đây mà tranh đâu. Đất đai thì mẹ để dành, cũng để cho cháu mẹ thôi. Con cứ sinh ra một đứa con trai đi. Thích gì thì mẹ cũng chịu hết. Con chỉ sợ là mẹ thất vọng. Bởi vì anh Thành... Sao thế? Dạ, từ hôm mà Dung bỏ đi, anh ấy không gần gũi với con nữa. Con cũng muốn có cháu để cho mẹ bế bồng, nhưng mà không được à? Thế là nó không chịu hợp tác á? Anh ấy toàn ngủ phòng làm việc thôi, không chịu về phòng ngủ cùng với con mà. Thế thì con phải tìm cách dụ dỗ nó đi. Đàn ông mà, làm sao mà qua ải mỹ nhân được? Được không hả mẹ? Có cái gì mà không được? Mẹ ở tít dưới này, có cùng phòng hay là gần đâu. Muốn làm cái gì nói cái gì mẹ cũng chả nghe được. Thế nên không cần phải ngại. Con mà không giữ lấy nó quay về với con Dung thì khổ con đấy. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên cạnh con. Con sẽ không để cho mẹ thất vọng đâu. Thôi được rồi, để mẹ đi nấu cái gì đấy cho con ăn. Bây giờ thì con đang ốm, phải bồi bổ sức khỏe mới được đấy. Dạ vâng ạ. Một miếng đất trị giá 700-800 triệu, lại còn thêm cuốn sổ tiết kiệm, không biết là bao nhiêu tiền. Bỗng nhiên cô ta nổi lòng tham. Nếu như lừa được hết số tiền ấy thì chẳng phải cũng êm ấm lắm sao? Có gì nữa đâu mà phải suy nghĩ. Cô ta bắt đầu tính toán, bắt đầu nghĩ ra một vài thủ đoạn. Cuối cùng thì cũng nghĩ ra rồi. Để rồi xem. Cô ta cười nhếch mép, nụ cười mà mãi mãi mẹ con Thành sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy. Và cũng không bao giờ biết được họ đã nuôi một con rắn trong nhà thế nào. Nuôi đến mức nó béo tròn, to lớn, rồi nuốt cả hai mẹ con vào bụng cũng không hay. Đến ngày hôm sau thì cô ta vẫn là một người đang bị bệnh, vẫn chưa thể nào đi làm được. Mà phải công nhận là cô ta già ốm còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp ấy. Mặt mỗi lúc nào cũng nhợt nhạt, ăn cái gì cũng không ngon miệng. Đặc biệt cứ ăn vào thì lại ói. Này, tôi có khi là có thai rồi đấy. Chứ người bình thường thì ai lại như vậy? Hay là để mẹ đi mua cái que thử xem sao nhé? Chắc không phải đâu mẹ. Có khi là dạ dày của con có vấn đề. Con đi khám là được ấy mà. Thế để mẹ nói thẳng Thành nó đưa con đi khám. Anh ấy bận lắm mẹ. Con không đi làm phụ anh ấy được đã khiến cho anh ấy thiệt thòi rồi. Nhưng mà có tiền trong túi chưa? Đi khám mà không có tiền thì làm sao mà đi được? Dạ... Vậy là chưa có đúng không? Con mới đi làm, chưa được nhận lương mà. Hay là mẹ cho con mượn tạm. Lãnh lương xong con trả lại mẹ nhé. Thôi, mẹ con với nhau trả cái gì? Để đấy, mẹ lấy tiền cho mà đi khám. Mà cái thằng Thành này cũng thật là... Biết là con không có tiền, cũng không đưa cho con. Để đấy, mẹ về mẹ nói lại với nó, đưa tiền tiêu vặt cho con. Bà Linh đi về phòng lấy tiền cho Ly. Cầm tiền trong tay rồi cô ta không nghĩ là bà mẹ chồng cũ của Dung lại dễ dụ đến như vậy. Mới nói vài câu đã đưa ngay tiền cho. Cầm tiền đi ra ngoài, việc đầu tiên cô ta làm là đi mua sắm vài bộ quần áo. Sau đó đi ăn những món thật ngon. Mấy ngày hôm nay cứ giả vờ ốm, chẳng ăn uống được gì cả. Cả người thì phờ phạc, còn hơn cả một kẻ ốm thật đấy. Dù sao thì cô ta cũng không hề có suy nghĩ, sẽ sống hết lòng vì gia đình của Thành. Thế nên lấy được cái gì thì cứ lấy thôi. Chẳng tội gì mà không lấy cả. Đang đi trên đường thì cô ta phải trốn vào một góc khi thấy Thành. Giờ này thì anh ta không đi làm, mà đi đâu về hướng này chứ? Thế rồi cô ta chợt nhận ra hướng này là hướng đến nhà của Dung. Tức lắm, mà không làm gì được. Cô ta chỉ biết âm thầm đi theo. Thành đang cầm theo cái gì đó, hình như là hoa và bánh kem thì phải. Anh ta mang theo những thứ đó để làm gì? Có mục đích gì vậy? Cô ta gần như tức điên cả lên. Ánh mắt nhìn về phía anh ta không có chút cảm tình nào cả. Thành dừng trước cửa nhà của Dung. Lúc này còn sớm nên chưa có ai đến làm đẹp cả. Dung đang quét nhà nhìn thấy Thành chỉ muốn lập tức cho luôn cái chổi vào mặt anh ta. Nhưng mà cô vẫn cố gắng kiềm chế. Anh đến đây làm gì thế? đến đưa đơn ly hôn à? Mà nghe nói anh sắp lấy vợ á? Thế cưới nhớ đừng mời nhé. Tôi không muốn mất tiền đi đám cưới của anh đâu. Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh không cưới ai cả. Trước đây cưới em rồi thì sau này cũng không có ý định cưới thêm người khác. Ừ đúng rồi, không cưới, chỉ là đi cặp bồ thôi. Khôn nha anh, mấy nhà quanh đây người ta xích đẩy. Này, em nói chuyện lịch sự tí đi. Chúng ta lớn rồi. Và lại thì anh đến đây không phải để cãi nhau với em đâu. Thế anh đến làm gì? Tôi đã bảo là anh đừng đến nữa rồi cơ mà. Hôm nay là sinh nhật của em đấy. Em quên rồi sao? Sinh nhật? Cô giật mình khi nghĩ đến ngày sinh nhật của mình. Đúng là cô không nhớ gì thật. Mà suốt bao nhiêu năm qua cứ chạy theo ồn ào của cuộc sống, rồi kiếm tiền. Cô có nhớ gì đến ngày sinh nhật của mình đâu. Cũng đều là anh ta nhắc. Bỗng nhiên nhớ đến sinh nhật năm ngoái mà cô muốn khóc quá. Lúc ấy, một buổi tiệc bất ngờ trong phòng. Cũng chính người đàn ông này đã mua cho cô một món quà. Cũng chính anh ta ôm cô vào lòng hứa hẹn trăm năm, nói sẽ không bao giờ thay đổi. Hôm nay thì cũng là anh ta tặng quà, nhưng không còn ở ngôi nhà từng là mái ấm nữa. Hôm nay thì cũng là anh ta, nhưng mà cô lại không còn cảm thấy hạnh phúc, chỉ còn những khổ đau. Sinh nhật thì sao? Tôi không quan tâm đến ngày đó. Anh muốn tổ chức sinh nhật cho em như mọi năm. Không cần đâu. Mỗi năm chỉ có một ngày thôi. Anh biết là anh sai. Anh cũng biết anh là một thằng tồi. Dù bây giờ anh có nói gì thì anh cũng biết không thể nào sửa chữa. Nhưng mà anh vẫn muốn sửa chữa sai lầm của anh. Tại sao cô thích làm sai rồi đòi sửa vậy? Tôi bây giờ không cần anh phải sửa chữa cái gì cả. Chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi là được. Còn những thứ này tôi không nhận đâu. Nhìn thấy nó tôi lại nghĩ đến anh. Mà nghĩ đến anh tôi ăn cơm không nổi ấy. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh ta nói rồi nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Lần này không phải là anh ta diễn trò, càng không phải là anh ta cố tình khiến cho Dung suy nghĩ lại hay thương hại. Thứ cảm xúc hối hận đến bất chợt khiến cho anh ta không thể nào kìm lòng được. Anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh. Cũng biết là thời gian đến, em cũng không muốn nhìn thấy anh. Chỉ là anh xin em đấy. Xin em, đừng cấm anh gặp con nữa. Bỗng nhiên anh ta chân thành như vậy khiến cho Dung không biết phải chửi anh ta tiếp như thế nào. Chẳng nhẽ anh ta thực sự thay đổi sao? Nhưng mà không thể nào đâu. Cô không thể nào yếu lòng được. Không thể nào cho kẻ phản bội cơ hội tiếp tục phản bội. Nhìn thấy Dung cứ im lặng mãi nên anh ta đành phải nói. Thôi được rồi, anh về đây. Món quà này anh mua tặng em đừng từ chối. Dù sao thì nó cũng chỉ là món quà thôi, chứ cũng không phải là anh. Đừng ghét bỏ nó. Suốt bao nhiêu năm qua em đã quá vất vả vì gia đình của anh. Món quà này cũng không thể nào bù đắp những ngày tháng thanh xuân cho em. Nhưng mà nó là lời cảm ơn của anh. Anh về đây. Anh ta để hoa và quà cùng với bánh kem xuống dưới cái bàn, rồi ra về. Lúc này thì Dung thấy anh ta không còn quá đáng ghét như mọi ngày. Chỉ có điều nỗi đau mà anh ta mang lại, không có cách nào quên được. Không phải chỉ cần làm một vài việc nữa, thì sẽ khiến cho người ta quên đi những đau khổ mà kẻ đó gây ra. Ly nhìn thấy hết mọi thứ, cô ta tức, cô ta ấm ức, cô ta gần như phát điên. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Cuối cùng thì tay cô ta nắm chặt lại. Mắt cô ta nhìn về phía Dung đầy căm thù. Cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho Dung. Đến gặp tao đi. Tao có chuyện muốn nói với mày. Chuyện rất quan trọng đấy. Nhìn thấy tin nhắn của cô ta thì Dung chẳng muốn đọc, chứ nói gì đến trả lời. Thế nhưng mà cô ta lại tiếp tục nhắn một tin nữa. Nếu như không đến gặp tao, mày đừng hối hận đấy. Tao nhất định tìm cách cướp con của mày đi. Mày muốn làm gì chứ? Không làm gì cả. Chỉ là muốn nói chuyện rõ ràng thôi. Dù sao thì bây giờ mày với tao cũng cần phải nói rõ ràng, đúng không? Gặp ở đâu? Nơi mày và tao thường xuyên đến mỗi khi buồn đấy. Tao và mày từng là bạn. Bây giờ không khác gì kẻ thù. Đúng là cuộc đời. Bao giờ thì gặp đây? Ngay bây giờ đi. Dung suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng muốn gặp Ly, giải quyết tất cả mọi thứ. Cô gọi Thành quay lại, đưa bé bún về nhà. Từ hôm đi đến nay cô cũng không cho hai bố con gặp nhau, coi như một công đôi việc. Dù cô và Thành có bỏ nhau đi chăng nữa, thì cô cũng không lấy đâu ra cái quyền cấm hai bố con họ qua lại. Con bé cũng cần có tình yêu thương của bố, và cô không thể nào khiến nó trở thành một đứa trẻ bất hạnh như cô ở thời điểm hiện tại. Sau khi bé Bốn và Thành đi rồi thì Dung đi đến gặp Ly. Từ nhà Dung đi đến chỗ đó cũng khá xa, đi xe cả nửa tiếng mới đến nơi. Nhớ thời điểm trước đây khi cô và Ly vẫn còn thân thiết, hai người mỗi khi có chuyện buồn lại đến đây. Khung cảnh nơi này hoang sơ, không hề xô bồ như nơi phố thị. Những kỷ niệm năm xưa lại ùa về, lại khiến cho cô đau lòng. Hai con người cô từng yêu thương nhất, giờ đây đã phản bội cô. Cũng là hai con người trước đây, mà mỗi khi mệt mỏi, cô có thể tựa vào. Bây giờ lại đang giết chết cô từng ngày. Đến rồi. Một giọng nói ngay phía sau, cô quay đầu nhìn lại thì thấy Ly. Cô ta vẫn như vậy, vẫn là cô ta của trước đây thôi, nhưng mà không còn là bản thân của cô nữa. Người dưng cũng không phải, mà nói chính xác bây giờ thở cùng một bầu trời với cô ta thôi, cũng khiến cho Dung cảm thấy khó chịu. Gọi tao đến đây làm gì thế? Thì ôn lại chút kỷ niệm cũ thôi. Bạn bè với nhau, gặp nhau một chút, cũng khiến cho mày không thích sao? Chỉ cần nhìn thấy mày, tao đã không thích nổi rồi. Vậy sao? Vậy thì mày có muốn không bao giờ nhìn thấy tao nữa không? Mày nói như vậy là có ý gì chứ? Tránh xa anh ấy ra. Chẳng phải là bây giờ mày cũng không cần anh ấy nữa sao? Tao chưa bao giờ muốn đến gần anh ta cả. Vậy thì mày chuyển nhà đi chỗ khác đi. Đến một nơi anh ấy không bao giờ tìm được mày nữa. Như vậy là xong. Tại sao tao phải làm như vậy chứ? Bởi vì tao không muốn anh ấy đến tìm mày nữa. Vậy thì mày bảo anh ta đi chỗ khác đi. Còn bản lĩnh hơn nữa thì bảo anh ta đừng đến tìm tao. Thế như vậy không phải là tốt hơn cho cả hai á? Mày vẫn như thế nhỉ? Vẫn ích kỷ. Vẫn chỉ nghĩ cho một mình mày thôi. Nghe cô ta nói xong, Dung cũng phải bật cười. Cái gì thế? Kẻ đi cướp chồng người khác cũng có tư cách nói ra những câu như vậy sao? Tao ích kỷ á. Mày đang nói nhảm à? Hôm nay gọi mày đến đây cũng không phải là để cãi nhau với mày đâu. Mày cũng biết bây giờ tao đang đứng bên bờ vực thẳm mà. Chính xác là đường cùng. Bây giờ thì tao chỉ còn cách bấu víu vào anh ấy thôi. Như vậy mới mong sống sót. Còn mày thì không có anh ấy, cũng chẳng sao cả. Vẫn có người khác bên cạnh, vẫn sống tốt. Thậm chí là mày còn tìm được người tốt hơn nữa. Ý mày muốn nói là tao phải cảm ơn mày á? Cảm ơn mày vì đã cướp chồng của tao, để tao gặp được người tốt hơn sao? Ngồi xuống đây đi, tao lấy nước cho mày uống. Nhớ ngày trước lúc tao và mày còn chưa có gì xảy ra, cứ buồn lại tìm nhau để rồi đến đây. Bây giờ cũng tại nơi này, nhưng mà tao và mày lại không còn thân nữa. Cô ta lấy lon nước mở ra, nhìn về phía xa xăm, chỉ tay về phía có ngọn đồi cao. Cô ta nói với Dung. Mày nhìn về nơi đó đi. Mày và tao từng ước đến đó một lần còn gì. Dung theo hướng cô ta chỉ, nhìn về đó một lúc lâu. Lúc mà Dung không để ý thì cô ta bỏ thuốc mê vào trong lon nước, rồi sau đó đưa cho Dung. Uống đi. Có thể cho ngày hôm nay tao và mày sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cũng có thể là tao sẽ rời xa anh ấy. Cũng có thể là mày suy nghĩ lại, rồi chuyển đi nơi khác. Sẽ không có chuyện tao chuyển đi nơi khác đâu. Cô ta đưa lon nước lên miệng, uống một ngụm. Ánh mắt vẫn nhìn về nơi nào đó. Chuyện đời khó đoán, ai biết được chứ ngờ. Dung cũng không phòng bị gì cả. Cầm lon nước cô ta đưa cho, sau đó uống một ngụm lớn. Cô tiếc cho một tình bạn, cũng có thể nó chưa bao giờ đẹp, nhưng mà nó lại là thứ mà cô trân trọng suốt một thời gian dài. Mùi vị của nó thế nào? Có phải là vẫn như trước không? Cái thời mà mày và tao đều không có tiền, mua được lon nước cảm thấy quý giá vô cùng. Tại sao mày lại làm như vậy? Chuyện gì? Mày có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn anh ấy cơ mà. Và mày cũng biết, anh ấy là bố của con tao. Nhưng mà tao không muốn tìm. Người ngay bên cạnh, tao phải lấy. Mày đúng là khốn nạn. còn khốn nạn hơn nữa cơ. Như thế vẫn chưa là gì cả đâu. Dung quay lại nhìn cô ta. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cả người thì chao đảo, nhìn một hóa thành hai. Mày, cho tao uống gì vậy? Thuốc mê đấy. Mày, đừng trách gì tao cả. Có trách thì trách mày thôi. Ai bảo mày ngu? Vậy mà cứ còn ngu mãi như thế. Tại sao mày có thể đối xử với tao như vậy chứ? Trước khi hỏi người khác tại sao thì hỏi chính mình đi. Thế thôi. Tao chỉ là đang bảo vệ những thứ mà tao có thôi. Dung không nói thêm được câu nào nữa. Cô ngã xuống đất rồi chẳng biết gì cả. Nơi này vô cùng hoang vu hẻo lánh. Không có ai lui tới đây thường xuyên cả. Thậm chí trong suốt một thời gian dài cũng chẳng ai đến. Cô ta kéo Dung vào trong cái nhà hoang gần đó, trói Dung vào cột nhà. Cô ta nhìn Dung rồi cười nhạt nói: đây chính là kết quả cho một kẻ ngu dốt thích đi tin người khác. Nếu như mày không ngu ngốc, nếu như mày không tin tao, đưa tao về nhà, thì chắc chắn bây giờ mày vẫn đang hạnh phúc. Tao cướp tất cả mọi thứ của mày thì sao? Từ trước đến giờ mày luôn luôn hơn tao về mọi mặt. Bây giờ thì thua thiệt một chút cũng là công bằng thôi. Cô ta nói gì thì Dung cũng chẳng nghe thấy, nhưng mà cô ta vẫn muốn nói. Cô ta đang cố gắng bao che cho tất cả những sai lầm của mình. Nói thật, lúc đầu thì tao cũng suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên lấy của mày hết mọi thứ không. Nhưng mà bây giờ thì tao nghĩ kỹ rồi. Tao thấy là tao có quyền được hạnh phúc. Tao cũng có quyền không nghĩ đến cảm nhận của mày nữa. Dung bị trói ở đó, vẫn trong cơn mê man. Cô ta lại tiếp tục: nhưng mà mày yên tâm đi, tao sẽ chăm sóc con mày tử tế, sẽ không đối xử tệ với nó. À, mà tao cũng không biết được. Quan trọng là nó phải ngoan. Còn nếu như nó không ngoan thì có bị đối xử tệ cũng đừng trách tao nhé. Cô ta để Dung ở đó rồi trở về nhà. Lúc về nhà cô ta giả vờ ngạc nhiên khi thấy bé Bốn ở đó. Ủa, anh à, con bé đến đây khi nào vậy anh? Dung đưa con bé đến đây sao? Cô ấy bảo đi có việc nên gửi con bé. Chắc là lát nữa sẽ đón nó thôi. Ly đi đến chỗ con bé, khuôn mặt thánh thiện hết mức có thể. Cho cô bé con một cái nào. Con thích gì? Đồ chơi hay là quần áo mới? Ở phòng của cô Ly có nhiều đồ trang điểm lắm đấy. Con có muốn đi xem không? Con bé là trẻ con mà, nó có biết gì đâu. Đâu biết được ai là người xấu, ai là người tốt. Chỉ nghe thấy có đồ chơi thì lập tức gật đầu ngay. Thế rồi cô ta bế con bé lên trên phòng, để cho con bé ngồi trên giường, rồi vứt mấy thứ đồ linh tinh cho con bé. Muốn chơi thế nào thì tùy. Ngồi yên ở đấy chơi nhé. Ngoan thì cái gì cũng có. Còn hư thì biết rồi đấy. Giọng nói của cô ta ngay lập tức thay đổi. Thế nhưng mà con bé mãi chơi không để ý, nó cũng không khóc. Chỉ là thi thoảng cứ nhìn qua cửa sổ như đang ngóng mẹ về vậy. Sao cứ nhìn ra cửa làm gì thế? Mẹ mày đi rồi, còn lâu mới về. Mà cũng có thể là không bao giờ về nữa đấy. Dễ lắm chứ. Con bé mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô ta, rồi cô ta lại nói tiếp. Nhìn cái gì mà nhìn? Lo chơi đồ chơi đi. Có thích ăn bánh không? Con bé lắc đầu, cô ta lại bảo. Mày với con mẹ của mày giống hệt nhau, ngu không chịu được. Nhưng mà thôi, cũng không sao cả. Ngu như vậy mới dễ dắt mối, chứ khôn quá người ta ghét lắm ấy. Đang chửi con bé như vậy, nhưng mà khi nghe thấy có tiếng bước chân lên trên cầu thang, cô ta lập tức ngồi xuống bên cạnh con bé, đặt tay lên mái tóc nó rồi xoa nhẹ. Thế còn có muốn chơi gì nữa không? Ở trong phòng cô Ly có rất nhiều đồ chơi đi nhé. Đúng lúc này thì cánh cửa mở ra, bà Liên bước vào, mang theo một đĩa trái cây. Cô ta ngước mắt nhìn lên bà Liên rồi nói. Con bé đáng yêu quá, nhìn giống hệt anh Thành ấy à. Mai này con muốn sinh một đứa bé đáng yêu như vậy, hai đứa chơi cùng với nhau chắc là vui lắm. Cũng may được cái giống như bố đấy, chứ cái giống mẹ nó chả được tích sự gì cả. Nhìn con bé yêu quá mẹ à. Nhìn nó thì con lại cảm thấy tủi thân ấy. Không biết đến khi nào mới có cơ hội sinh một bé đây. Con không cần lo lắng gì cả. cứ ở hiền gặp lành thôi con à. Người ta thường bảo mấy kẻ đạo lý thường sống chẳng ra gì. Câu này áp dụng cho bà Linh và Ly quả thật không sai tí nào cả. Mồm thì lúc nào cũng nói đạo đức, nhưng mà ở trong lòng còn hơn cả một bộ dao găm. Bất cứ khi nào cũng có thể đâm vào người khác. Con bé chờ nhà Thành mãi đến tận trưa mà không thấy Dung đến đón. Thành cứ đi ra đi vào sốt ruột. Không biết là cô đi đâu mà đến giờ này còn chưa về. Hay là lại đi hẹn hò với người đàn ông kia. Thành lấy điện thoại gọi cho Dung. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai trả lời. Cứ như vậy gọi cả chục cuộc cũng không ai bắt máy. Lúc đầu là lo lắng, càng về sau càng cảm thấy bực bội. Bảo trông con cho để đi chơi đi mà. Thành đi đến nhà của Dung, thấy cửa mở nên Thành đi vào. Lúc này thì không thấy Dung ở nhà, chỉ có Ngọc thôi. Dung đâu rồi? Chị Dung đi đâu từ sáng em cũng không biết. Cô là nhân viên của cô ấy mà lại không biết cô ấy đi đâu á? Chị ấy không nói thì sao mà em biết được à? Nói đi, có phải là đi cùng thằng đó không? Cô không cần phải giấu, tôi biết hết đấy. Nếu đã biết hết như vậy thì còn hỏi để làm gì nữa? Cô? Được lắm. Cô và cô ta cũng cùng một ruột. Bỏ con bỏ cái để đi với trai á? Này các anh kia, anh nói đàng hoàng tử tế nhé. Anh nói ai bỏ con bỏ cái đi theo trai? Chỉ có cái loại như anh mới bỏ vợ bỏ con đi theo gái thôi. Cô nói gì? Đúng là con người không có tí lịch sự nào cả. Anh muốn hỏi ai cái gì thì anh cũng phải tôn trọng người ta trước chứ. Anh hỏi cứ như là muốn đấm vào mặt của người khác như vậy thì ai mà muốn trả lời đâu. Tôi không cần cô trả lời nữa. Tôi biết cô ấy đi đâu rồi. Biết rồi thì anh đi về đi. Đây là chỗ làm ăn chứ không phải là nơi để cho anh gây chuyện đâu. Anh ta vẫn như vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là một kẻ cục xúc, không chịu tìm hiểu, không biết lắng nghe, không gì cả. Anh ta đi về nhà, nhìn thấy con gái cảm thấy không vui. Anh ta ngồi xuống bên cạnh con bé nói chuyện với nó. Con này, người đàn ông đó có hay đến nhà để tìm mẹ con không? Con bé có biết gì đâu. Nó mới chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi đầu. Làm sao nó hiểu được những gì mà Thành muốn hỏi? Con bé chỉ lắc đầu. Thế rồi nó chơi đồ chơi của nó. Anh ta vô duyên vô cớ nổi nóng. Hỏi cái gì cũng không biết. Hỏi cái gì cũng không nói. Bị cầm à? Con bé giật mình bởi tiếng quát của anh ta rồi khóc òa lên. Bà Liên nghe thấy như vậy thì vội vã chạy lên phòng. Thế làm cái gì mà con bé khóc toáng cả lên thế? Làm sao mà con biết được? Thế mày lại trêu nó á? Con chỉ hỏi nó vài chuyện thôi. Thế nhưng mà hỏi cái gì nó cũng không biết. Nó còn bé như vậy, biết cái gì đâu. Sao lại không biết được? Nó tiếp xúc hàng ngày với thằng đó, thế mà nó lại không biết. Bây giờ thì mày vẫn còn quan tâm đến chuyện nó đi với ai, làm gì với thằng nào sao? Bây giờ thì mày cần phải quan tâm đến cái Ly đấy, chứ không phải là con Dung đâu. Con không biết. Cô ấy đi đâu suốt từ sáng đến giờ gọi cũng không được, cũng không đến đón con nữa. Không đến đón thì cứ cho nó ở đây thôi. Đón hay không quan trọng gì đâu. Đến chiều tối thì Dung tỉnh lại. Lúc này thì cô mới phát hiện là mình đang bị trói chặt. Nhìn ra bên ngoài trời đã tờ mờ tối. Cô cảm thấy vừa đói vừa khát. Nhưng mà tay chân bị trói chặt thế này, ngay cả việc cử động cũng không được, thì làm sao mà đi ra ngoài tìm đồ ăn. Lúc này cô bắt đầu nghĩ đến những chuyện xảy ra. Cô đúng là quá ngu ngốc. Cuối cùng cũng vẫn bị lừa rồi bị bắt. Thế nhưng mà cô ta trói cô ở đây để làm gì chứ? Lẽ nào muốn để cho cô đói đến chết á? Lẽ nào muốn cô cảm nhận được thế nào là cảm giác chết từ từ sao? Trời càng lúc càng tối dần, lòng người càng lúc càng lạnh lẽo. Cảm giác cô độc chuyển dần sang sợ hãi. Đúng là cô sợ. Cô sợ là mình sẽ chết ở đây. Sợ sẽ không được gặp con gái. Sợ sẽ chết một mình chẳng ai hay biết. Tại sao người ta có thể đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy? Tại sao có thể cho một người đang sống vui vẻ hạnh phúc bỗng nhiên có cảm giác rơi xuống địa ngục? Trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà nó chính là lòng dạ con người. Dung cố gắng tìm cách thoát ra thế nhưng không thể. Cô càng cố gắng thì lại càng có cảm giác mình bị siết chặt hơn. Một giọt nước mắt rồi hai giọt cứ như vậy rơi xuống. Tim cô rất đau. cũng đang tự trách chính mình. Ngu ngốc bao nhiêu lần vẫn không tỉnh ra. Lúc này thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối. Ly cứ nhìn đồng hồ liên tục. Thế rồi cô ta nói với bà Liên. Dạ, con cảm thấy trong người không được thoải mái. Con muốn ra ngoài đi dạo một lát à? Mới vừa ốm dậy đấy, chưa khỏi đâu. Muốn đi đâu chứ? Bây giờ bên ngoài kia gió lạnh. Thế nhớ ốm nữa thì sao đây? Con không sao đâu mẹ. Con muốn có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại một số chuyện. Có chuyện gì? Phải nói cho mẹ nghe đấy, biết chưa? Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Mẹ đừng lo quá. Con nhất định sẽ không khiến mình trở thành một kẻ ngu ngốc để bị người ta hất bỏ đâu. Cô ta nói xong câu đó thì đi ra ngoài. Cô ta đến chỗ Dung. Cô ta muốn biết Dung bây giờ ra sao. Cô ta cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt khốn khổ đáng thương của Dung nữa. Đi xe một lát thì đến. Nơi này càng về khuya thì lại càng lạnh. Không khí xung quanh u ám lạ thường. Cứ thi thoảng lại có tiếng quả từ trong rừng vọng ra. Nghe cứ ghê rợn sao ấy. Nhưng không đáng sợ bằng cô ta đâu. Ánh mắt cô ta sắc lạnh, tay nắm chặt lại vào nhau. Trong đầu cô ta lúc này là đủ thứ suy nghĩ, vốn dĩ không còn chỗ cho sợ hãi. Nắm tay vào cánh cửa đã mục, một tiếng két vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra. Cô ta bước vào trong còn hơn cả sự xuất hiện của một con quỷ. Nó khiến cho Dung giật mình. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Sao thế? Nhìn thấy tao? Sao mà cứ như là nhìn thấy ma vậy? Mày giật mình cái gì? Sợ là tao sẽ giết mày sao? Hay là thế nào? Miệng của Dung bị bịt chặt. Cô không thể nào mở miệng ra nói chuyện được. Chỉ biết ú ớ. Tao quên mất nhỉ? Mày bây giờ đâu thể nào nói được đâu. Vậy thì để tao mở cái băng này ra, cho mày có thêm tí không khí để sống nhé. Nói rồi cô ta lấy tay giật cái băng dính dán ở miệng Dung ra. Mạnh đến mức Dung cảm thấy đau đớn. Cảm giác thế nào? Có phải là rất đau không? Tao đã nói với mày, tránh xa nghĩ ra rồi cơ mà. Tại sao mày vẫn cứ để tao nhìn thấy? Mày là mối nguy hại cho tương lai của tao như thế chứ? Lúc cô ta nói cũng là lúc Dung tranh thủ hít không khí bên ngoài. Cô cảm thấy khó thở. Lúc này còn vừa đói vừa khát nữa. Miệng thì khô khốc. Dung, mày và tao từng là bạn thân đấy. Thế mà bây giờ chẳng khác gì kẻ thù cả. Nên trách ai bây giờ đấy? Trách mày đấy. Dung thều thào. Trách gì chứ? Thế là trách mày quá ngu ngốc. Mày có biết tại sao chồng mày bỏ mày không? Có biết tại sao anh ta phải lòng tao không? Tại sao? Là bởi vì mày không biết chăm sóc bản thân của mày. Là vì mày luôn quan tâm lo lắng cho họ. Rồi dần dần những hy sinh của mày trở thành nghĩa vụ. Họ không còn trân trọng điều đó nữa. Mày kiếm nhiều tiền để làm gì? Mày chỉ có thể có kinh tế thôi. Còn tình cảm dành cho chồng mày, nó chỉ bằng móng tay thôi. Khi anh ta gặp một người đối xử với anh ta tốt, tình cảm nhiều, yêu chiều anh ta, thì tự khắc anh ta sẽ rung động. Vậy đấy. Thế nên tao chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là do mày cả thôi. Còn ngu à? Đúng. Tao ngu. Tao ngu bởi vì tao đã hy sinh quá nhiều. Ngu bởi vì đưa mày về nhà. Tao cũng ngu. Bởi vì tao quá tin mày. Mày câm cái miệng đi. Bây giờ thì mày không còn đủ tư cách để trách móc gì tao nữa. Cô ta đến gần Dung. Cô ta càng bước đến gần thì Dung lại càng cảm thấy sợ. Mày muốn làm gì đấy? Thì hành hạ mày chứ làm gì nữa. Mày và tao từng là bạn đấy. Nhưng mà bây giờ tao không muốn làm bạn của mày nữa. Không muốn tí nào cả. Mày hiểu không? Cô ta nói xong rút con dao ra. Cứ giơ qua giơ lại trước mặt của Dung. Mày cảm thấy con dao này thế nào? Có phải là rất sắc không? Thế nếu như cứa một đường trên mặt của mày thì sao nhỉ? Mày sẽ không còn xinh đẹp nữa. Cho dù mày có thay đổi thế nào, thì cũng không thể nào làm mất đi vết sẹo đó. Mày biết là khi tao nhìn thấy mày cắt tóc, tao ngứa mắt đến thế nào không? Vậy thì bây giờ tao sẽ dùng con dao này để cắt nát mái tóc của mày trước. Cô ta nắm tóc của Dung, không một chút thương xót cầm dao cắt đi số tóc đó. Mái tóc rơi xuống từng chùm. Lúc này thì đầu của Dung lởm chởm, không khác gì một cái ổ gà cả. Dung cố gắng vùng vẫy, thế rồi cô ta quát. Này, mày mà còn cố tình vùng vẫy, đừng trách tại sao con dao này nó cắm vào đầu của mày đấy. Mày đúng là đồ khốn. Đúng vậy. Tao không những khốn nạn, còn sắp phát điên đấy. Mày có biết là tao bị hành hạ như thế nào không? Mày có biết là trước khi đến tìm mày, tao đã làm gì không? Cả đời này mày cũng không thể nào biết được đâu. Tao còn làm chuyện độc ác hơn như thế này nhiều. Chỉ là cắt tóc của mày thôi. Có cái gì đâu mà khốn nạn chứ. Cô ta vừa nói vừa cắt tóc của Dung. Cho đến khi cô ta thỏa mãn dừng lại, thì trên đầu của Dung chỉ còn lại vài lọn tóc. Cô ta nhìn Dung rồi ôm bụng cười. Nhìn mày bây giờ xem, không khác gì một con quỷ cả. Anh ta mà nhìn thấy cũng không nhận ra đâu. Kể cả nhân tình của mày nữa. Mày xấu xí như thế này thì ai mà thèm chứ. Dung không thể tin được người đứng trước mặt mình, người đang làm những hành động tàn nhẫn này, lại là người mà cô từng tin tưởng nhất. Mặc kệ cho cô cầu xin, mặc kệ cho cô khóc lóc, thì cô ta vẫn làm những thứ mà cô ta muốn. Dao rạch từng đường trên quần áo của Dung, khiến cho nó rách tơi tả. Cô ta cười như điên như dại. Cô ta điên thật rồi. Những thứ vật chất của hiện tại đang khiến lương tâm cô ta bị lu mờ, không còn tỉnh táo để nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai. Hành hạ Dung chán chê rồi cô ta mới dừng lại. Cô ta mở chai nước ra cho Dung uống. Uống đi. Uống đi để mà sống. Nếu như mà mày chết thì sẽ không gặp được con gái của mày đâu. Mà mày chết rồi thì tao sẽ hành hạ nó, sẽ không để cho nó yên ổn. Thế nên cho dù có nhục nhã thì cũng cố gắng mà sống, đừng có chết. Mày mà chết đi thì cũng đồng nghĩa với con gái của mày chết đấy. Cầm miệng. Sao chứ? Tao nói không đúng á? Thế mày nói đi. Có con mẹ ghẻ nào mà lại yêu thương con chồng bao giờ không? Thế nên tốt nhất mày lo mà sống đi. Sống để cho tao hành hạ dằn vặt mày. Cô ta cho Dung uống nước xong thì cho Dung ăn bánh. Chưa bao giờ Dung có cảm giác đau đớn như vậy. Cảm giác uất nghẹn nhưng không thể làm gì được. Miếng bánh mì cho vào miệng đắng ngắt. Cũng như những gì mà Ly nói. Cô đúng là quá ngu ngốc. Bây giờ gặp chuyện như thế này cũng là do cô quá tin người. Cô cứ nghĩ chỉ cần cô hy sinh thì người ta sẽ nhìn thấy. Cứ nghĩ chỉ cần cô sống hết lòng thì người khác cũng sẽ hết lòng vì mình. Thế nhưng tất cả những điều đó đều không phải. Cho dù cô có hy sinh như thế nào, cho dù cô có cố gắng ra sao, cũng chỉ là kẻ thù trong gia đình của họ. Cô đã cố gắng sống tốt cuộc sống của mình, đang muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Thế mà cô còn chưa có cơ hội, đã gặp hoàn cảnh này. Cô không muốn mở miệng ra nói chuyện nữa, cũng chẳng muốn cầu xin Ly. Bản thân cô thừa biết rằng, cho dù cô có nói gì, có khóc hết nước mắt, thì cô ta cũng sẽ chẳng tha cho cô đâu. Hình như cô ta bắt đầu cảm thấy chán. Cô ta nhìn đồng hồ rồi nói với Dung. Bây giờ cũng muộn rồi, tao phải về nhà đây. Đêm nay là nhà có khi là con gái của mày sẽ khó ngủ đấy. Tao sẽ chăm sóc nó, mày không cần phải lo đâu. Này, mày cầm à? Sao mày không nói gì vậy? Bởi vì nói chuyện với mày, tao cảm thấy không có gì để nói cả. Cái gì? Tao nghĩ là mày nên cảm ơn tao đấy. Chồng mày bây giờ tao chăm sóc. À mà này, mày có muốn trở về nhà không? Tao và mày chung chồng. Ngày xưa đã nói với nhau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bây giờ tao sẽ chia anh ấy cho mày. Tao 5 ngày, mày 2 ngày, được chứ? Mày câm miệng đi. Tao có chết cũng không thèm dùng chung chồng, dơ bẩn lắm. Mày đúng là cái loại ngu dốt. Bây giờ thì tao biết tại sao anh ấy không thích mày, mà chỉ thích ngủ với tao. Mày là một con người cổ hủ. Kể cả ngủ với chồng cũng chỉ có một tư thế. Nhưng mà tao thì khác. Thế mày có cần tao chỉ dạy không? À mà thôi, dạy mày làm gì chứ? Có khi là mày sắp sang thế giới bên kia rồi ấy. Sang đấy thì chắc cũng không cần dùng đâu nhỉ. Mày muốn làm gì tao chứ? Còn khốn. Làm gì sao? Tao sẽ để cho mày cảm nhận cái chết đến từ từ. Hôm nay tao cho mày ăn bánh, nhưng mà ngày mai mày chỉ được uống nước thôi. Ngày mai nữa, nước mày cũng không được uống, chỉ được liếm xương trên lá thôi. Dần dần cơ thể của mày sẽ khô héo, sẽ đói đến chết, khát đến chết đấy. Cô ta cười rồi đi ra khỏi căn nhà hoang. Cánh cửa lại thêm một lần nữa đóng lại. Vẫn là âm thanh ghê rợn đó. Bóng cô ta xa dần rồi biến mất trong màn đêm. Lúc này chỉ còn mình Dung. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Cô nhớ con gái. Nhớ khung cảnh ấm áp trong ngôi nhà mà cô đang ở. Nhớ bữa cơm bên cạnh con gái. Nhớ cả tiếng nói của con bé nữa. Cô khóc như một đứa trẻ. Con gái. Mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi. Mẹ làm khổ con rồi. Cả ngày hôm nay không gọi được cho Dung. Bé Vân đứng ngồi không yên. Bố vẫn chưa đi làm về. Con bé ở nhà với bà giúp việc. Cứ nhìn ra cổng mãi. Cho đến tận 10 giờ thì Hoàng mới trở về. Nhìn thấy con gái mắt đỏ hoe, anh lo lắng rồi hỏi. Con sao vậy? Sao lại khóc thế? Bố, thế bố làm gì mà bây giờ mới về vậy? Bố xin lỗi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng. Thế ở nhà có chuyện gì sao? Bố à, con không gọi được cho cô Dung ấy. Thì chắc là cô ấy bận thôi. Ngày mai bố đưa con đến gặp cô ấy được không? Con không muốn. Bây giờ bố gọi cho cô ấy đi. Bố gọi ngay bây giờ đi bố. Nhưng mà bây giờ cũng muộn lắm rồi. Có khi là cô ấy ngủ rồi ấy. Chúng ta không nên làm phiền cô ấy như vậy. Nhưng mà con cứ cảm thấy lo ấy. Còn bé này, hôm nay con sao vậy? Chỉ mới có một ngày không gặp cô ấy thôi mà. Con chỉ muốn gặp cô ấy với em bé thôi. Con muốn nói chuyện với cô ấy. Con nhớ cô ấy lắm rồi. Nói rồi con bé òa lên khóc. Nó cứ một mực bắt Hoàng phải gọi điện cho Dung cho bằng được. Một phần chiều con gái, một phần cũng lo lắng cho Dung, nên Hoàng gọi điện cho cô. Từng hồi chuông dài nhưng không ai bắt máy. Cứ như thế anh gọi đến cả năm cuộc vẫn không ai nghe máy. Anh bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Anh nói với bé Vân. Con ở nhà nhé. Bố đi sang nhà cô Dung xem cô ấy có nhà không. Nhưng mà con muốn đi cùng với bố cơ. Ngày hôm nay không có bố ở nhà, con chán lắm ấy. Thôi được rồi, con lên xe đi. Bố đưa con đến nhà cô Dung. Lúc đến trước cửa nhà của Dung thì thấy đèn vẫn sáng. Anh đã cảm thấy yên tâm hơn. Chắc có lẽ hôm nay nhiều khách quá nên cô bận. Anh dừng hẳn xe lại rồi bước vào bên trong. Nhưng trong nhà không thấy Dung, cũng chẳng thấy bé Bốn. Chỉ có Ngọc đang sắp xếp đồ đạc. Chào cô. Ngọc quay người ra khi nghe thấy tiếng gọi. Nhìn thấy Hoàng thì cô mừng rỡ. Anh đây rồi. Muốn tìm anh mà không có số điện thoại. Cũng chẳng biết nhà ở đâu. Từ sáng đến giờ tôi lo lắng đến chết đi sống lại ấy. Có chuyện gì vậy? Tôi không tìm được chị Dung. Từ sáng đến giờ gọi chị ấy không nghe máy. Cô ấy đi đâu? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết là chị ấy nói đi có việc rồi gửi con sang cho chồng cũ. Nhưng mà từ sáng đến giờ không thấy về ấy. Thế cô đã báo công an chưa? Chị ấy đi chưa được 24 giờ. Làm sao mà báo công an là mất tích được? Và lại cũng không biết là chị ấy đi đâu cả. Nếu như ngày mai vẫn không liên lạc được với cô ấy, cô gọi điện báo cho tôi biết. Chúng ta sẽ đi tìm. Tôi biết rồi. Sau đó thì Hoàng trở về nhà, tâm trạng vô cùng nặng nề. Dù chỉ mới quen biết Dung, dù rằng giữa anh và cô chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt cả, nhưng mà đối với anh cô vẫn là một cô gái rất đặc biệt. Anh cũng không biết từ bao giờ anh lại cảm thấy lo lắng cho một người phụ nữ nhiều như vậy. Bây giờ không tìm thấy cô, không biết cô đi đâu. Anh cứ như đang ngồi trên đống lửa. Đứng cũng không được, ngồi cũng không yên. Bố ơi bố, cô Dung đi đâu vậy à? Vì sao cô Ngọc lại không biết? Anh không muốn con gái của mình lo lắng nên trấn an con bé. Chắc là cô Dung mải chơi quái mà. Nhưng mà cô Dung đi đâu à? Sao cô Dung không nghe máy? Không sao đâu con gái. Ngày mai cô ấy sẽ về thôi. Lúc này thì anh đưa con bé đi ngủ. Nhưng cũng phải mất cả một lúc lâu. Anh ôm con bé vào lòng. Chắc là con bé đang thèm hơi mẹ. Mà Dung thì lại chiều con bé nên con bé mới nhớ Dung đến như vậy. Lúc này thì Ly đã về đến nhà. Thành đang ngồi ở phòng khách. Cô ta nhìn thấy Thành cũng chẳng buồn nói chuyện. Định đi lên phòng luôn thế nhưng Thành gọi lại. Em đi đâu bây giờ mới về đấy? Đi dạo. Con gái một mình ra đường làm gì thế? Thế anh cũng biết lo lắng cho em cơ đấy. Sao bỗng nhiên lại nói như vậy? Nếu như anh không lo lắng cho em, thì mọi chuyện có xảy ra như thế này không? Ý anh là đang trách em á? Trách em vì đã xen vào cuộc sống của gia đình anh sao? Anh không có ý đó. Anh không có ý đó. Vậy thì ý anh là gì? Em vì yêu anh, bây giờ mới mang tiếng cướp chồng, đến hết cuộc đời cũng không rửa sạch. Cũng chỉ vì yêu anh, em đã phản bội chính bản thân của mình. Như thế đối với anh vẫn còn chưa đủ sao? Chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa, khi mà em không bình tĩnh. Em không có gì là không bình tĩnh cả. Nhưng mà bé Bốn đâu rồi? Con bé ngủ với bà nội rồi. Mẹ nó vẫn chưa đến đây đón sao? Chưa. Thì đi với người đàn ông đó chắc là rất thú vị. Còn nhớ gì đến con cái nữa? Em nói gì vậy? Thì chỉ có như vậy mới bỏ rơi con mình thôi. Lúc đầu thì nói muốn nuôi, bây giờ thì lại bỏ mặc. Thì vợ của anh tốt như vậy cơ mà. Em im lặng đi. Sao? Anh đau lòng á? Đau lòng vì người mà anh muốn quay lại, người mà anh muốn làm lại từ đầu, lại không thèm ngó ngàng gì đến anh sao? Em đừng nói gì nữa, em đi ngủ đi. Được rồi, em sẽ không nói gì cả. Em sẽ để cho anh suy nghĩ, sẽ để cho anh đợi, đợi ngày cô ta trở về. Ly nói xong đi lên trên phòng, cũng không có hứng thú gì với Thành cả. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là công cụ để cô ta lợi dụng, không yêu đương, không gì hết. Vào trong phòng chăn ấm đềm êm, cô ta lại nghĩ đến Dung. Chắc bây giờ cả người Dung đã mỏi nhừ, ngay đến cử động cũng còn khó khăn cơ mà. Cô ta không cảm thấy xót thương một chút nào cả, trái lại còn cảm thấy vui vẻ. Số phận của mày cũng sẽ như số phận của con nhỏ đã cướp chồng tao thôi. Chúng mày đều là một lũ ngu dốt. Tao sẽ không để cho đứa nào cướp đi thứ mà tao thích cả, trừ khi là tao không cần nữa. Còn không thì đừng có mờ nhé. Trong màn đêm, ánh mắt cô ta sáng rực còn hơn cả ánh mắt của quỷ. Lòng dạ cô ta tối đen như mực. Cô ta là một thứ gì đó rất đáng sợ. Không biết phải so sánh cô ta với thứ gì thì mới có thể khiến cho người ta hiểu được hết con người của cô ta. Trời càng về khuya lại càng lạnh lẽo. Lúc này thì cả người của Dung mệt rã rời. Cô không thể nào cử động được các ngón tay bởi vì nó đã tê cứng. Cả chân của cô cũng như thế. Cô có cảm giác như mình sắp bị liệt đến nơi. Ở bên ngoài bỗng nhiên có tiếng ồn ào. Cô nghe thấy tiếng hát. Tiếng hát của một gã đàn ông nào đó càng lúc càng gần. Lúc này cả cơ thể của cô run rẩy, đầu óc của cô bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện kinh khủng sẽ xảy đến. Tiếng hát chỉ cách căn nhà hoang vài bước chân nữa thôi. Cứ như thế, nhắm về hướng cánh cửa mà vòng lại. Cánh cửa mở ra. Lúc này thì có một người đàn ông bước vào bên trong. Quần áo của hắn ta rách rưới, nhìn chẳng khác gì một kẻ đầu đường xó chợ cả. Ban đầu hắn ta nhìn thấy Dung thì ngạc nhiên lắm, còn lùi lại vài bước để xem Dung là người hay ma. Đến lúc xác định Dung là người bằng xương bằng thịt, gã ta mới đến gần. Ôi, cô em, sao cô em lại ở đây vậy? Đáp lại hắn ta cũng chỉ có tiếng ú ớ. Hắn ta nhìn vào miếng băng dính ở trên miệng của Dung thì cười xòa. Anh quên mất, em bị người ta dính băng dính ở miệng thế này thì nói sao được. Để anh giúp em nhé. Hắn ta nhẹ nhàng tháo miếng băng dính ở miệng của Dung ra, sau đấy ngồi xuống trước mặt của Dung, nhìn nhìn ngắm ngắm. Ở một nơi hoang vô hào lánh thế này, lại có một cô gái xinh xắn như em. Có phải là ông trời đang ban phước cho anh không nhỉ? Dung dường như không để ý đến lời anh ta nói, cô vội vã cầu xin. Xin anh đấy, hãy thả tôi ra đi. Tôi còn phải về nhà, con gái của tôi đang đợi tôi nữa. Ôi, thế em có con gái rồi sao? Vậy có nghĩa là em đã có chồng á? Đúng vậy. Thế nhưng mà tại sao em lại bị nhốt ở đây thế? Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Tôi xin anh thả tôi ra. Tôi sẽ hậu tạ cho anh. Anh muốn bao nhiêu tiền, trong khả năng của tôi sẽ đáp ứng. Nhưng mà anh không thích tiền. Vậy anh muốn gì chứ? Anh chỉ thích em thôi. Nhìn vào ánh mắt của anh ta thì Dung bắt đầu cảm nhận được những điều bất ổn. Cô nhìn thấy ánh mắt của anh ta di chuyển dần về phía ngực của cô. Cô lập tức hét toáng cả lên. Anh làm gì vậy? Thế anh chỉ mới nhìn thôi. Vậy mà em hoảng hốt như vậy. Nếu như anh thực sự làm gì đó thì sao nhỉ? Tôi cấm anh đấy. Không được động vào người tôi. Cấm anh? Thế em nghĩ là em có thể cấm được anh á? Bây giờ thì em là người bị trói. Còn anh, lâu lắm rồi anh không được gần phụ nữ ấy. Bây giờ nói thật là anh đang rất khao khát. Anh không thể nào thả em đi được đâu. Hắn ta nói rồi tiến lại gần phía Dung. Hắn ta càng đến gần thì cô lại càng cảm thấy mùi tanh tưởi. Cái mùi này khiến cô khó chịu đến mức chỉ muốn ngất đi. Nhưng nếu như bây giờ cô gục ngã thì sẽ không thể nào thoát thân được. Cô cũng không biết phải làm thế nào nữa. Bàn tay thô sảm chạm lên má cô, lướt nhẹ một đường khiến cô cảm giác da mình đang bị cào rách. Ôi, da của em mềm mại thật đấy. Không giống như của mấy con chăn bò dưới chân núi. Chạm vào chẳng có cảm giác gì cả. Tránh xa tôi ra đi. Tôi xin anh đấy. Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa hết cho anh. Anh đã nói rồi, anh không muốn tiền. Anh cũng chẳng muốn gì cả. Bây giờ thì anh chỉ muốn mỗi mình em thôi. Nếu như em đồng ý ngủ với anh đêm nay, ngày mai thì em sẽ lập tức trở thành vợ anh. Em sẽ được tự do, có thể trở về nhà gặp con gái. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Cho dù có đồng ý ngủ với hắn ta thì cô cũng thừa biết là mình không thể nào trốn thoát được. Những kẻ như thế này thường không biết giữ lời hứa, mà chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy tởm lợm nơi cuống họng. Dù có cố gắng cầu xin thế nào thì hắn ta cũng một mực muốn ngủ với cô. Cuối cùng cô đành phải nói mấy câu hòa giải. Anh muốn ngủ với tôi phải không? Nhưng mà trước hết anh cởi trói cho tôi đã. Có thật là em chấp nhận không? Đúng vậy. Làm sao mà tôi tin được chứ? Anh khỏe mạnh như thế, tôi chạy sao kịp. Nếu có chạy thật cũng chắc chắn bị bắt lại. Tôi tin em được chứ? Tôi nói thật mà. Tôi không nói dối đâu. Anh cởi trói ra cho tôi đi. Anh ta suy nghĩ đắn đo một lát rồi cuối cùng cũng quyết định cởi trói cho Dung. Nhưng mà khi anh ta vừa cởi trói xong thì Dung vùng dậy bỏ chạy. Anh ta chạy theo. Vừa chạy anh ta vừa quát. Này, đứng lại. Mau đứng lại đấy. Con danh này. Mày có đứng lại không thì bảo. Tao mà bắt được mày, tao đánh chết. Dung cố gắng bỏ chạy trong đêm khuya. Nhưng mà nơi này cô không thông thuộc. Đường xá cũng không nhìn rõ. Còn người đàn ông kia cứ chạy như đang trên đường nhựa ấy. Mặc kệ cây cối đâm vào chân, mặc kệ những cây gai cao vào người, cứ như thế chạy đuổi theo cô. Dung bắt đầu cảm thấy mệt. Cô vừa đói vừa khát. Đã như vậy tay chân lại còn tê cứng. Cô sắp không thể nào chạy được nữa. Mắt của Dung mở đi. Đến lúc cô giật mình hoảng hốt khi phát hiện ra mình đang đứng bên bờ vực. Lúc này cũng là lúc người đàn ông kia chạy đến nơi. Thế mày chạy đi. Chạy tiếp nữa đi. Mày định chạy sang thế giới bên kia? Mày nghĩ là mày thoát được tao sao? Còn khốn này. Tao đã chọn tin mày. Vậy mà mày lại dám lừa tao á? Đừng có lại gần tôi. Anh mà đến đây, tôi nhảy xuống dưới đấy. Thế thì mày nhảy xuống đi. Mày có biết vực này cao bao nhiêu không? Mày có biết sâu đến mức nào không? Chỉ cần là mày nhảy xuống, lập tức tan xương nát thịt đấy. Hắn ta nói xong tiến lại về phía Dung. Hắn càng lại gần, cô lại càng lùi lại. Cứ như thế, chân cô chạm sát bờ vực. Đứng lại đi. Nếu không, cô sẽ bị rơi xuống vực đấy. Lúc này thì Dung hoảng hốt khi hắn ta cứ tiến lại gần. Cô không còn nghe thấy hắn nói gì nữa. Chân cô cứ như vậy lùi lại. Thế rồi một tiếng hét thất thanh. Cô rơi xuống vực thẳm. Gã đàn ông đó vội vàng chạy đến. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ nhìn thấy một màu u tối. Không nhìn thấy cô đâu cả. Gã ta bỏ chạy, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có đôi lúc chúng ta hoang mang, không biết chuyện gì sẽ xảy đến, cũng không biết cái chết sẽ xảy đến lúc nào. Bé Bốn đang ngủ bên cạnh bà nội giật mình hoảng hốt rồi khóc thét lên. Con bé dường như mơ thấy điều gì đó rất kinh khủng. Bà Linh thức dậy ôm lấy con bé vào lòng rồi dỗ dành. Con sao vậy? Sao lại khóc chứ? Con nằm mơ thấy gì sao? Con bé không trả lời. Nó cứ như vậy khóc mãi, càng lúc càng lớn. Lúc này thì cả Thành và Ly đều chạy sang. Thành hỏi bà Liên. Con bé sao vậy mẹ? Thì ai biết đâu. Bỗng nhiên đang ngủ giật mình dậy rồi khóc ré lên như thế. Chắc là nó nhớ con mẹ nói. Đúng là cái thứ vô tích sự. Thành nhìn con bé rồi giơ tay ra. Nào, lại đây bố bế. Con bé lắc đầu nguầy nguầy. Nó cứ như vậy vừa khóc vừa gọi Dung. Nó gọi Dung đến mức khan cả cổ. Thế mày có cầm cái miệng lại không? Con mẹ của mày bỏ theo trai rồi, biết chưa? Tiếng quát của Thành khiến cả bà Liên và Ly đều giật mình. Con bé cũng sợ hãi đến mức nép vào người của bà Liên. Mày làm cái gì mà quát to như vậy? Nó còn bé, biết gì đâu. Tao đã bảo với mày rồi. Con đấy, con tìm đến nó làm cái gì nữa? Nó theo thằng khác rồi còn đâu. Bỏ luôn cả con mình ở đây. Đi không thèm về. Con làm sao mà không tức cho được chứ? Thì nó không về nữa càng tốt. Giọt máu nhà mình thì mình nuôi thôi. Mày làm cái gì mà phải gắt lên như vậy? Ly nắm lấy cánh tay của Thành nhỏ nhẹ khuyên bảo. Anh đừng chút giận lên đầu con bé nữa. Nó vẫn còn bé. Dù anh có tức giận với nó, thì nó cũng không hiểu đâu. Anh ta không phải giận. Nói chính xác, anh ta đang ghen. Anh ta đang lo lắng. Không tìm được Dung, cô cũng không thể liên lạc được với cô, khiến cho anh ta đứng ngồi không yên. Anh ta tức giận rồi bỏ về phòng, để mặc cho bé Bốn khóc đến nỗi tím tái cả mặt mũi. Lúc này thì Ly đi đến bên cạnh con bé. Cô ta giả bộ lo lắng. Người con bé nóng quá mà. Mày có thấy như vậy không? Ừ, đúng là hơi nóng thật đấy. Hay là mình đưa con bé đến bệnh viện đi mà. Thế nhớ con bé bị làm sao thì... Hay nó khóc nhiều quá nên người mới nóng như vậy. Thôi cứ đến bệnh viện cho chắc đi. Nửa đêm, thời tiết bên ngoài cũng rất lạnh. Thế mà người bé Bốn lại nóng hừng hực. Ly và bà Liên ôm con bé đến bệnh viện. Một lát sau thì Thành cũng đến theo. Ai ai cũng lo lắng. Bác sĩ nói con bé bị sốt, lại còn sốt cao. Lúc vào bệnh viện đã 38,5 độ. Con bé được chuyển luôn vào phòng cấp cứu. Bà Liên sợ tái cả mặt. Lúc ở nhà, nó chỉ là nóng bình thường thôi. Sao vào đến đây nóng nhanh như vậy chứ? Thì con bé bị sốt mà mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi, ở đây đã có bác sĩ rồi. Còn mẹ của nó đi đâu không biết. Con cái ốm đau thế này mà không gọi được. Thế mà lúc nào cũng nó lại yêu thương nó cả. Cái loại mẹ như vậy vứt đi cho rồi. Con cũng không hiểu được nữa. Chẳng lẽ nhân tình là còn quan trọng hơn cả con cái của mình sao? Cô ta cứ chốc chốc lại đổ thêm dầu vào lửa. Sau này dù Dung có muốn quay lại, thì gia đình Thành cũng sẽ không chấp nhận. Vị trí này cô ta sẽ nắm giữ. Đến khi nào không muốn giữ nữa thì mới thôi. Đến gần sáng bé Bốn cũng hết sốt. Con bé được chuyển sang phòng bệnh. Không cần phải nằm trong phòng cấp cứu. Ly nói với bà Liên. Mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Con ở đây với con bé được rồi. Bây giờ thì mẹ có tuổi rồi. Thức khuya như vậy không tốt. Sức khỏe của mẹ cũng là quan trọng chứ. Nhưng mà con bé... Có con ở đây rồi. Con coi con bé như con ruột của mình. Tuyệt đối không có chuyện con nghĩ con bé là con riêng của anh Thành mà đối xử không tốt với nó. Trước đây thì con và Dung cũng từng là bạn thân. Con nhất định sẽ không ngược đãi con bé đâu mẹ. Mẹ không có ý đó. Bởi vì mẹ thấy con cũng mới ốm dậy. Cũng sợ là sức khỏe của con không được tốt ý. Con vẫn còn trẻ mà mẹ. Vài lần ốm không là gì cả. Con chỉ lo sức khỏe của mẹ thôi. Đồn đầy qua lại cuối cùng người trở về nhà cũng là bà Liên. Lúc này thì Thành mới đi vào bên trong. Nhìn con bé anh cảm thấy có lỗi. Anh ta nắm tay con bé. Ánh mắt nhìn nó cũng u ám. Bố xin lỗi. Xin lỗi vì đã mắng con. Lúc đấy do bố không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Bố biết bố sai rồi. Con gái của bố nhanh chóng lành bệnh nhé. Em thấy anh cũng cần phải hạn chế đi. Chứ con gái còn nhỏ quá mà. Anh biết rồi. Anh ta nắm lấy tay của Ly. Anh xin lỗi vì để cho em phải vất vả. Cũng xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử với em không được chu toàn. Em không sao đâu. Chỉ cần anh ghi nhận những cố gắng của em là được. Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh. Em không tính toán hay suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Thứ duy nhất mà em cần chính là tình cảm của anh. Mong rằng cuộc đời này anh đừng phụ em. Cô ta tựa đầu vào vai của Thành. Môi nhích lên thành một đường cong nhạt nhẽo. Bây giờ mày thế nào rồi? Có phải là vừa lạnh vừa đau lòng không? Mày có nhìn thấy không? Tao đang rất hạnh phúc đấy. Sau đó thì Thành trở về nhà, chỉ có một mình Ly ở lại bệnh viện. Bởi vì ở phòng dịch vụ cho nên trong phòng cũng chỉ có mình Ly và bé Bốn. Ở trong phòng cũng có thêm một cái giường nữa cho người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi. Cô ta nằm lên giường, cả người mệt rã rời. Mẹ kiếp nhà nó chứ, đang yên đang lành tự nhiên ốm. Lẽ ra bây giờ chăn ấm đềm êm, bỗng nhiên phải ngửi cái mùi bệnh viện này, khó chịu không tưởng được ấy. Cô ta lẩm bẩm thế rồi quay sang nhìn bé Bốn. Mày liệu hồn đấy, nhanh chóng mà khỏi bệnh đi, không thể ăn đủ với tao đấy. Cô ta nhìn con bé một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà giấc ngủ cứ chập chờn. Có lúc cô ta thấy mình không thể nào ngủ được, thế nhưng có lúc lại ngủ rất say. Ở phía xa xa cô ta nhìn thấy hai cái bóng mặc váy trắng, tóc tai xóa sợi. Cả hai bóng trắng đó đều không nhìn thấy mặt. Hai cái bóng ấy cứ di chuyển dần về phía cô ta. Tay chân đều sức sát, máu thì chảy. Cô ta nhìn thấy rõ ràng áo trắng của hai người đó dần dần chuyển sang màu đỏ, màu của máu. Cô ta thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, tay chân bị khóa chặt. Cô ta cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát thân, nhưng lại không có cách nào thoát ra khỏi những chiếc khóa ấy. Cô ta bắt đầu gào thét. Thả tôi ra, mau thả tôi ra đi, các người là ai chứ? Đáp lại cô ta chỉ là tiếng gió thổi, rồi tiếng cười khanh khách trong màn đêm. Hai bóng trắng đó cứ như vậy di chuyển về phía cô ta, không vội vàng, từng chút, nhưng để cho cô ta sợ hãi đến mức muốn chết đi. Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại đi. Hai con người với hai giọng nói, nhưng chỉ vừa nghe qua thôi cô đã lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai. Dung, là mày sao? Sao mày lại... Lúc này thì bóng trắng đó vén mái tóc ra phía sau, khuôn mặt cũng đầy máu, máu ở khóe mắt chảy thành dòng. Trả mạng lại cho tao. Không phải đâu, tao không làm gì mày cả. Sao mày lại như vậy chứ? Mà sao mặt của mày toàn máu thế kia? Cô ta hốt hoảng, giãy giụa. Thế nhưng càng lúc lại càng có cảm giác mình bị trói chặt hơn, không cách nào cử động được. Lúc này đã là 4 giờ sáng. Y tá vào trong phòng lấy máu làm xét nghiệm. Thấy cô ta ú ớ rồi cứ khua chân khua tay loạn xạ, y tá gọi cô ta dậy. Lúc này thì cô ta mới thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng. Cô có sao không? Nằm mơ thấy ác mộng á? Cô ta cố gắng xua đi những thứ vừa nhìn thấy trong giấc mơ. Mồ hôi cứ như vậy rơi xuống từng giọt. Gương mặt cô ta tái nhợt không nói được gì cả. Cô có sao không? Có cần đi khám không? Không cần đâu. Cô ta trả lời trong vô thức. Lúc này thì người cô ta mệt rã rời, nhưng mà cô ta không dám nhắm mắt lại. Thế rồi cô ta giật mình khi thấy bé Bốn khóc. Nhìn sang thấy cô y tá đang lấy máu cho con bé. Cô y tá vẫn như vậy, dỗ con bé đều đều. Ngoan nào, lấy một chút máu để làm xét nghiệm thôi. Nếu mà con hư thì cây kim này gãy vào trong tay con, không lấy ra được đâu đấy. Để cho cô làm việc nào. Thế nhưng con bé không chịu hợp tác, nhất định không chịu giơ tay ra. Lúc này thì cô y tá mới nói với Ly. Chị sang giữ con bé giúp tôi với, con bé không chịu hợp tác ấy. Ly đi về phía con bé, nhưng mà còn chưa kịp chạm vào thì con bé đã khóc to hơn. Nó cứ khóc như vậy không hề có ý định ngừng lại. Phải khó khăn lắm cô ta mới giữ được tay con bé. Vừa sợ hãi vừa tức giận, con bé cứ khóc nên cô ta nắm tay con bé rất chặt. Đến lúc bỏ tay ra thì cổ tay của con bé đã bầm tím. Cô y tá nhìn thấy thì hoảng hốt. Chị nắm tay con bé chặt quá rồi đấy. Như thế này thì con bé sẽ đau lắm đấy. Đó không phải là chuyện của cô. Cô ta bỗng trừng mắt lên nhìn cô y tá. Cô y tá hoảng hốt bởi vì thấy ánh mắt của cô ta đỏ rực. Lùi lại vài bước không cẩn thận, ngã nhào xuống đất. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô y tá, người ta liên tưởng đến cô ấy vừa nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm. Mất cả một lúc lâu cô y tá mới có thể nhặt được ống máu dưới đất rồi đi ra ngoài. Chân tay vẫn còn run rẩy. Cô ta đi ra ngoài rồi, chỉ còn mỗi mình Ly ở trong phòng. Đối mặt với 4 bức tường, cô ta nhớ lại cảnh khi nãy. Rốt cuộc tại sao lại nhìn thấy Dung trong cảnh đó? Rõ ràng lúc cô ta rời khỏi, Dung vẫn đang khỏe mạnh cơ mà. Cô ta còn cho Dung uống nước, còn cho Dung ăn cả bánh nữa. Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy hoang mang. Chắc chắn không sao đâu. Chỉ là mình mệt quá thế nên gặp ác mộng thôi. Không thể nào có chuyện Dung chết được. Không thể nào có chuyện đó. Cô ta cứ như thế bị ám ảnh trong những suy nghĩ của chính mình. Chờ đợi trời sáng. Đến 6 giờ sáng thì bà Linh cầm theo 2 ô cháo. Ăn sáng đi con. Cả đêm vất vả lắm đúng không? Mẹ trông bé Bốn nhé. Con đi ra ngoài có chút việc à? Con đi đâu thế? Chưa ăn uống gì cả cơ mà. Dạ con đi có việc. Ra ngoài rồi con sẽ ăn sau à? Cái con bé này. Đi đâu mà vội như vậy chứ? Cô ta không trả lời. Cứ như vậy cắm cổ chạy đi như ma đuổi. Bà Linh nhìn theo thì tò mò lắm. Nhưng rồi cũng mau chóng quên đi. Khi bà Bốn thức dậy, bà ta ôm lấy con bé. Nào bà thương, để bà bế con nhé. Đói chưa? Cô ta vội vã đi xe đến căn nhà hoang. Lúc này thì mọi thứ vẫn hoang vu như vậy. Nhưng mà cánh cửa không còn đóng nữa. Mở toang từ khi nào? Đi từng bước trong lo sợ. Rồi cô ta hốt hoảng khi nhìn thấy sợi dây thừng bị cắt vứt ở dưới sàn nhà. Còn có một kẻ ăn mặc rách rưới đang nằm lăn lóc ở dưới đó. Cô ta không biết là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà không còn thấy Dung ở đây. Cô ta thực sự hoảng loạn. Mày đâu rồi? Tại sao lại có một kẻ khác ở đây? Mà lại không phải là mày. Rốt cuộc thì tại sao? Mày đã chết chưa vậy? Nơi rừng núi hoang vu, nơi có những con thú hoang dã, nơi chẳng có một bóng người, nơi có một người con gái đang nằm ở đó bất động. Khuôn mặt gần như bị phá hủy hoàn toàn sau những va đập. Cánh tay không cử động, cả cơ thể đầy dấy những vết thương. Xung quanh bao trùm bởi một dạng dây leo đầy gai. Cô gái đó nằm im, hơi thở thoi thóp, không biết có thể sống được bao lâu. Cũng không biết là mình có thể thoát ra khỏi nơi này được không. Ánh mắt nhắm nghiền, những thước phim của quá khứ cứ chạy quanh quẩn trong suy nghĩ. Từ chuyện mình bị phản bội, từ chuyện bị nhốt, đến chuyện suýt nữa bị cưỡng bức rồi rơi xuống vực. Tất cả đều rõ mồn một. Chỉ có điều tay chân không có cách nào cử động, cũng không thể nào mở mắt ra. Cô gái cứ nghĩ là mình sẽ chết. Giọt nước mắt chảy thành hàng, tim đau thắt lại. Còn đau hơn cả nỗi đau thể xác. Ở bên dưới chân núi có tiếng động, còn có cả tiếng nói chuyện. Tiếng nói chuyện đó cứ như thế vọng lại gần. Ở phía trên kia chắc là có nhiều cây thuốc đấy. Lên lấy một ít dùng dần đi. Nhưng mà dốc quá, lên đến nơi sẽ rất mệt đấy. Thế em có nhìn thấy đống dây gai kia không? Mang về tắm trị ngứa rất tốt đi nhá. Thôi em lười đi lắm. Thế thì em ở dưới này nhặt củi đi. Anh đi lên đó. Lát nữa lấy xong chúng ta cùng về. Phải đi nhanh không thì trời tối. Bây giờ còn chưa đến trưa cơ mà. Lo gì? Nghỉ ngơi một lát rồi lên sau. Thôi để anh lên đấy. Xong sớm thì mình về nhà sớm. Đôi vợ chồng trẻ ríu rít như chim non. Dung có thể nghe thấy rõ ràng. Họ thật hạnh phúc. Chỉ có điều cô không thể nào kêu cứu được. Không biết là người đàn ông ấy có đi lên vị trí mà cô đang bị mắc kẹt không. Sau đó thì Dung thiếp đi. Không còn biết gì nữa. Sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Người đàn ông ấy tiếp tục leo lên vách núi. Vách núi dốc đứng. Leo lên đến nơi cũng là cả một quá trình khó khăn. Thế nhưng mà anh ta không bỏ cuộc. Con người sống cùng rừng núi bao nhiêu năm, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Càng lên đến gần, anh ta lại càng cảm nhận thấy có cái gì đó rất lạ. Anh ta quay xuống rồi nói với vợ mình. Em à, ở trên vách núi này hình như có người đấy. Có người sao? Sao lại như vậy được? Ai lại ở trên đó chứ? Anh không biết nữa. Thế cái màu kia giống quần áo quá. Anh lên cố một đoạn nữa xem sao. Nếu như có người thì chắc chắn là người ta bị gặp nạn rồi. Người đàn ông ấy cố gắng leo lên. Lúc đi lên đến nơi, anh ta hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Dung. Ôi trời ơi! Anh ơi, sao thế? Người này, mặt toàn máu thôi. Nhìn đáng sợ quá. Thế anh kiểm tra xem người ta còn sống không? Ừ, để anh xem. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng mà anh ta vẫn đến gần Dung. Tay run run chạm vào mũi của cô. Vẫn có thể cảm nhận được một chút hơi thở yếu ớt. Còn sống em à? Nhưng mà nhìn khuôn mặt này thực sự không thể nhận ra là ai cả. Nếu như mà người nhà có gặp lại, thế thì anh cứ tìm cách đưa cô ấy xuống đi đã. Nếu không cô ấy sẽ chết mất. Nhưng mà một mình anh không có cách nào. Vách đá này dốc quá. sợ không cẩn thận rơi xuống thì mất mạng cả hai đấy. Được rồi, thế để em tìm xem có ai không. Cô gái vội vã chạy đi, chạy sâu vào trong rừng tìm nhóm người đi đốn củi cùng. Thật may mắn cô đã tìm thấy họ. Cô gái hoảng hốt chạy đến chỗ họ. Cứu người, các bác ơi, cứu người với. Thế có chuyện gì mà hoảng hốt vậy cháu? Dạ, có một cô gái gặp nạn ở trên vách đá, nhưng mà một mình anh Mạnh không thể nào đưa cô ấy xuống được. Các cô các bác cứu cô ấy với. Ôi trời ạ, thế có chuyện đó nữa sao? Thế rồi mọi người chạy đến, người thì cầm theo dao, người cầm theo dây thừng, người thì mang theo cả những chiếc gậy sắc nhọn để cắm vào vách đá. Tất cả mọi người đều muốn cứu người con gái gặp nạn trên kia. Nơi này rừng núi heo hút, con người không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, không internet, không điện thoại. Họ kiếm sống bằng cách vào rừng. Tuy vậy, nhưng mà họ rất tình cảm. Gặp ai có chuyện thì sẽ lập tức cứu ngay. Một người già có kinh nghiệm leo núi đá, sau khi đánh giá tình hình thì bắt đầu lên kế hoạch đưa Dung xuống. Mất cả tiếng đồng hồ chật vật mới có thể đưa Dung xuống đến nơi. Nhìn khuôn mặt của Dung thì ai nấy cũng đều cảm thấy sợ. Ôi trời ạ, bị như thế này mà vẫn còn thở là kỳ tích đấy. Đưa về nhà của tôi rồi đắp thuốc đi, cho uống thuốc xem thế nào. May ra thì còn cứu được, nhưng mà chỉ sợ dập nội tạng thì khó lòng đấy. Nhờ có đám dây gai kia chắc không sao đâu. Nếu như không có đám dây gai ấy thì rơi thẳng xuống đất, có khi tứ chi không thể nào lành lặn ấy. Kiểu này cũng gãy tay hoặc là chân rồi, xem mức độ thế nào rồi còn bó thuốc nữa. Mọi người đặt Dung vào cây võng rồi khiêng về. Nơi này heo hút, cũng chỉ có khoảng chục nóc nhà sống gần nhau. Đã như vậy, lại còn ở tít trong rừng sâu nữa. Người lau vết máu cho Dung, người thì đắp thuốc cho cô. Người già nhất đi lấy lá thuốc, rồi lấy cây cố định chân trái của Dung. Cả tay của cô cũng bị gãy nữa. Cũng may là còn có cơ hội cứu được. Đúng là phép màu đấy. Nhưng mà vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vết thương nặng như thế này đau lắm chứ chẳng đùa. Nếu như có tỉnh lại, cũng phải một vài ngày nữa. Cứ kiên trì cho uống thuốc. Mấy loại thuốc này còn tốt hơn cả thuốc ở bệnh viện. Cây rừng lành tính cả mà. Dung được ở lại nhà của người đàn ông già nhất. Người trong làng gọi ông ấy là ông Thông. Ông Thông cũng đã ngoài 70 tuổi, là người lấy thuốc giỏi nhất trong làng, đã cứu được biết bao nhiêu người. Họ ốm đau chưa từng phải đi bệnh viện, mà nếu như có đi bệnh viện cũng phải đi một quãng đường rất xa. Thế nên người trong làng không mấy ai đi cả. Ông Thông nói với Mạnh, cứ để cô gái này ở đây chữa trị vài ngày xem sao. Nếu sống được thì tốt, mà không sống được thì cũng phải chịu. Chúng ta làm phước mà chay cho người ta, chứ trèo lèo vách núi đá như vậy khổ lắm. Không biết là làm gì lại rơi từ trên đó xuống nữa. Cuộc sống này có nhiều thứ không nói trước được. Thôi thì gặp, cũng cố mà cứu vậy. Trời đã gần về trưa rồi, vẫn chưa thấy Dung trở về. Cả Hoàng và Ngọc đều lo lắng đứng ngồi không yên. Công an thì cũng báo rồi, anh cũng đã cho người đi tìm. Nhưng mà Dung đi đâu không nói gì với ai, điện thoại cũng không liên lạc được. Bây giờ cũng không biết phải làm thế nào. Cả anh và Ngọc như ngồi trên đống lửa. Bây giờ không biết tìm chị ấy ở đâu nữa. Thế có khi nào chị ấy bị bắt cóc rồi không? Bắt cóc á? Em sợ, sợ là chị ấy gặp chuyện không hay. Thế rồi, từ lúc chị ấy chuyển ra riêng là lúc Thành cứ liên tục tìm đến. Không biết là anh ta có làm gì chị ấy không nữa. Để tôi cho người theo dõi cậu ta. Trước mắt đừng đánh rắn động rừng, nếu không sẽ không thể nào tìm ra manh mối. Thế nếu như chị ấy đi đâu thì chị ấy cũng sẽ liên lạc về, bởi vì còn bé Bún nữa mà. Nhưng bây giờ không thấy chị ấy gọi về, em lo quá. Tôi đã cho người đi tìm rồi, cũng đã báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chứ không biết phải làm thế nào cả. Hoàng cảm thấy thực sự bất lực. Anh không phải là người trong giới giang hồ, cũng không phải là người trong thế giới ngầm gì đó. Anh chỉ là một người kinh doanh bình thường, có mối quan hệ rộng rãi hơn người khác. Nhưng mà những chuyện này thực sự là không hề đơn giản. Rốt cuộc, cô đang ở đâu vậy? Có biết nơi này nhiều người lo lắng không? Mau trở về đi. Cứ như thế này, tôi sẽ phát điên mất. Ngày hôm sau thì Dung vẫn nằm yên bất động. Ông Thông còn không dám đi vào rừng, vì phải ở nhà theo dõi tình hình của cô. Cả đêm, Cô sốt thì cũng là cả đêm ông ấy không thể nào ngủ được. Cả vợ chồng Mạnh nữa cũng không dám chợp mắt. Cho đến sáng sớm thì cơ thể của Dung cũng hạ nhiệt. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Được một lúc thì ông Thông lại lo lắng. Cơ thể này thì e rằng không ổn mất. Ta phải vào rừng thôi. Phải tìm được loại thuốc này may ra vết thương không nghiêm trọng thêm. Nhưng mà bây giờ ông già lắm rồi. Làm sao mà đi vào rừng được? Rừng già cách đây gần cả ngày đường ấy. Không sao đâu. Sẽ có trai làng đi cùng. Cậu cũng biết một chút về thuốc. Ở lại chăm sóc cô ấy. Chúng ta đã cứu cô ấy thì không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được. Nhưng mà còn sức khỏe của ông. Không nói nhiều nữa. Cứu người quan trọng hơn. Không ai cản được ông Thông đi vào trong rừng sâu cả. Cả cuộc đời ông ấy cứu người rồi. Bây giờ gặp Dung không thể nào thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, vết thương của Dung quá nặng. Tay chân lại còn bị gãy. Bị vết thương hành như vậy thì làm sao mà không sốt. Ông Thông lên đường ngay sau đó. Đi theo ông có hai thanh niên lực lưỡng. Vào trong rừng già nhiều mối nguy hiểm, luôn rình rập. Còn có cả thú dữ nữa. Thế nhưng những người sống quen trong rừng, họ không hề cảm thấy sợ. Lúc đi đường vẫn còn bàn tán về bệnh tình của Dung. Cô gái đó liệu có thể nào sống được không, ông Thông? Cũng chưa biết được. Tìm đúng loại thuốc thì may ra. Nhưng mà e rằng nội tạng cũng bị ảnh hưởng đấy. Bây giờ thì thấy hơi thở tốt hơn một chút. Hy vọng sẽ vượt qua được. Vậy còn khuôn mặt của cô ấy? Tội nghiệp cho cô ấy quá. Khuôn mặt ấy thì làm sao mà lành lại như cũ được. Có sống thì cũng xẻo chẳng chịt thôi. Thà như mà nó không sâu thì cơ may ra. Chứ bây giờ nó sâu như vậy. Không thể nào cứu chữa được khuôn mặt đâu. Thế thì khổ quá rồi. Suốt chặng đường đi họ cứ nói chuyện về Dung như thế. Cho đến tận khi màn đêm buông xuống mới đến được rừng già. Chúng ta nghỉ ở đây thôi ông Thông. Ngày mai khi mặt trời lên sẽ bắt đầu tìm kiếm. Ông Thông cứ nhìn về nơi rừng già. Tâm của ông bất an không yên. Không đơn giản. Ông sao vậy? Sao ông lại nói như thế? Số phận cô gái này nghiệt ngã quá. Sau này sẽ còn chịu nhiều bi thương lắm. Ông nhìn thấy gì sao? Khi nãy nhìn vào phía rừng già thấy một chút. Có cứu sống thì cũng gian nan. Nhưng mà cô gái này phước lớn, mạng lớn. Chắc chắn giữ được tính mạng. Ông nói như vậy thì yên tâm rồi. Cô ấy bị làm sao thì chúng ta cũng buồn. Mặt của ông Thông vẫn không vui lên được. Nhìn thấy một chút tương lai của Dung. Nó u ám một cách bất thường. Nhưng mà rồi ông ấy lại bảo. Sau này chắc chắn có hậu thôi. Người tốt thì gặp người tốt. Ở hiền gặp lành là điều đương nhiên. Trời vừa hé sáng thì ông Thông cùng với hai người thanh niên kia lập tức đi kiếm cây thuốc. Loại thuốc này nó nhỏ. Phải nhìn kỹ lắm mới có thể tìm được. Ông Thông đã già rồi. Mắt mũi cũng không còn được minh mẫn như trước. Ông dặn hai cậu thanh niên kia, nếu nhìn thấy cây gì giống như ông miêu tả, thì phải chỉ ngay. Vào trong rừng rồi mà loay hoay cả mấy tiếng đồng hồ mới có thể tìm được vài cây. Ông Thông thở dài rồi nói. Ít nhất, cũng phải tìm thêm được vài cây nữa. Ít như thế này không được đâu. Nhưng mà cây này hiếm quá ông à. Tìm cả vài tiếng đồng hồ bây giờ mặt trời đã lên cao. Sao mà vẫn chưa thấy chỗ nào mọc nhiều một chút chứ? Đã là loại quý hiếm thì làm sao mà nhiều được. Kiên trì một chút sẽ tìm được đủ thôi. Mãi cho đến gần trưa thì mới tìm được số thuốc đủ để dùng. Ông Thông vui ra mặt. Chúng ta mau chóng trở về thôi. Về để còn cứu người nữa. Cô gái đó xem ra thật là may mắn. Trở về đến nhà thì trời cũng tối mịt. Nhìn thấy ông Thông thì vợ chồng của Mạnh vui lắm. Ở nhà bọn cháu cứ lo mãi. Ông già rồi đi vào rừng thế này vất vả quá. Có gì đâu. Lấy được thuốc rồi. Mau chóng cho cô gái này uống. Đun sôi lên rồi để 5 đến 7 phút là uống được. Dạ vâng ạ. Con đi làm ngay đi. Châu cầm lấy nắm thuốc từ tay của ông Thông rồi lật đật đi xuống bếp. Nhìn Dung như vậy cô cũng thương lắm. Cùng là thân phận phụ nữ. Cô cũng biết gương mặt là thứ quan trọng nhất. Bây giờ thì không những chân tay bị gãy mà ngay đến cả gương mặt cũng bị phá hủy. Không biết là khi tỉnh dậy thì Dung sẽ đối mặt với mọi thứ như thế nào. Vừa làm cô vừa lo lắng. Nhưng mà cũng biết giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Nấu thuốc xong, thổi nguội, rồi cho Dung uống. Cô bất tỉnh nên uống thuốc cũng khó khăn. uống được một chút thì lại cứ tràn ra ngoài. Như thế này có sao không? Cô ấy không thể nào uống được thuốc. Cứ cố gắng cho cô ấy uống đi. Nếu như chịu thì ngày mai sẽ không sốt nữa. Ông nói như thế có nghĩa là cái gì cũng có rủi ro của nó, chưa biết chắc được điều gì cả. Mặc dù nghe ông Thông nói như vậy, nhưng mà vợ chồng của Mạnh vẫn quyết tâm cho Dung uống. Đêm hôm ấy tất cả mọi người cũng không thể nào ngủ được. Chỉ sợ là Dung lên cơn sốt, không ai biết thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cũng trong đêm đó có rất nhiều người không thể ngủ vì lo lắng cho Dung. Không biết cô ở đâu, không biết là cô bao giờ mới trở về. Vẫn chưa có kết quả điều tra. Ngay cả phía công an lẫn phía của Hoàng, mọi thứ đều mờ mịt. Hoàng gần như phát điên. Dung không phải là người phụ nữ của anh, nhưng mà anh lại vô cùng lo lắng cho cô. Người của anh theo dõi Thành cũng không phát hiện ra điều gì cả. Thấy anh ta vẫn đi làm trở về nhà như bình thường. Theo dõi cả Ly và bà Lin cũng không thấy bất thường. Thế lẽ nào họ không biết là Dung đi đâu? Thành cũng đi tìm Dung nhưng không thấy. Anh ta cũng không biết nhà của Hoàng ở đâu để mà tìm đến. Trong đầu của anh ta mặc định là Dung đã bỏ con để đi theo người đàn ông khác. Anh ta cảm thấy tức giận, mà càng giận, anh ta lại yêu chiều Ly hơn. Anh ta cho rằng cô ta là người phụ nữ tốt, yêu thương con riêng của chồng còn hơn cả bản thân. Anh ta đâu hề biết rằng, khi mà không có mặt anh ta và bà Lin, thì ánh mắt cô ta nhìn bé Bốn khó chịu đến mức nào. Rằng cô ta nghiến vào nhau ken két, bất cứ lúc nào cũng có thể lẩm bẩm chửi con bé. Mày cứ liều hồn đấy. Đợi tao chính thức trở thành vợ của bố mày rồi, thì lúc đấy mày sẽ biết. Nhưng mà khi có người bước vào trong phòng thì cô ta lập tức ôm lấy bé Bốn, làm ra vẻ yêu chiều con bé lắm. Nếu như nói về diễn xuất thì cô ta có khi còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp, diễn cứ như thật. Sau khi cho bé Bốn ngủ thì cô ta trở về phòng cùng với Thành. Bà Liên bây giờ không có cách nào để thí con bé cả. Ly hay mang mấy cái đồ linh tinh của cô ta để dụ dỗ. Trẻ con thì hay thích những thứ đó. Nhất là nó không có cách nào nhận ra bộ mặt giả tạo của cô ta, nên cứ nghĩ là cô ta yêu quý nó thật. Em cho con bé ngủ rồi đấy, anh cũng đi ngủ đi. Ngày mai còn có cuộc họp nữa. Vất vả cho em quá. Có gì đâu, em coi con bé như con của mình thôi, anh đừng suy nghĩ. Ấy vậy mà mẹ của nó lại... Chắc là Dung muốn tìm cuộc sống mới, nhưng mà ngài nói ra, sau này thì em và anh cũng sẽ cưới nhau. Bây giờ em chăm sóc cho con bé cũng là điều đương nhiên thôi. Thành ôm cô ta vào trong lòng. Cảm ơn em nhiều lắm. Chỉ cần sau này anh đừng phụ em là được. Cô ta và Thành lên giường đi ngủ, nhưng mà cô ta không dám nhắm mắt, bởi vì mỗi khi nhắm mắt cô ta lại nhìn thấy hai bóng trắng đứng ở trước mặt. Dường như những cơn ác mộng cứ đeo bám cô ta, khiến cho cô ta phát cáu. Lúc sống còn chẳng làm được gì nhau, nói gì đến lúc chết. Một kẻ đã chết rồi, một kẻ lại không biết bây giờ đang ở đâu. Dung, mày đang ở đâu vậy? Nếu như mày chết thật rồi thì cũng là điều tốt thôi. Nhưng mà nếu như mày chưa chết thì sao mày không về? Mày định chơi trò trốn tìm với tao sao? Còn khốn. Cô ta cứ như vậy thức trắng đến tận ngày hôm sau. Mắt cô ta thâm quầng. Cô ta nói mình không sợ, nhưng lại không dám ngủ. Cô ta nguyền rủa Dung, nhưng mà thực chất là cô ta đang khống chế nỗi sợ hãi trong bản thân của mình. Thành thấy cô ta như thế thì lo lắm. Em có đi làm được không đấy? Anh nhìn em thế này, thấy lo lắm ấy. Em cảm thấy mệt thôi. Cả đêm hôm qua không hiểu sao không thể nào ngủ được ấy. Vậy thì hôm nay em cứ ở nhà đi, không cần đến công ty đâu. Nhưng mà hôm nay có cuộc họp, em không đến liệu có sao không? Không sao đâu, anh làm được hết. Nói chuyện với cô ta xong thì Thành đi làm. Cô ta sau đó cũng quay trở lại vách núi. Trước khi đi đến vách núi, cô ta còn cố ý đi qua nhà của Dung. Cô ta muốn biết Dung đã về nhà hay chưa. Thế nhưng mà cánh cửa cứ đóng im lìm. Cô ta biết là Dung vẫn chưa trở về. Đúng lúc này thì Ngọc đi đến. Nhìn thấy Ly, Ngọc nghi ngờ lắm. Cô ta bỗng nhìn đến đây để làm gì? Có mục đích gì sao? Dù không chắc chắn điều gì cả, nhưng mà Ngọc vẫn lái xe chạy theo Ly. Cô chỉ muốn biết là Ly đi đâu, có liên quan gì đến việc Dung mất tích hay không. Cứ đi theo Ly như vậy, càng đi thì Ngọc lại càng cảm thấy lạ. Cô ta đến nơi hao hút như thế này để làm gì chứ? Lẽ nào chị Dung đang bị cô ta nhốt ở đây? Xe để ngay dưới chân núi. Thấy Ly đi bộ lên thì Ngọc cũng đi theo. Đi mất một lúc mới lên đến nơi. Nép ở gốc cây to nhất, Ngọc thấy Ly đứng ở bên vách núi, mắt thì nhìn chăm chú xuống bên dưới. Lẽ nào chị ta đã đẩy chị Dung xuống dưới đó? Không thể nào. Chị ta không thể nào ác độc đến như vậy. Nhưng mà nếu như không phải như thế, vậy thì chị ta đến đây làm gì? Rồi nhìn xuống dưới đó để làm gì chứ? Ngọc không dám ra mặt, cứ như thế trốn ở cái gốc cây to đó. Đợi cho đến khi Ly đi về thì Ngọc mới dám đi đến bên vách đá. Cô cũng nhìn chăm chú xuống bên dưới. Vách đá này sâu quá, có lỡ ngã xuống thì cũng không có cơ hội để sống. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Ngọc vẫn hy vọng những gì mà mình đang nghĩ đều chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi. Cô tìm đường đi xuống dưới vách đá. Đã đến đây rồi, đã nghi ngờ rồi thì phải làm cho đến cùng. Lỡ đâu có tìm thấy Dung ở dưới vách đá thì cũng phải đưa Dung trở về. Chắc chắn không có chuyện đó đâu. Chị ấy nhất định sẽ không chết. Nhất định là như vậy. Loanh quanh mất một lúc lâu thì Ngọc mới có thể tìm thấy đường đi xuống bên dưới. Đường dốc treo leo, có lối đi, nhưng mà thực sự rất khó khăn. Nơi này thì chắc lâu lắm rồi không có ai qua lại, nên cây cối mọc chằng chịt như vậy. Gai cọ vào áo khiến cho da thịt của cô chảy máu. Cô vẫn không màng. Đối với cô bây giờ, tìm thấy Dung là điều quan trọng nhất. Nếu như nói về tình nghĩa thì Dung chính là người có ơn lớn đối với Ngọc. Từ một cô gái không biết làm gì, không biết kiếm tiền như thế nào, bây giờ trở thành một người có nghề nghiệp vững chắc trong tay. Tất cả đều nhờ có Dung. Nếu như không phải nhờ có Dung thì có lẽ bây giờ cô cũng chỉ là một đứa thất nghiệp, không hơn không kém. Đi mất cả nửa tiếng mới xuống được đến bên dưới. Lúc này thì Ngọc nhìn lên cảm thấy hoang mang. Đứng ở dưới nhìn lên, nó còn dốc gấp mấy lần ấy. Khi nãy cô không trượt chân mà lăn xuống dưới đã là may mắn lắm rồi. Ngọc tìm kiếm khắp xung quanh nhưng mà không thấy gì cả. Không thấy Dung, cũng không thấy vết tích nào. Không có quần áo hay là giày dép gì cả. Lẽ nào đã bị thú dữ đưa đi sao? Ngọc nhanh chóng lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, rồi bắt đầu tìm kiếm thêm một lần nữa. Lúc cô đang đi lại tìm kiếm thì gặp một người. Người này nhìn thấy Ngọc thì cứ chăm chú nhìn mãi thôi. Cô tìm cái gì vậy? Tôi... Cô tìm cái gì? Nhà tôi ở gần đây. Quanh đây có cái gì tôi đều rõ. Nếu như cô muốn tìm cái gì thì có thể hỏi tôi. Tôi tìm người. Cô tìm ai? Ở đây làm gì có ai để cho cô tìm chứ? Tôi tìm một cô gái. Tôi cũng không biết chính xác là cô ấy có ở đây không nữa. Một cô gái? Người đàn ông ấy lập tức nghĩ đến Dung, nhưng rồi lại nhìn Ngọc đầy nghi ngờ. Cô là người thân của cô ấy à? Hay là bạn? Chị ấy là người thân thiết nhất của tôi. Bây giờ con gái của chị ấy đang ở nhà. Chúng tôi không thể nào tìm thấy chị ấy. Chúng tôi đang rất lo lắng. Nhưng mà sao cô biết ở chỗ này mà tìm đến vậy? Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm. Một hai câu không thể nào kể hết được. Nói xong thì Ngọc bật khóc. Cô đã lo lắng, kiềm chế suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ cảm xúc lại vỡ òa. Nếu như chị ấy có chuyện gì xảy đến, thì bé Bốn phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Người đàn ông ấy nhìn Ngọc khóc thì lại không nỡ. Cuối cùng cũng nói với Ngọc. Thực ra thì cách đây vài ngày, chúng tôi cũng có cứu được một cô gái. Chỉ có điều... Nghe thấy người đàn ông nói như vậy, Ngọc lập tức bám lấy cánh tay của anh ta hỏi dồn. Anh nói sao cơ? Anh cứu được một người con gái? Cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu? Cô ấy khỏe mạnh chứ? Thật đáng tiếc. Khuôn mặt của cô ấy bị phá hủy gần hết. Sợ rằng cô ấy... Nếu như cô có nhìn thấy cũng không thể nào nhận ra. Nếu như đó là người thân thật của cô. Tay bị gãy một bên, cả chân cũng như vậy. Ngọc nghe thấy người đàn ông ấy nói như vậy, buồn rùn hết cả người. Cô ngồi sụp xuống dưới đất, không nói nên lời. Chị Dung. Liệu người đó có phải là chị không? Chị Dung. Ngọc nắm lấy tay của người đàn ông trước mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Anh à, làm ơn. Làm ơn làm phước, đưa tôi đến gặp người đó được không? Rất có thể, người đó là người mà tôi cần tìm. Nhưng mà làm sao mà tôi tin cô được? Nhớ đâu cô có ý đồ xấu thì sao? Tôi xin anh đấy. Tôi là người thân của chị ấy mà. Tôi muốn chăm sóc cho chị ấy. Bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu. Cũng không biết có tỉnh được hay không nữa. Tôi sẽ đưa chị ấy đến bệnh viện để chị ấy được chữa trị trong môi trường tốt nhất. Xin anh, hãy đưa tôi đến gặp chị ấy đi. Người đàn ông ấy băn khoăn, mất cả một lúc rồi mới quyết định đưa Ngọc về đến nhà của ông Thông. Trên đường đi vẫn lo lắng, sợ Ngọc là người xấu. Nhưng mà nhìn vào mắt của Ngọc, anh ta không nhận thấy điều đó. Thôi thì cứ tin Ngọc một lần vậy. Vừa đến nhà của ông Thông thì ông Thông lập tức thấy Ngọc. Ông ấy nhìn người thanh niên kia rồi nhăn mặt hỏi. Cậu đưa ai đến đây vậy? Tôi thấy cô ấy ở dưới chân núi. Đưa đến đây làm gì? Cô ấy nói đi tìm người. Chỗ chúng ta có ai để cô ấy tìm chứ? Cô ấy nói cô gái mà chúng ta cứu có thể là người thân của cô ấy. Cô ấy đang đi tìm người thân. Mặt mũi như thế kia thì nhận ra làm sao được. Nhưng mà có thể nhận ra quần áo. Chỉ cần nhìn thấy quần áo của chị ấy là cháu có thể lập tức nhận ra được. Ngọc thấy ông ấy dường như không tin mình. Cô vội vàng nói. Cô vội chạy đến nắm tay của ông ấy. Mắt thì vẫn đỏ hoe. Ông à, cho cháu gặp chị ấy đi. Cháu xin ông đi. Cô ấy đang nằm ở trong phòng đấy. Bây giờ vẫn đang uống thuốc. Chân tay bị bó rồi. Chưa tỉnh lại đâu. Chỉ có điều bây giờ đã không còn sốt nữa. Cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ông ơi, cháu muốn đưa chị ấy đến bệnh viện. Làm sao mà tôi tin cô được? Làm sao tôi biết cô là người xấu hay là người tốt mà giao cô ấy cho cô đưa đi chứ? Chị ấy tên là Dung. Chị ấy có một salon làm đẹp ở thành phố. Cháu là người làm việc cho chị ấy và cũng là người thân của chị ấy. Chị ấy mất tích 2 ngày rồi. Cháu đang đi tìm chị ấy. Vậy thì vì sao cô biết ở đây mà tìm đến? Cháu đã đi theo một người phụ nữ đến đây. Người phụ nữ ấy là kẻ thù của chị Dung. Vậy là người phụ nữ đó cũng biết cô Dung đã đến đây sao? Chuyện này dài dòng lắm, cháu kể không hết được. Cháu xin ông cho cháu đưa chị ấy đến bệnh viện. Cháu nhất định phải cứu chị ấy. Ông Thông biết là mình đã giữ được tính mạng cho Dung. Nhưng mà để Dung ở đây thì cái mặt kia không thể nào cứu chữa được. Cả chân tay của Dung cũng không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà bảo tin Ngọc 100% thì ông lại không có cách nào tin được. Cô vào bên trong đi. Xem có đúng là người cô cần tìm không. Lúc ấy, cô đưa đi vẫn chưa muộn. Quần áo của Dung thì Châu đã cắt hết ra để tiện chăm sóc vết thương. Lúc mà Ngọc nhìn thấy chỗ quần áo đó để ngay bên cạnh giường, cô đã không kìm được khóc nức lên. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt của Dung băng bó chẳng chịt. Kể cả tay chân của cô nữa đang được nẹp bởi những đoạn cây cứng ngắc. Chị ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Đáp lại Ngọc chỉ là không gian im lìm. Dung không trả lời. Cô nằm im ở đó, không hề động đậy. Ngọc chạy ra nói với ông Thông. Con phải đi tìm chỗ có sóng điện thoại. Con phải gọi cho anh Hoàng đến đây để cứu chị ấy. Người mà cô vừa nhắc đến là ai vậy? Anh ấy là bạn của chị Dung. Là một người rất tốt. Suốt mấy ngày hôm nay, anh ấy đã đi tìm chị ấy vất vả, không ăn không ngủ. Bây giờ con phải đi báo cho anh ấy để cứu chị Dung. Phiền ông chăm sóc chị ấy giúp con. Nói xong thì Ngọc vội chạy đi. Cô lại men theo con đường khi nay xuống dưới chân núi đá để đi lên trên ngọn đồi cao nhất ở đó. Lên đến nơi cũng không có sóng điện thoại. Cô cảm giác bản thân bất lực đến mức cứ như vậy khóc mãi. Cô chạy ra chỗ xe rồi lái xe đi. Ra đến gần đường mới có sóng điện thoại. Cô vội vàng gọi điện cho Hoàng. Hoàng đã bắt máy ngay sau khi có tiếng chuông đầu tiên. Alo, cô đi đâu mà từ sáng đến bây giờ tôi không liên lạc được. Tôi cứ nghĩ là cô cũng bị mất tích luôn rồi đấy. Tôi tìm thấy chị Dung rồi. Tìm thấy rồi. Cô ấy ở đâu? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Anh mau chóng đến đây. Nếu không, chị ấy sẽ chết mất. Nghe Ngọc nói như vậy, tay chân của Hoàng cũng trở nên run rẩy. Anh vội vàng tắt máy, rồi theo địa chỉ mà Ngọc gửi, đi thẳng đến ngọn núi Hoàng. Ngọc đứng ở đó đợi anh. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, cô đều cảm thấy nó dài như cả một ngày. Cứ nhìn mãi về con đường phía trước, đợi Hoàng đến. Nửa tiếng sau đó thì Hoàng cũng đến nơi. Anh xuống xe rồi chạy về phía Ngọc. Dung đang ở đâu? Sao cô lại đưa tôi đến cái nơi hoang vu hẻo lánh thế này chứ? Cô ấy đang ở dưới chân núi đằng kia. Chúng ta mau đến đó thôi. Nếu không chị ấy sẽ gặp chuyện mất. Lúc Ngọc và Hoàng đang định men theo lối cũ để xuống dưới chân núi, thì nhìn thấy hai vợ chồng của Mạnh. Hai người đi theo tôi. Đi lối kia dốc lắm, làm sao mà đi được. Có lối dễ đi hơn nhiều đấy. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Ngọc rối rít cảm ơn rồi đi theo vợ chồng Mạnh xuống dưới chân núi. Vừa nhìn thấy Hoàng thì ông Thông đã lập tức nhíu mày. Là cậu sao? Hoàng ngơ ngác nhìn ông Thông. Anh đâu có biết ông là ai đâu. Mà sao ông ấy lại hỏi như vậy? Ông ấy bình tĩnh cho một ít lá thuốc vào trong chiếc túi nhỏ, rồi lại nói với Hoàng. Bố mẹ của cậu khỏe cả chứ? Dạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe. Ông là... Là ai không quan trọng. Quan trọng tôi biết bố mẹ cậu là được. Còn một chuyện nữa. Cậu thực sự rất giống mẹ cậu đấy. Ông ấy nói xong rồi đặt túi thuốc vào tay của Hoàng. Nó sẽ giúp vết thương bớt đau đớn. Nếu như cậu muốn đưa cô ấy đến bệnh viện, thì bây giờ đưa đi đi. Nơi này cũng không giữ được người. Cháu cảm ơn ông. Sau này thì cháu nhất định quay lại để đền ơn. Không cần. Làm ơn mà cần báo ơn thì làm để làm gì chứ? Mau đưa cô ấy đi đi. Thanh niên trai tráng trong làng phụ đưa Dung lên xe của Hoàng. Ở đây toàn những người không thân không thích, không có chút quen biết nào. Nhưng mà họ đối xử với Dung còn tốt hơn cả những người đã từng thân thiết với cô. Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Ngày hôm nay còn đầu ấp tay gối, ngày mai đã như người xa lạ. Hoàng đưa thẳng Dung đến bệnh viện. Anh chọn bệnh viện tốt nhất, nên đi học tân tiến nhất để đưa Dung vào. Bác sĩ tiếp nhận Dung còn toát cả mồ hôi. Chân tay băng bó kín, ngay đến cả mặt cũng băng bó. Bác sĩ đưa Dung vào phòng cấp cứu. Hoàng và Ngọc đợi bên ngoài. Không đi qua đi lại như Ngọc, nhưng mà Hoàng cứ nắm chặt tay lại vào nhau. Mắt nhìn chăm chú vào trong phòng cấp cứu. Một giây một phút cũng không dám rời. Cô gái đó liệu có làm sao không? Lúc anh mới nhìn thấy Dung, cả người của anh run rẩy. Tâm trí của anh không ngừng hoảng loạn. Một cô gái xinh xắn phúc hậu như vậy, bây giờ lại thành một người thương tật đầy mình. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Kẻ nào đã khiến cho cô trở thành người tật nguyền như vậy chứ? Em nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu. Nhất định thì em sẽ bắt cô ta phải trả giá. Chúng ta phải báo công an thôi. Phải báo công an để bắt cả nhà của nó phải vào tù. Đừng có nóng giận như vậy. Chúng ta không có bằng chứng gì cả. Không thể nào cứ khơi khơi báo công an được. Vậy bây giờ chúng ta để chúng nó yên sao? Chị Dung nằm trong đó bất tỉnh. Anh có thấy không? Em không thể nào để cho nó yên được đâu. Cái thằng khốn nạn đó. Sao mà nó có thể yêu thương con hồ ly ác độc như vậy? Sao mà nó có thể bỏ rơi người vợ hết lòng vì nó chứ? Việc quan trọng bây giờ phải chữa trị cho Dung đã. Đây là chuyện của cô ấy có quyền tự quyết định. Chúng ta không nên tham dự quá nhiều. Nhưng mà nhớ đâu chị ấy... Đừng có nói bậy như vậy, sẽ không sao cả. Cô ấy nhất định sẽ sớm khỏe lại thôi. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ rồi y tá thay nhau ra vào. Càng nhìn càng thấy loạn. Ngọc vội vã nắm lấy tay của một cô y tá rồi hoảng hốt hỏi. Trong đó rốt cuộc có chuyện gì sao? Chị tôi có làm sao không? Mà sao mấy người hoảng loạn như vậy chứ? Người nhà bệnh nhân ở yên một chỗ để chúng tôi làm việc. Bệnh nhân còn chưa biết có qua khỏi hay không. Đừng có cản trở bác sĩ. Không thể như vậy được. Rõ ràng ông ấy nói là chị tôi đã qua cơn nguy hiểm rồi cơ mà. Mặc kệ cho Ngọc đứng ở đó, mặc kệ cho cô chết lặng, y tá vẫn đi làm nhiệm vụ của mình. Lúc này thì họ cần phải cứu bệnh nhân, chứ không phải là nghe người nhà bệnh nhân nói. Ngọc ngồi thụp xuống dưới nền đất, mặt mũi tái nhợt. Chị ấy sẽ không sao đúng không? Chị ấy không thể nào chết được đâu. Không thể nào. Còn bé Bốn nữa. Bé Bốn đang đợi chị ấy trở về. Chị ấy sẽ không sao đâu. Mắt của Ngọc nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Nhìn cái cảnh tượng ấy mà Hoàng đau lòng. Anh đi đến gần rồi nắm lấy bả vai của Ngọc. Đừng lo. Cô ấy nhất định sẽ không sao. Nhất định cô ấy sẽ khỏe lại. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua. Cánh cửa phòng ấy không còn mở ra đóng lại nhiều lần nữa. Rồi đến ba tiếng, bốn tiếng. Cuối cùng thì người bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng đi ra. Ông ấy tháo bỏ khẩu trang rồi thở phào nói. Ngọc chạy đến chỗ ông ấy, mắt của cô vẫn đỏ hoe. Bác sĩ à, chị tôi sao rồi? Chị tôi không sao có đúng không ạ? Chúng tôi đã làm phẫu thuật cho cô ấy. Bây giờ đã qua cơn nguy hiểm. Đây đúng là một kỳ tích đấy. Chúng tôi cũng đã bó bột lại tay và chân cho cô ấy. Chỉ có điều... Sao à? Gương mặt của cô ấy không thể nào quay trở lại như lúc ban đầu được nữa. Chỉ cần cứu được chị ấy thôi, gương mặt có thể phẫu thuật thẩm mỹ lại được, đúng không bác sĩ? Đúng là như vậy. Người nhà đừng quá lo lắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì sức khỏe của bệnh nhân. Lúc này thì Ngọc mới dám thở mạnh. Vậy là người đàn ông kia đã không lừa cô. Chính ông ấy đã giữ lại mạng sống cho Dung. Nếu như không có thuốc của ông ấy thì chắc chắn Dung đã không thể nào qua khỏi. Dung vẫn nằm lại trong phòng cấp cứu và không ai được vào thăm cả. Cô gần như cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cả Ngọc và Hoàng muốn nhìn cô chỉ có thể nhìn từ ô cửa kính. Ngọc cứ khóc mãi thôi. Cô chẳng thiết tha gì đến công việc cả. Có kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng bằng Dung vào lúc này. Cô đi ăn uống gì đó đi. Suốt từ lúc đến bệnh viện cô đã không ăn gì rồi. Chị ấy cũng không ăn được gì cả. Cô ấy là người bệnh, đã qua được cơn nguy hiểm. Còn cô không giống cô ấy. Cô có muốn cô cũng là người bệnh nằm ở trên giường giống cô ấy bây giờ không? Thế rồi đến khi cô ấy tỉnh lại thì ai là người chăm sóc cô ấy? Ai là người lấy lại tinh thần cho cô ấy đây? Tôi... Đi đi, đừng hành hạ bản thân nữa. Cô phải khỏe mạnh thì mới có thể lo cho người khác được. Nói xong thì Hoàng đặt vào tay của Ngọc cái bánh và một hộp sữa. Ăn cái này trước đi. Cô ra kia nghỉ ngơi một lát. Tôi đứng ở đây trông chừng cô ấy là được rồi. Nói là trông chừng, nhưng mà thực chất cũng không làm gì cả. Chỉ là Hoàng không yên tâm khi Dung nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó. Anh rất hiểu cảm giác đó, bởi vì chính anh cũng đã từng. Cố lên cô gái, em nhất định sẽ không sao đâu. Sau này thì anh sẽ bù đắp cho em. Không những lấy lại cho em công bằng, mà còn lấy lại cả gương mặt xinh xắn cho em nữa. Ly mở cửa phòng của bà Linh ra, nhìn thấy bà Bốn đang ngồi chơi một mình. Cô ta vào bắt chuyện. Bà Bốn, thế con có muốn ra ngoài chơi với cô không? Con bé nghe thấy được đi chơi thì mắt tròn xoe, miệng chúm chím. Dạ có à? Thế con có nhớ mẹ không? Con bé gật đầu. Ly lại bắt đầu cảm thấy không vui. Nhưng mà mẹ bỏ con rồi đấy. Con bé nghe Ly nói như vậy thì ngơ ngác. Nó vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thế con không hiểu là cô nói gì sao? Mấy ngày hôm nay mẹ không về cũng không gọi điện cho con. Như vậy là bỏ con rồi. Mắt con bé rơm rớm nước. Nhìn con bé như sắp khóc đến nơi vậy. Cô ta ôm con bé vào lòng rồi nói với con bé. Cho dù là mẹ con có bỏ con thì cũng còn có cô và bố Thành nữa. Còn có bà nội nữa. Mọi người sẽ yêu thương con đừng lo nhé. Đến cả suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mà cô ta cũng không tha. Nó mới chỉ có mấy tuổi thôi. Vậy mà cô ta đã muốn gieo rắc vào đầu của nó những thứ không tốt. Cô ta liệu có còn lương tâm của một con người không? Hay đã sớm bị quỷ thả mất? Cô ta đưa bé Bốn ra ngoài rồi cho con bé đi chơi. Cô ta muốn con bé yêu quý cô ta. Muốn trong mắt của Thành và bà Linh, cô ta là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Nhưng mà họ đâu biết. Cô ta đang từng bước phá nát gia đình của họ. Cho con bé đi chơi khoảng tầm nửa tiếng thì cô ta đưa con bé về. Lúc này thì bà Linh đang ở trong bếp cùng với người giúp việc. Con về rồi sao? Thế hai cô cháu đi chơi có vui không? Bà ta bế lấy con bé rồi hỏi. Cô Ly mua gì cho con vậy? Con bé bây giờ có con gấu bông rồi thì cười rất tươi. Nó vẫn còn bé mà, đâu biết gì đâu. Bà Linh nhìn thấy con bé như vậy thì lại quay sang rồi nói với Ly. Cảm ơn con đã đưa nó đi chơi. Còn mẹ của nó thì không biết đã đi đâu. Không biết có quay về không nữa. Hay là có khi đi theo trai rồi cũng nên đấy. Kìa mẹ, đừng nói những điều này trước mặt con bé chứ. Nó mà nghe được sẽ tủi thân đấy. Thì cũng là sự thật thôi. Có ai nói dối hay là đồ on cho mẹ của nó đâu. Biết là như vậy, nhưng mà suy nghĩ của con bé vẫn còn non nớt. Chúng ta chỉ nên nói những điều tốt đẹp thôi. Mẹ biết rồi. Thế thôi ra đây ngồi ăn hoa quả đi. Cô ta đi theo bà Linh ra ngoài phòng khách. Cô giúp việc đưa lên một đĩa hoa quả và hai ly nước. Mẹ, thế để lát nữa con đưa mẹ ra ngoài đi chơi nhé. Bé Bốn ở nhà với cô giúp việc. Đã lâu lắm rồi thì mẹ cũng không ra ngoài đúng không ạ? Thôi, mẹ cũng già rồi, ra ngoài làm gì chứ? Ở nhà cũng được. Thế thì hai mẹ con mình đi dạo đi, đi mua sắm một chút cũng được mà. Nhưng mà... Kìa mẹ, mẹ chăm sóc gia đình với cả vất vả cũng nhiều rồi. Bây giờ thì đến lúc mẹ phải nghỉ ngơi, phải đi đây đi đó chứ. Thôi được rồi, để mẹ đi lên thay đồ đã. Dạ vâng ạ. Bà Liên đi lên phòng, cô ta ngước mắt nhìn theo. Không chỉ nhìn, mà còn kèm theo cái nhếch môi nữa. Một lát sau thì bà ấy đi xuống, cô ta lại trở về đúng với cái dáng vẻ con dâu ngoan hiền. Mẹ, mẹ mặc bộ này nhìn tôn gia lắm đấy à? Nhìn trẻ ra bao nhiêu tuổi ấy? Thật sao? Mà mẹ cũng thấy bộ này đẹp nhất đấy. Thế hôm nay con đưa mẹ đi mua mấy bộ đẹp hơn nhé. Thôi, con làm gì có tiền đâu mà vẽ vời như vậy. Thế anh Thành mới cho tiền con mà mẹ. Con cũng chả cần mua gì cả. Con muốn mua cho mẹ hết đấy. Đúng là tìm được một đứa con dâu có hiếu, mắt lòng mắt dạ quá. Mẹ cứ nói thế chứ, con mới phải cảm ơn mẹ đấy. Thế rồi hai người họ dắt nhau đi mua sắm. Cô ta bỏ ra một số tiền không nhỏ, nhưng mà đối với cô ta cũng chẳng là gì cả. So với thứ mà cô ta sắp đạt được, thì nó chỉ là một góc móng tay thôi. Sau khi mua sắm xong thì Ly lại dẫn bà Liên vào trong quán cà phê. Bà ấy chủ yếu ở nhà không đi đâu cả. Thi thoảng thì mới ra ngoài bạn bè họ hàng một chút. Nói chung thì vẫn là mẫu phụ nữ thiên về gia đình nhiều hơn xã hội. Chính vì vậy, kiến thức của bà ta cũng có hạn. Đang nói chuyện thì cô ta giả vờ đi vệ sinh. Cô ta nói với bà Liên. Mẹ, con đi vệ sinh một lát. Mẹ ngồi đây nhé. Được rồi, con cứ đi đi. Cô ta vừa bước đi thì cũng là lúc người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh lên tiếng, nói chuyện với người phụ nữ đối diện với anh ta. Tôi đã nói với bà rồi. Đầu tư kiểu này sinh lời lên đến 5-60% chứ chả đùa đâu. Đây là tiền của bà. Bà nhận lấy đi. Thì đúng là lúc đầu tôi cũng hơi nghi ngại. Nhưng mà mấy tháng nay tiền lời về đều đều như vậy tôi vui lắm ấy. Chồng con tôi cũng không nói gì nữa cả. Và ai cũng tự hào về tôi. Nghe thấy họ nói chuyện thì bà Liên tò mò quay sang nhìn. Nhìn được một lát thì người đàn ông kia đứng lên. Thôi, tôi đi về trước. Bà cứ gửi tiền cho tôi để đầu tư. Chẳng mấy chốc mà thành tỷ phú đấy. Tôi biết mà. Cảm ơn cậu nhé. Người đàn ông ấy đi khỏi thì người phụ nữ ngồi ở bàn bên cạnh cũng đứng lên. Thấy bà Liên nhìn mình thì bà ta cũng gật đầu chào. Bà Liên gật đầu chào lại. Bà ấy định đi rồi thế nhưng bà Liên gọi lại. Bà ơi, cho tôi hỏi một chút. Có chuyện gì vậy? Tôi đang bận lắm. Tôi chỉ hỏi một chút thôi. Thế rồi bà ta ngồi xuống đối diện với bà Liên. Bà muốn hỏi gì sao? Khi nãy người đàn ông ấy đưa tiền lời cho bà là tiền lời gì vậy? Cho vay nặng lãi sao? Bà ta nghe bà Liên hỏi như vậy thì cười phá lên. Ôi trời ạ, bây giờ thì ai còn làm cái chuyện đó nữa? Cái này người ta gọi là đầu tư. Đầu tư vào một công ty rồi sinh lời đấy. Công ty gì mà sinh lời đến tận ngần ấy tiền thế? Có nói thì bà cũng không hiểu được đâu. Thế nhưng mà bà hỏi làm gì thế? Bà có vốn sao? Nếu như mà có vốn thì đầu tư ngay đi. Tiền về cứ như là gió vậy đấy. Nhưng mà tôi biết đầu tư vào đâu chứ? Thì tôi giới thiệu cho bà. Cái người đàn ông khi nãy chính là người mà tôi đưa tiền mỗi tháng đấy. Tôi đưa cho cậu ta 1 triệu thì đến cuối tháng phải thu về mấy chục triệu cơ. Thật như vậy á? Tất nhiên rồi. Bà cứ lấy số điện thoại của tôi đi. Rồi tôi và bà liên lạc lại sau. Bây giờ thì tôi phải về rút tiền để còn đầu tư tiếp. Người phụ nữ ấy đưa cho bà Liên tờ giấy ghi lại số điện thoại rồi đi mất. Cả một lúc lâu sau đó thì Ly mới quay lại. Còn xin lỗi bởi vì đi hơi lâu. Tại khi nãy phải đợi người ta ấy. Không sao đâu. Nhưng mà mẹ đang cầm gì trên tay vậy? À, không có gì cả. Bà ấy không trả lời nhưng mà Ly thừa biết bà ấy đang cầm cái gì. Kế hoạch cô ta bày ra cô ta biết, làm sao mà không biết được. Mẹ, thế thôi chúng ta đi về nhé. Anh Thành chắc cũng sắp đi làm về rồi đấy. Ừ, về thôi. Về đến nhà thì bà ấy lập tức đi lên trên phòng. Bà ấy kiểm tra lại số tiền mà mình có trong sổ tiết kiệm. Cả tiền trong tài khoản, lẫn tiền mặt nữa. Tất cả có hơn 300 triệu. Nếu như bỏ ra số tiền này đầu tư thì một tháng có thể thu về gần 1 tỷ. Nhưng mà phải tìm được người đàn ông kia đã, xem lời lãi chính xác là bao nhiêu. Bà ta cất kỹ số tiền đó, trong đầu cứ quay vòng vòng con số lãi mà bà ta nghe thấy lúc ở quán cà phê. Kế hoạch ban đầu của Ly đã thành công một nửa. Cô ta đánh trực tiếp vào lòng tham của bà ấy. Một lát nữa thôi, số tiền của bà ấy đã nằm gọn trong tay của cô ta. Hôm sau bà ấy chủ động liên lạc với người phụ nữ đã gặp ở quán, cũng hẹn nhau ra cái quán đó. Đi theo người phụ nữ ấy còn có cả một người đàn ông mà bà ấy gặp hôm trước. Sau khi nói chuyện xong thì người đàn ông ấy còn nói với bà ta: chị có thể đi đến công ty để xem công ty hoạt động như thế nào, nhìn bên ngoài ra sao. Đầu tư thì phải chắc chắn, phải biết nơi mình đầu tư như thế nào thì mới nên đầu tư chứ. Nghe người đàn ông đó nói chuyện như vậy, bà ta cảm thấy rất uy tín. Nếu như là kẻ lừa đảo thì làm gì dám đưa bà ta đến công ty. Hoặc nếu như công ty nhỏ, làm ăn không phát triển thì cũng sẽ không dám đưa đến. Tuy vậy nhưng mà bà ta vẫn muốn biết công ty đó nằm ở đâu, làm ăn như thế nào. Tôi muốn đến công ty đó, cũng muốn biết mặt mũi nó ra làm sao. Vậy thì đi ngay thôi. Nói thật với chị chứ, công ty từ trước đến nay làm ăn vô cùng phát triển. Mặc dù nó không hoành tráng như những công ty khác, nó chỉ là một tòa nhà thôi, nhưng mà bên trong nó mới là cái đáng nói đấy. Bà ta được đưa đến một tòa nhà rất lớn. Thế rồi gã đàn ông đó khua chân múa tay nói với bà ta: cả cái tòa nhà này đều thuộc công ty đó. Để tôi đưa bà vào bên trong cho bà xem nhé. Thôi không cần đâu, đứng ở bên ngoài này nhìn cũng được. Đứng ở bên ngoài thì làm sao mà biết được công ty làm ăn như thế nào chứ. Thì làm ăn tốt mới xây được tòa nhà to như vậy. Làm ăn không tốt thì làm sao mà xây được chứ. Ngay chính người đàn ông này lại còn không nghĩ bà Liên có thể dễ lừa đến như vậy. Trên đời này lại có người dễ tin người và ngu ngốc đến như vậy sao? Điều này còn hơn cả một giấc mơ ấy. Số tiền tích cóp trong bao nhiêu năm, thật không nghĩ lại có thể dễ dàng đưa cho người khác đến như vậy. Một người không hề quen biết, không có gì làm niềm tin. Ấy vậy mà chỉ vì cái suy nghĩ sẽ có được một món lợi khổng lồ mà bà ấy sẵn sàng đưa hết cả gia sản của mình. Cũng vào thời điểm ấy, nhưng là trong bệnh viện, Dung vẫn mê man bất tỉnh. Hoàng lo lắng đứng ngồi không yên. Anh rất muốn vào trong đó. Anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Muốn nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Muốn nhắc cô rằng phải mạnh mẽ. Muốn nhắc cô đừng bỏ cuộc. Thế nhưng mà anh lại không thể vào bên trong. Anh không thể làm gì trong lúc này cả. Có phải là cô đang rất buồn không? Có phải là cô đang rất cô độc, một mình chống chọi với cơn đau? Cô muốn tỉnh lại, nhưng mà lại chưa thể nào tỉnh được. Dung à, em đừng im lặng như vậy chứ. Mở mắt ra đi. Là anh. Anh không thể nào bảo vệ tốt cho em. Cũng tại anh không tốt. Anh đang tự trách móc chính mình. Anh cũng không biết lý do tại sao, nhưng mà anh đau lòng lắm. Thậm chí còn muốn chịu thay cô những nỗi đau của hiện tại. Anh chỉ nghĩ là một cô gái yếu ớt như cô thì làm sao có thể vượt qua được. Ấy vậy mà cô vẫn đang phải vượt qua, từng giờ từng phút chiến đấu với tử thần. Qua đến ngày hôm sau nữa thì người nhà bắt đầu được vào thăm, nhưng mà chỉ được thăm một lần trong ngày. Mỗi ngày chỉ được một người gặp. Mặc dù rất muốn gặp Dung, nhưng mà Ngọc vẫn để cho Hoàng vào. Anh bây giờ có lẽ mới là người mà Dung muốn gặp nhất, mới là người sau này có thể giúp đỡ được cho Dung, giúp cô lấy lại công bằng. Hoàng đi vào bên trong, cuối cùng thì anh đã có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bỗng nhiên anh muốn khóc. Anh muốn khóc khi nhìn thấy gương mặt chằng chịt, những vết khâu của cô. Anh muốn khóc vì biết là cô đang đau. Dung, em mau tỉnh lại đi. Bé Bốn đang đợi em về nhà đấy. Bé Vân cũng hỏi em suốt. Anh không dám nói với con bé là em đang ở đây. Anh sợ là con bé sẽ đau lòng. Bàn tay trong tay của anh khẽ cử động. Anh bắt đầu cảm nhận được sự sống của cô. Nhưng mà lần này nước mắt của anh rơi xuống thật. Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh khóc vì một người phụ nữ. Em đau lắm phải không? Anh biết phải làm gì đây? Phải làm sao để có thể chịu thay em những nỗi đau này chứ? Mắt của Dung trào ra một giọt nước mắt. Cô không thể nào mở mắt ra nhìn, nhưng mà có thể nghe được những lời mà Hoàng nói. Bàn tay cô anh nắm chặt thêm chút nữa. Em đừng sợ, đã có anh ở đây. Sau đó thì Hoàng đi ra ngoài. Anh ngay lập tức đi tìm bác sĩ để báo cáo tình hình của Dung. Bác sĩ sau đó vào kiểm tra trọn bộ mọi thứ. Tình hình của Dung đang tiến triển mỗi lúc một tốt. Người nhà không cần lo lắng đâu. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục đấy. Vậy còn tay chân của cô ấy thì sao? Sau một thời gian bó bột sẽ kiểm tra lại. Nhưng mà khả năng phục hồi là rất cao. Yên tâm đi. Nghe bác sĩ nói như vậy thì Hoàng và Ngọc yên tâm hơn rất nhiều. Cuối cùng thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Dung cũng có cơ hội sống. Lúc đầu thì anh vẫn còn sợ. Sợ là cô cứ nằm như vậy. Sợ cô bất tỉnh quá lâu. Sợ là khi cô tỉnh lại không còn nhớ anh là ai nữa. Nhưng mà cũng may đầu của cô không bị ảnh hưởng. Chỉ là gương mặt của cô thôi. Nhưng không sao cả. Anh nhất định sẽ khiến cho nó trở lại bình thường. Không còn là cô của trước đây nữa cũng được. Nhưng mà chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn. Một tuần sau đó. Hôm ấy là một ngày nắng nhẹ. Anh ở bên cạnh cô không rời nửa bước. Mấy ngày hôm nay công việc thì nhiều. Nhưng mà anh gác qua một bên. Cả bé Vân cũng ở với bà giúp việc nhiều hơn. Anh muốn khi cô tỉnh lại sẽ không có cảm giác cô độc. Khi cô khỏi bệnh rồi sẽ nói cho bé Vân nghe mọi chuyện. Đương nhiên là anh cũng lo lắng. Nếu như cô với một gương mặt khác thì bé Vân sẽ chẳng thể nhận ra. Nhưng mà chắc chắn anh sẽ giải thích cho con bé hiểu, để cho nó biết rằng cô Dung của nó không bỏ rơi nó. Bàn tay trong tay của anh lại cử động. Anh nắm chặt lấy nó, lại thì thầm. Em mau mở mắt ra đi. Em ngủ lâu quá rồi đấy. Ngủ nhiều như vậy không tốt đâu. Rồi thì cô cũng từ từ mở mắt. Anh vui lắm. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó khiến cho anh sợ hãi. Anh sợ là cô nhìn mình trong gương. Anh sợ cô đưa tay chạm lên mặt mình. Anh sợ là cô sẽ mất bình tĩnh đến mức là hét. Nhưng cô im lặng. Cô không nói gì cả. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Dung à, em sao vậy? Sao em lại khóc? Em đau ở đâu à? Để anh đi hỏi bác sĩ nhé. Đợi anh. Bàn tay của cô nắm lấy bàn tay của anh giữ lại. Chỉ là một chút thôi. Cô chẳng có sức để giữ mảnh nữa. Anh đây. Anh sẽ không đi đâu cả. Em đừng khóc nữa. Cô đưa tay chạm lên gương mặt của mình. Cô biết nơi này đang băng bó chằng chịt. Cô cũng đau đớn. Nhưng mà cô không gào thét. Cố gắng mím môi chịu đựng. Có phải là bây giờ nhìn tôi rất xấu xí không? Anh trấn an. Không sao đâu. Sẽ không sao cả. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà tại sao em lại bị như vậy? Tại sao em lại đến đó? Dung đương nhiên còn nhớ tất cả mọi chuyện. Lúc này cô mới hỏi Hoàng. Họ đã biết tôi ở đây chưa? Em muốn hỏi ai chứ? Gia đình của kẻ đó. Chưa đâu. Anh chưa nói cho ai biết cả. Chỉ có Ngọc và anh biết thôi. Con gái của tôi. Con gái của tôi sao rồi? Con bé vẫn khỏe chứ? Con bé có khóc nhiều không? Em đừng lo lắng. Cũng đừng nói nhiều quá ảnh hưởng đến vết thương đấy. Con bé bây giờ đang ở với bố. Anh cho người theo dõi rồi. Họ không làm gì con bé đâu. Tạm thời thì em cứ yên tâm đi. Anh đi gọi bác sĩ để bác sĩ xem tình hình của em nhé. Khi Hoàng đi ra ngoài thì lúc này Ngọc đi đến. Cô ấy tỉnh rồi. Chị ấy tỉnh rồi sao? Lúc nào vậy? Để tôi đi gặp chị ấy. Ngọc vội vã chạy vào bên trong. Vừa vào đến trong phòng cô òa lên khóc. Kiềm chế như thế là quá đủ rồi. Chị của cô, cả cuộc đời này có lẽ cũng sẽ không có ai đối xử tốt với cô hơn Dung cả. Chị ơi, em đây. Ngọc chạy đến bên Dung. Cô nắm lấy bàn tay của Dung. Nước mắt cứ như vậy rơi không ngớt. Dung đưa tay chạm lên khuôn mặt đầy nước mắt ấy, lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Sao phải khóc chứ? Chị đâu có chết đâu. Vẫn còn sống cơ mà. Chị đừng có nói như vậy. Em lo lắng cho chị suốt mấy ngày hôm nay ấy. Mà sao chị có thể ngủ lâu như vậy chứ? Ngủ lâu để hiểu lòng người chứ. Chị à, có phải là đúng như em nghĩ không? Có phải là cô ta không? Đúng vậy. Chính là cô ta đấy. Em sẽ đi báo công an. Em sẽ bắt cô ta phải trả giá. Bắt cô ta phải ngồi tù. Đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản là bắt cô ta vào tù thôi sao? Chị à, rồi chị sẽ cho cô ta biết thế nào là tận cùng của đau khổ. Trước đây, chị đã quá ngu ngốc. Cứ nghĩ tầm thiện thì cuộc đời sẽ gặp những chuyện may mắn. Nhưng mà không, kẻ nào thông minh, kẻ nào đủ ác độc thì kẻ đó sẽ thắng. Lúc này thì Dung không nói thêm được nữa, bởi vì gương mặt của cô khiến cho cô đau đớn. Để em đi lấy thuốc của ông Thông cho chị uống nhé. Ông ấy bảo khi chị tỉnh lại, cho chị uống, thì vết thương sẽ không còn đau nhiều nữa. Ông Thông là ai vậy? Em sẽ kể cho chị nghe sau. Còn bây giờ thì em đi lấy thuốc cho chị đã. Cảm ơn em nhé. Cuối cùng thì vẫn còn hai người ở lại bên cạnh cô. Một người ở cạnh từ rất lâu, còn một người chẳng thân thích quen biết gì cả. Ấy vậy mà vẫn đối xử với cô rất tốt. Thế nhưng mà kẻ cô gọi là chồng, bây giờ thì đang vui vẻ hạnh phúc bên người khác. Người mà cô từng gọi là mẹ, cũng về phe người khác. Sau này thì các người đừng trách tại sao tội ác. Chính các người đã dồn tôi vào con đường này. Bác sĩ kiểm tra cho Dung, thấy cô tỉnh lại thì ai cũng vui mừng, bởi vì đây chính là một kỳ tích. 3 tháng sau, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng nằm ở trong bệnh viện, thì cuối cùng Dung cũng được xuất viện. Bởi vì không muốn bất cứ ai phát hiện ra mình, cho nên cô đến nhà của Hoàng ở. Lúc cô bước vào trong nhà, chỉ vừa nhìn dáng của cô thôi thì bé Vân đã lập tức nhận ra cô. Nhưng mà con bé giận, con bé không đến gần. Con bé đứng ở một góc nhìn cô mãi. Lúc này thì Dung đang đeo khẩu trang, cô đâu có dám bỏ ra đâu. Nếu như cô bỏ ra thì chắc chắn con bé sẽ sợ đến phát khóc. Cô thậm chí còn chưa dám nhìn mặt mình ở trong gương, và cũng không thể nào tưởng tượng ra khuôn mặt của mình đã bị phá hủy đến mức nào. Mặc dù đã được các bác sĩ can thiệp, vết thương bây giờ cũng lành lại, thế nhưng mà làn da của cô đã để lại những vết sẹo chẳng chịt bởi vì đá cào vào. Bé Vân, con ghét cô sao? Con bé đứng ở một góc rồi nói lại. Cô Dùng đã đi đâu vậy? Thời gian qua cô ở đâu thế? Cô chẳng cho bé Bốn đến chơi cùng với con nữa, cũng chẳng đến tìm con nữa. Cô xin lỗi, bởi vì cô bị bệnh. Cô bị bệnh sao? Cô bị bệnh gì vậy? Hoàng đi đến chỗ con gái rồi nói nhỏ vào tai con bé. Không biết là anh nói gì mà tự nhiên con bé òa khóc rồi chạy đến ôm lấy Dung. Con xin lỗi cô Dung. Con không biết là cô lại bị bệnh. Thế cô có đau nhiều không à? Mặt của cô sẽ không sao đâu. Rồi bố Hoàng sẽ tìm cách chữa trị cho cô. Dung cảm thấy có lỗi. Cô chẳng làm được gì cho hai bố con của Hoàng cả. Bây giờ lại còn làm phiền gia đình của anh. Cô ở đây có khác gì một sự phiền phức đâu. Nhưng mà bây giờ cô không biết phải đi đâu cả. Cô không muốn họ tìm thấy cô, lại càng không muốn Ly biết cô vẫn còn sống. Cũng nhờ cô mà tôi biết được thế nào là chết. Cũng nhờ cô tôi được lưu lạc đến thế giới đáng sợ ấy. Nhưng may mắn họ không nhận tôi. Có lẽ họ thấy cô quá ác độc. Cũng có thể đã đến ngày cô phải trả giá rồi. Bỗng nhìn Dùng nghĩ đến một người phụ nữ mà cô thường xuyên nằm mơ thấy. Người phụ nữ đó nhìn rất khổ hạnh, thường xuyên đến gần cô, nhưng mà lại không nói gì cả. Dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được. Không biết là người phụ nữ đó là ai. Lẽ nào đó cũng là nạn nhân mà Ly hãm hại. Thế chẳng nhẽ cô ta ác độc đến như vậy sao? Ai cũng có thể giết hại. Bởi vì sợ Thành sẽ cho người theo dõi mình, cho nên Ngọc cũng không đến gặp Dung thường xuyên. Mỗi lần muốn đến gặp cô đều phải lén lút. Lúc cô đang ở cửa tiệm thì thấy Thành đến. Nhìn thấy anh ta thì cô chỉ muốn hất ngay xuống nước bẩn vào mặt. Đúng là một thứ dơ bẩn. Anh đến để làm gì thế? Đây là nhà vợ tôi. Tôi đến làm gì cần phải hỏi ý kiến của cô á? Chị ấy không có ở đây. Cô ấy không liên lạc gì với cô sao? Không có. Vậy còn số điện thoại và cách liên lạc với thằng đó? Anh muốn nói ai thế? Thế còn phải hỏi á? Đương nhiên là nhân tình của cô ta. Tôi không biết. Chuyện của chị ấy tôi không can thiệp. Nhưng mà cô ta còn có một đứa con nhỏ đấy. Đi theo trai, bỏ con như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Này, anh mới là cái loại theo gái, bỏ vợ bỏ con đấy. Cô nói cái gì? Anh nói cho cẩn thận đấy, nếu không thì đừng trách. Thế anh làm gì tôi? Đánh tôi á? Tôi thách anh đấy. Anh là cái loại khốn nạn nhất trên đời mà tôi từng gặp. Một loại vừa khốn nạn vừa ngu. Thành giơ tay lên định đánh Ngọc thì đã bị cản lại. Lúc anh ta quay lại thì nhìn thấy Hoàng. Nhìn thấy Hoàng, cơn tức giận của anh ta lại tăng lên gấp 10 lần nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện Vòng Xoáy Nghiệt Ngã đến từ tác giả Trương Huệ. Và hãy cùng với anh Sa dự đoán xem là cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào. Mọi người đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra thì mọi người hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như Kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.